Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 611. Đột nhiên xuất hiện thanh rít gào sấm sét, tự nhiên không chỉ Liễu gia gia chủ có chỗ phát giác, cùng lúc đó, vài chỗ địa phương, cái kia mấy vị có được lấy không kém thế lực chủ nhân, đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua tiếng kêu gào truyền đến phương hướng, cái kia trong tiếng huyết gió chỗ xen lẫn bàn bạc chân khí. Là làm cho bọn hắn sắc mặt đại biến, thực lực như vậy, coi như là La Gia La Thiên cầu vồng cũng không kịp, kinh thành khi nào xuất hiện mạnh mẽ như vậy người. Có này nghi vấn, không chỉ có mấy người bọn họ, thậm chí là liền toàn bộ đang xem cuộc chiến người, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên, không ai biết rõ, khi nào lại xuất hiện một gã thực lực như vậy người. Tiếng hét như sấm rền, cuồn cuộn tới, ngay tại tất cả mọi người trong nội tâm hiện lên kinh ngạc thời điểm, một đạo ngân sắc tia chớp, là tự Lý gia tổng bộ bên ngoài đột nhiên bạo lướt tới, đạo này ngân sắc tia chớp tốc độ nhanh được khủng bố, thậm chí là liền siêu cấp cao thủ. Đều chỉ có thế mơ hồ trông thấy trên bầu trời lóe lên rồi biến mất tia sáng gai bạc trắng, chợt trong nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Tia sáng gai bạc trắng xẹt qua không gian, ngắn ngủn trong nháy mắt, bắt đầu từ cái kia chỗ xa xa bắn vào Lý gia tổng bộ đến, cuối cùng hào quang lóe lên. Một đạo màu đen mị ảnh xuất hiện tại Lý gia siêu cấp cao thủ phía trước. Đương trên bầu trời cái kia dễ làm người khác chú ý màu đen bóng người hiện ra thân đến về sau, cái kia mọi người ánh mắt vừa rồi đem chi phát hiện, chợt từng đạo kinh nghi bất định thanh âm tiếng nổ, xem tình huống này, tựa hồ vừa rồi cái kia thanh tiếng kêu gào, là vị này thần bí nhân phát ra. Mà nhìn cái kia chỗ đứng, hình như là đến đây trợ Lý gia hay sao? Mặc dù nói trường, nhưng kỳ thật theo cái kia thanh rít gào vang lên, hơn nữa thần bí nhân xuất hiện tại Lý gia siêu cấp cao thủ trước mặt, bất quá là ngắn ngủn 2-3 giây ở giữa sự tình, hơn nữa bởi vì thứ hai cái kia tốc độ khủng khiếp, đương hắn xuất hiện các nàng trước mặt lúc, La gia 8 vị siêu cấp cao thủ hợp lực hung hãn một quyền. Vừa rồi xen lẫn chấn động không thôi không gian, hung hăng tới. Màu đen bóng người xuất hiện, cũng là làm cho Lý gia 6 người vẻ mặt kinh ngạc, giật giật thân thể. Nhưng lại La gia đem đối với bọn hắn tập trung chẳng biết lúc nào giải khai đi, bọn hắn khẽ giật mình phía dưới là minh bạch, đây là trước mặt thần bí nhân gây nên, bất quá loại này thời điểm hắn tự nhiên không kịp hỏi thăm đối phương lai lịch. Lý bốc lên chỉ phải quát to, bằng hữu, coi chừng công kích của bọn hắn. Đối với Lý bốc lên nhắc nhở, màu đen bóng người nhưng lại không quay đầu lại, chỉ là tùy ý phất phất tay. La gia sự tình, ngươi cũng dám quản. Muốn chết. Đột nhiên xuất hiện bích màu đen bóng người, đồng dạng cũng là làm cho La Thiên Quỳnh bọn người sững sờ, bất quá ngay sau đó tại phát hiện đối phương mục đích về sau, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, quát lạnh tiếng vang lên chỉ một thoáng, cái kia hợp 8 người chi lực một quyền. Lập tức thanh thế tăng vọt, ô ô bén nhọn âm thanh xé gió làm cho người một ít người màng tai một hồi đau đớn. Tập hợp siêu cấp cao thủ một kích toàn lực, như vậy uy thế. Chỉ sợ mặc dù là đỉnh cấp cao thủ đều chỉ có thế tạm lánh mũi nhọn, nhưng mà vị kia màu đen bóng người, thân hình nhưng lại dừng lại yêu không, không chút sức mẻ, xem bộ dáng này, tự hồ là muốn đón đỡ 4 người công kích, mà nhìn thấy hắn cử động như vậy. Phía dưới trong lập tức vang lên đạo đạo tiếng kinh hô, cái này đột nhiên xuất hiện gia hỏa, không khỏi cũng quá vô lễ đi à nha, phải biết rằng, đối thủ của hắn cũng không phải là tầm thường cường giả a. Đây chính là 8 gã hàng thật giá thật siêu cấp cao thủ, liền Lý bá loại này đỉnh cấp cao thủ đều chỉ có thế nhượng bộ lui binh. Không chỉ phía dưới người bình thường, coi như là Lý bốc lên thậm chí mặt khác một mực chú ý nơi này cường giả, nhìn đến cái này thần bí nhân cử động như vậy, cũng là sắc mặt biến hóa, dùng lúc trước người này chỗ bày ra khủng bố tốc độ đến xem, muốn né tránh 8 người cái này nhớ công kích rõ ràng không khó, nhưng lại còn lựa chọn đón đỡ. Như vậy với tư cách, nếu không phải là có tuyệt đối tin tưởng, như vậy liền là người ngu rồi, có thể có mạnh mẽ như thế thực lực người, sẽ là đồ ngốc sao? Đáp án rất rõ ràng, sẽ không. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, cái kia hội tụ La Thiên Quỳnh 8 người một kích toàn lực lăng lệ ác liệt quyền mang, đem quanh mình đến không khí, đều chấn khai, tại đây vùng trời tế hình thành một chỗ chân không khu vực, mà đạo kia khủng bố quyền mang, thì là dùng một loại mắt thường khó có thể phát giác tốc độ. Đối với màu đen bóng người bạo lướt mà đi, quyền mang lướt qua, cái này vùng trời tế không khí bốn phía bỏ trốn, làm cho mảnh không gian này nhìn về phía trên đều là cực độ vặn vẹo. Đương kinh khủng kia quyền mang sắp cận thân lúc, cái kia màu đen bóng người, Rốt cục có chỗ phản ứng, bàn tay chậm rãi bình dò xét mà ra, cuối cùng cánh tay cốt cách đột nhiên bên trên rung động, một cổ kinh khủng lực lượng tại thời gian cực ngắn trong nhanh chóng ngưng tụ cuối cùng tại một đạo trầm thấp tiếng quát ở bên trong, đột nhiên bộc phát. Quyền diệt. Nắm đấm cũng không lộ vẻ như thế nào hoa lệ, nhưng ở nắm đấm xuất động một khắc này, không gian nhưng lại giống như bị đầu nhập vào thạch đầu giống như nổi lên trận trận rung động. Bành. Hai đấm tại một loáng sau, tại vô số đạo co rút nhanh trong con mắt bỗng nhiên đụng nhau, một chút yên lặng, một đạo kiểu tiếng sấm rền nổ vang, đột nhiên vang vọng bầu trời, chợt một cổ kình phong rung động, cũng là giống như gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả mà đi. Hai đấm tại vô số đạo trong ánh mắt đối bính đến cùng một chỗ, đối diện La Thiên Quỳnh tám người, cũng tại cái này kinh hãi trong ánh mắt, thân thể giống như bị đánh bay đống cát, bay ngược vài chục trượng xa mới vừa có chút ít chật vật ổn định thân hình, đứng thẳng thời điểm, trên hai tay tay áo. Lập tức bạo liệt mà khai lộ ra trụi lũi cánh tay, hiển nhiên lúc này đây đối bính, La Thiên Quỳnh tám người, không chỉ có không đứng được chút nào bên trên. Thậm chí, vẫn còn thần bí nhân kia một quyền phía dưới, chật vật tan tác, giờ khắc này, lập tức lặng ngắt như tờ, bất kể là cái kia chiến hỏa tràn ngập Lý Gia Trang Viên hay vẫn là địa phương khác, tất cả mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn trên bầu trời, vừa rồi một màn kia, làm cho bọn hắn có loại như mộng ảo cảm giác. Dựa vào sức một mình, đánh tan tám gã siêu cấp cao thủ liên thủ công kích, thực lực như vậy, tại toàn bộ quốc gia, ngoại trừ những cái kia lánh đời gia tộc bên ngoài, không ai có thể cùng hiểu rõ, mà thần bí nhân này rất rõ ràng cũng không phải lánh đời gia tộc, như vậy hắn lại là phương nào cao nhân đi. Lúc này, vô số người xoắn động lên ra sức suy nghĩ đến suy đoán vị này thần bí nhân thân phận, đáng tiếc y nguyên không có kết quả gì. Lý Lị cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn không người ở ngoài xa ảnh, tuy hắn có thể đoán được người này có lẽ thực lực không kém, có thế lại như cũ không nghĩ tới, hắn không chỉ có thể chống cự hạ tám người người liên thủ công kích, nhưng lại có thừa lực đem bốn người tay áo đánh rách tả tơi, thực lực như vậy, quả nhiên là khủng bố. Yên tĩnh tại toàn bộ trong trang viên giằng co một lát, rốt cục bị La Thiên Quỳnh vậy có chút ít bén nhọn cùng kiên kỵ thanh âm phá vỡ, các hạ đến tột cùng là người phương nào. Kính xin hãy xưng tên ra. La gia tám người người lẫn nhau liếc nhau một cái, trong ánh mắt đều là chứa đựng một vòng hoảng sợ, trải qua lúc trước tiếp xúc, bọn hắn có thể mơ hồ đoán ra, bóng người trước mặt thực lực tuyệt đối so với Lý gia gia chủ Lý Bá càng tăng kinh khủng, mà về phần kinh thành khi nào xuất hiện một gã bực này cường giả. Bọn hắn La gia dĩ nhiên là ti không biết chút nào. Ha ha! Ta là ai? Hừ! Các ngươi La gia đều khi dễ đến ta Lý gia trên địa bàn rồi, còn muốn hỏi ta là ai? Trên bầu trời, đạo nhân ảnh kia, rốt cục phát ra một đạo thanh giật tiếng cười theo bóng người trong miệng truyền ra, vô số người đều là khẽ giật mình, nghe thanh âm này, bọn hắn có thể khẳng định, vị này thần bí nhân. Niên kỷ chắc có lẽ không rất lớn. Lý gia, hắn dĩ nhiên là người của Lý gia. Lý gia lúc nào ra như vậy một cái tuyệt thế cao thủ? La Thiên Quỳnh sắc mặt trầm xuống, nhìn đạo nhân ảnh kia, trong ánh mắt lòe lòe nhấp nháy, không biết suy nghĩ cái gì. Hạo Thiên cười khẽ một tiếng, ánh mắt vừa nhấc, nhìn về phía đối diện Vân Đốc bọn người, trong mắt đen kịt có một chút hàn ý hiển hiện, ha ha, bảy tên siêu cấp cao thủ, một vị đặc cấp cao thủ, thật không ngờ ta vừa muốn tiếp nhận Lý gia gia chủ vị, La gia liền dâng lớn như vậy lễ, đã như vậy. Cái kia tại hạ liền cũng không khách khí nhận lấy rồi. Nghe được Hạo Thiên trong lời nói thẩm thấu mà ra âm hàn sát ý, La Thiên Quỳnh mấy người sắc mặt càng là càng phát ra khó xem tình như vậy huống, chính mình một đoàn người hôm nay đích thật là giữ nhiều lành ít, chờ tiếp nhận vị trí gia chủ, Lý gia dòng chính chỉ có một, khó đạo nhãn trước người này dĩ nhiên là... Cái gì? Dĩ nhiên là hắn. Mọi người vây xem sắc mặt đều là đại biến, Lý gia dòng chính không người, đương đại gia chủ lại mệnh như huyền ti. Chỉ phải chạy đến Đông Hải thành phố đi mang về một cái ăn chơi thiếu gia vi gia chủ chuyện này, bọn hắn cũng là biết rõ, lại để cho bọn hắn kinh ngạc chính là, đây là ăn chơi thiếu gia ấy ư. Rõ ràng tựu là một vị đỉnh cấp cao thủ sao. Đi thôi. Có này một người, đệ nhất gia tộc vị trí, Lý gia là không thể rung chuyển. Liễu gia gia chủ đối với một bên tiểu nữ nhi Liễu Tuệ nói ra. La gia mọi người, lui lại. Nghe thấy La Thiên Quỳnh gào thét, Cái kia phía dưới bởi vì trên bầu trời động tĩnh mà lâm vào đình chỉ La gia chúng đệ tử, lập tức ngay ngắn hướng phát ra từng đạo tiếng quát, như thủy triều hướng ra phía ngoài thối lui. Lý gia đệ tử giết nha. Lý Lị đương nhiên sẽ không quên đánh chó mù đường rồi, cao giọng quát. Vâng. Lý gia chúng đệ tử huy động vũ khí trong tay truy kích mà đi, nhìn đã trong lòng run sợ mọi người, Hạo Thiên trên mặt lộ ra một tia khinh thường, cánh tay vung lên, thân hình bỗng nhiên bạo lướt tiến trên bầu trời cái kia tám vị ánh mắt lập lòe muốn lui bước người. Phốc. Mơ hồ hắc ảnh thiểm lược phía chân trời, gần kề vài phút thời gian, cái kia bốn gã siêu cấp cao thủ liền bị đánh thành trọng thương, từ phía trên không rơi xuống phía dưới, ven đường phun ra máu tươi tựa như hồng sắc sương mù giống như, từ từ phiêu đãng, nhìn trên bầu trời cái kia không ngừng tan tác La gia siêu cấp cường giả. Lập tức lặng ngắt như tờ, mỗi người hai mặt nhìn nhau lấy, ai đều có thể nhìn ra, La gia giờ phút này, đã không có chút nào xoay người chi lực. Bành! Lại là hung hăng một đấm nện ở một gã sắc mặt kinh hãi siêu cấp cao thủ sau trên lưng, mạnh mẽ sức lực lực làm cho hắn lập tức mất đi sức chiến đấu, sau đó liền một đầu trồng rơi bầu trời, không biết sống chết. Giải quyết xong La gia phái tới 8 vị siêu cấp cao thủ, Hạo Thiên vừa định đi qua nhìn một cái Lý gia những người khác, lại nghe thấy Lý Ngọc Tuyết thanh âm, Thiên Nhi, ngươi đi đem lão Lục chụp tới, nàng là chúng ta Lý gia phản đồ, tuyệt đối không thể để cho nàng cho chạy thoát. Sắc. Lý Hiểu Nguyệt vừa định còn sắc lang, bất quá dù sao tại đây còn có những người khác, kêu không khỏi có người hội hoài nghi, đặc biệt là nàng nghĩ tới trên máy bay mập mờ Triền Miên, trong nội tâm nàng càng là chột dạ, hàm răng cắn đơn bạc khêu gợi môi son dịu dàng nói, Thiên Nhi, tuyệt đối không thể để cho nàng cho chạy thoát. Lý Hiểu Nguyệt tâm tư Hạo Thiên làm sao không biết, hắn dâm dâm ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Hiểu Nguyệt uyển chuyển thân thể mềm mại liếc, bờ môi hơi vểnh, chuyển xem qua quan mọi nơi vẫn nhìn, đột nhiên hắn chằm chằm vào một người mặc cao xẻ tà sườn xám nữ nhân, chỉ thấy nàng thon dài dáng người, đầy đặn mê người thân thể. Thật dài mái tóc có vài tia phấn hồng sắc quang tại lóng lánh, nàng đứng ở chỗ nào bất động, xinh đẹp tuyệt luân trên khuôn mặt không có một tia biểu lộ. Dường như trước mắt nàng toàn bộ hết gì đó đều là tử vật đồng dạng. Hung ác đạp một xuống mặt đất, Hạo Thiên thân hình cúi tiến lên, mà cái kia xinh đẹp nữ nhân coi như cảm nhận được có người muốn truy nàng, nện bước bộ pháp muốn thoát đi Lý gia trang viên, cái này đang cùng Hạo Thiên tâm ý, nhìn cái kia không ngừng vặn vẹo bị sườn xám chặt chẽ bao vây lấy bờ mông, lại để cho Hạo Thiên bắt đầu tâm viên ý mã. Cố ý phóng thấp chính mình truy kích bộ pháp, theo sau cái kia thành thục xinh đẹp thuộc phụ. Ra Lý gia tổng bộ, Hạo Thiên liền một cái bước nhanh, đi vào Lý Ngọc trước mặt, con mắt mê đắm chằm chằm vào cái kia đầy đặn kiên quyết phập phồng không ngừng bộ ngực, cười xấu xa nói, ngươi thật xinh đẹp a. Lý Ngọc không nói gì, mà là chân trái nhảy tới, thân thể hơi nghiêng, phải giơ tay lên vài đạo ánh sáng liền tật bắn mà ra, thẳng hướng Hạo Thiên đầu, ngực cùng hạ thân đánh tới. Hạo Thiên vừa thấy hết giận dữ một tiếng, trong tay trái hạ huy động một vòng. Mạnh mẽ nội lực liền hình thành một đạo vô hình tường đem Lý Ngọc đánh tới ám khí toàn bộ ngăn cản trước người, Lý Ngọc xem xét ngẩn ngơ, trong lòng biết không phải là đối thủ của hắn, liền lập tức quay người muốn đi. Hạo Thiên nghĩ thầm, ngươi ác như vậy độc, sao có thể cho ngươi đi rồi, vì vậy thân thể của hắn giống như mũi tên tựa như bắn thẳng về phía Lý Ngọc phía sau lưng, Lý Ngọc dường như biết rõ Hạo Thiên đã đi tới sau lưng đồng dạng, phản chân thẳng đá hướng hạ thân của hắn, chiêu này thật là âm hiểm. Lại để cho Hạo Thiên nội tâm chân hỏa thoáng một phát sụp đổ phát ra tới rồi. Chỉ thấy Hạo Thiên nhìn xem Lý Ngọc chân đá hướng chính mình hạ thân về sau, không tránh không cho không né không tránh, thân hình đột nhiên tầm đó dài ra vài thước, hai chân dùng sức kẹp lấy, liền sinh sinh đem Lý Ngọc đá ra chân kẹp lấy. Lý Ngọc vốn là đưa lưng về phía Hạo Thiên, nàng phản chân cú đá này vốn là nàng thành danh tuyệt chiêu, gọi là đoạn tử tuyệt tôn chân, chuyên đá nam nhân hạ thân. Lúc này nàng chẳng những không có đá trúng Hạo Thiên hạ thân, ngược lại bị hắn dùng hai chân kẹp lấy. Xong về phía trước thân thể theo quán tính liền cũng hướng về sau ngược lại hướng về phía. Hạo Thiên đột nhiên buông ra hai chân, hai tay một bả ôm ngược lại xong thân thể Lý Ngọc eo nhỏ, huyền không cuốn thoáng một phát liền đem nàng đặt ở dưới thân, hơn nữa là rắn rắn chắc chắc toàn diện tiếp xúc áp chế. Lý Ngọc kìm lòng không được rên rỉ một tiếng. Bởi vì nàng rất rõ ràng cảm thấy Hạo Thiên cái kia tràn ngập vô cùng mị lực cùng vô hạn sức hấp dẫn cực đại cự long, chính kiên cường vô cùng đỉnh áp tại chính mình tràn ngập tự hào hoa đào mật động phía trên, tuy cách sườn xám. thế nhưng mà kiên cường trình độ hãy để cho nàng cảm thấy vô hạn ngượng ngùng. Hạo Thiên đem trên thân liều mạng địa đặt ở Lý Ngọc trên người, chỉ cảm thấy nàng trước ngực đầy đặn kiên quyết hai ngọn núi là như thế mềm mại, kiên quyết, tràn ngập co giãn, cái loại này nói không nên lời sảng khoái làm cho hắn càng thêm sắc dục công tâm. Lý Ngọc ngượng ngùng vạn phần muốn nhô lên phần gối phá khai Hạo Thiên, nhưng lại bị Hạo Thiên thuận lực đem hai chân của nàng sâu sắc tách ra, như vậy hai người hạ thân liền có thể càng thêm chặt chẽ tiếp xúc ở cùng một chỗ. Lý Ngọc ngượng ngùng lấy phấn hồng lấy xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt. Cảm thụ được nam nhân khoan hậu bộ ngực áp tại chính mình trên hai vú mang đến cho mình khác thường hưng phấn. Hạo Thiên vốn là kiên cường vô cùng dưới hán chi vật lúc này càng thêm kiên quyết rồi, lại để cho trong ngực xinh đẹp phu nhân Lý Ngọc phấn mặt càng đỏ hơn, bởi vì nàng càng thêm cảm giác được rõ ràng nam nhân kiên cường cự vật chính đỉnh lấy chính mình hoa đào mật động, giống như muốn xuyên thấu sườn xám thẳng tiến trong cơ thể đồng dạng, làm cho nàng mặt càng thêm đỏ bừng. Nghe theo Lý Ngọc trên người phát ra cái chủng loại kia thành thục thiếu phụ thân thể chỉ mỗi hắn có mùi thơm, cảm thụ được núng vú tại tay của mình dưới đáy không ngừng hãm xuống dưới lại đạn lên cảm giác tuyệt vời, Hạo Thiên không khỏi âm thầm nuốt ngụm nước miếng, không chút do dự đem duỗi tay ra, lập tức. Lý Ngọc một đôi đang tại bị nịt vú chăm chú bao khỏa phía dưới đầy đặn mà cặp vú cứng ngắc, tựu đã rơi vào trong lòng bàn tay, cái loại này kiên quyết mà nóng ướt khí tức, lại để cho Hạo Thiên trong nội tâm có chút rung động. Tại loại tình huống này, hắn không khỏi hít một hơi thật sâu, ngón tay khẽ động, muốn đùa bẩn khởi Lý Ngọc núng vú đến. Hỗn đản, Sắc Lang, còn không buông ra ta, ngươi biết ta là ai? Ta mà là ngươi cô. Lý Ngọc mặt hồng hào mặt vô hạn xinh đẹp, lần này hờn dỗi giận dữ mắng mỏ bộ dạng càng là hiển thị rõ thành thục phu nhân mê người bộ dạng thùy mị, lại để cho Hạo Thiên càng xem càng ưa thích, dâm tà dục hỏa liền càng thêm tràn đầy rồi. Nhìn xem Lý Ngọc mê chết người không đền mạng bộ dạng, Hạo Thiên chỉ cảm thấy trong bụng có một cổ nhiệt liệt tuôn ra, kích thích thần kinh của mình, khiến cho chính mình càng thêm xông động, hắn tựa đầu tiến tới Lý Ngọc xinh xắn bên lỗ tai bên trên, nhẹ giọng nói, cô thì thế nào? Ta thích nhất xem họ hàng gần tại ta dưới hán hầu hạ rồi, thao cô. Ta lại không phải là không có đủ qua. Ngươi, đủ qua mặt khác tỉ muội. Lý Ngọc một bộ khó mà tin được bộ dáng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 612. Tứ cô cùng thất cô ta đều đủ qua, hiện tại ta muốn chơi ngươi rồi. Hạo Thiên ôm ngang khởi Lý Ngọc, đem nàng đưa đến cái nào đó không người trong phòng gồm hắn ném đến trên giường, sau đó một tay lấy nàng sườn xám xé mở. Một đôi đẩy đà trắng như tuyết mỹ nhũ bị màu trắng viền tơ lụa nịt vú bị trói buộc lấy. Đã như vậy. Như vậy tiểu Sắc Lang đừng nóng vội sao. Lý Ngọc yên nhưng cười, dãy dụa mất Hạo Thiên ôm ấp hoài bão, duỗi ra thon dài bàn tay trắng nõn liền giải khai chính mình sườn xám, bên trong không mảnh vải che thân thể như mỡ dê mỹ ngọc giống như mê người, nàng trong đôi mắt đẹp dịu dàng dạng nổi lên tầng xuân sóng. Giãn ra khai thon dài tuyết trắng đùi, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, duỗi ra phấn nộn cái lưỡi nhỏ thơm tho nhi liếm liếm đỏ tươi môi anh đào, đây này âm thanh nói, cốt chất nhi, cô đẹp không? Cái kia mở dê bạch ngọc thân thể, chọc người mất hồn tư thái, lại để cho Hạo Thiên sao có thể kháng cự được rồi Lý Ngọc hấp dẫn, bị phương mới có thể đoạt hồn ngọc thủ nhẹ nhàng vùng, hắn liền ngã xuống Lý Ngọc mê người trắng nõn trên nhục thể. Ân. A. Lý Ngọc mũi ngọc kiều hừ phát. Mở ra môi son mút lấy Hạo Thiên dò xét vào đầu lưỡi, vẻ này tử kiều mị hình dáng lại để cho hắn tâm thần nhộn nhạo, đại tay nắm chặt nàng trên bộ ngực cái kia hai tòa no đủ kiên quyết vú, tuyết trắng trơn bóng như muốn nhỏ ra sữa tươi đến giống như. Đầu ngón tay kìm lòng không được nắm quả cầu bằng ngọc mũi nhọn mẫn cảm ngạnh lập núng vú. Lý Ngọc khoái hoạt anh một tiếng, nàng gần đây ưa thích như Hạo Thiên tuấn mỹ như vậy thiếu niên, Lý Ngọc má đào hàm xuân, thò tay thoát đi Hạo Thiên y phục trên người. Hai cái bắp đùi thon dài quấn ở hắn eo hổ bên trên. Hạo Thiên dùng sức nắm bắt Lý Ngọc trước ngực hai cái rất tròn đứng thẳng nhổ hai vú, gặp dưới thân như vậy mê người vư vật, phóng đãng mị thái so về dâm đãng thuộc phụ đến chỉ có hơn chứ không kém, hắn ghé vào Lý Ngọc đầy đặn trắng nõn trên nhục thể cường bạo. Lý Ngọc sụi lơ địa nằm ở trên giường, trong cái miệng nhỏ nhắn bật hơi nhược lan, đôi mắt dễ thương híp lại thành một đường nhỏ. Cảm thụ được Hạo Thiên đôi môi như gió xuân giống như vật qua mẫn cảm của mình kiều nộn nụ hoa, ngọc thể khoái hoạt địa run rẩy. Ân. Thật tốt. Hạo Thiên thè lưỡi ra liếm qua Lý Ngọc Ưu mỹ đường cong, dọc theo nàng bóng loáng trắng nõn da thịt, chui tiến vào cái kia bằng phẳng dưới bụng mất hồn nơi riêng tư, ở đằng kia phiến mềm mại thần bí lông tơ ở bên trong, Hạo Thiên đầu lưỡi nhanh chóng mang theo trơn nước bọc đỉnh tiếng nàng mềm mại trong âm đạo. Lý Ngọc cũng là mẫn cảm chi cực kiều kêu lên, a a, tốt chất nhi, đừng cắn, a. Lý Ngọc mắt đẹp nửa mở địa nhìn xem Hạo Thiên nằm sấp tại chính mình hai cái tuyết trắng giữa bắp đùi, đầu lưỡi tại chính mình non mềm mẫn cảm trong âm đạo ra ra vào vào, tâm hồn thiếu nữ nhộn nhạo chi cực, nàng khẽ cắn răng ngà, nỉ non lấy dãy dụa tuyết trắng đầy đặn thân thể, ôm lấy Hạo Thiên eo thành sáu chính thức đẩy ngã xuống giường. Lý Ngọc thon dài tiểu tay nắm chặt Hạo Thiên dưới háng cái kia nộ trướng to và dài nam căn, trắng nõn cái lưỡi nhỏ thơm tho nhi nhẹ nhàng liếm liếm đỉnh đầu cặc lớn, theo bên cạnh rãnh mương tại Hạo Thiên mẫn cảm nhất địa phương liếm láp mút vào. Lý Ngọc là trong cái này cao thủ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm lấy không có nhiều trong chốc lát. Cũng cảm giác được phía dưới Hạo Thiên kích động hông eo bất trụ địa rất động, đầu lưỡi từ hạ thể ở bên trong rút ra, ngậm lấy chính mình tương tư đậu nhi dùng sức mút vào. A. Tiểu bại hoại. Lý Ngọc thỏa thích địa hưởng thụ lấy Hạo Thiên lời lẽ mang đến cho mình khoái cảm, một phương diện khác sử nổi lên bịp bợm chồng chất khẩu kỹ, mỗi đến Hạo Thiên hưng phấn được muốn phun ra lúc, nàng bàn tay trắng nõn liền dùng sức nắm cự long gốc, khiến cho hắn bắn không đi ra. Hạo Thiên một lần lại để cho nữ nhân đùa bẩn thành như vậy, rõ ràng phấn khởi cực kỳ, lại tổng cũng tiếc không đi ra, hắn hưng phấn nói, cốt cô. Ta muốn. Nhanh lên. Hạo Thiên phấn khởi địa rất động lên, Lý Ngọc dùng loại phương pháp này không biết giày vò qua chính mình lão công bao nhiêu lần, nàng ăn ăn cười phóng đãng lấy, phấn nộn cái lưỡi nhỏ thơm tho nhi liếm láp lấy Hạo Thiên đầu cặc lớn, mị âm thanh nói, cốt chất nhi, cô cũng không muốn ngươi sớm như vậy tự tiếc. Tốt cô, cho ta đi, cái gì đều đáp ứng ngươi. Hạo Thiên nói ra. Vậy sao, nói chuyện có thể coi là lời nói nha. Lý Ngọc phóng đãng mở ra môi anh đào, đem Hạo Thiên cự long chậm rãi ngậm vào trong cái miệng nhỏ nhắn, bọc lấy hắn cứng rắn như sắt cự long cao thấp mút động vài cái. Hạo Thiên ta địa kêu một tiếng, eo hướng lên một cái, tại Lý Ngọc cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở bên trong bạo phát. A. Lý Ngọc cái miệng nhỏ nhắn chăm chú địa bọc lấy Hạo Thiên cự long, từng ngụm nuốt lấy hắn bắn ra tinh hoa. Giờ phút này Lý Ngọc, mái tóc rối tung tại tuyết trắng vai đầu, che ở hơn phân nửa trương kiều thẩm mỹ khuôn mặt, chỉ có hai cái ngập nước đôi mắt dễ thương hiếp nữa, lộ ra mị người hào quang. Như một chỉ đang tại hút nam nhân tinh hoa xinh đẹp hồ ly tinh. Đã qua một hồi lâu, Lý Ngọc đề ngẩng đầu lên, dâm đảng vương cái lưỡi nhỏ thơm tho nhi liếm liếm môi anh đào giác tràn ra màu ngà sữa Hạo Thiên tinh hoa, lật người đến chuyển hướng hai đùi tuyết trắng quỳ gối trên người của hắn. Mất hồn nơi riêng tư trong kia phấn khởi bài tiết dịch hòa với Hạo Thiên nước bọt theo trắng nõn bẹn đùi bộ chảy xuống, loại này dâm mỹ cảnh tượng làm cho Hạo Thiên cái kia vừa mới bắn qua cự long ngược lại càng thêm gắn gượng rồi. Tốt chất nhi, muốn gặp cô huyệt dâm sao? Lý Ngọc nhẹ nhàng cười phóng đãng lấy, duỗi ra tuyết trắng như ngọc thon dài ngón tay tách ra chính mình ướt sũng cánh hoa, một cái khác chỉ bàn tay trắng nõn tại chính mình phấn nộn hậu đình nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy. Hạo Thiên tinh tường nhìn thấy cái kia nữ tính trong âm đạo cái kia che giấu nhúc nhích. Lý Ngọc bàn tay trắng nõn ngón tay tại hoa của mình muối ở bên trong dính chút ít hứa tinh óng ánh dâm thủy, đặt ở trong cái miệng nhỏ nhắn mút vào lấy, trong đôi mắt đẹp phóng xạ ra dâm đãng mất hồn thần sắc, nàng cười phóng đãng nói, cốt chất nhi, trước hết để cho ngươi hưởng thụ phía trước a. Tại Lý Ngọc ăn ăn cười phóng đãng tiếng thở gấp ở bên trong, nàng tố tay nắm lấy Hạo Thiên dưới háng thẳng tắp to và dài cự long. Đỉnh quy đầu tại chính mình tách ra trong cánh hoa, chậm rãi thân thể mềm mại ngồi xuống, nhìn xem Hạo Thiên cái kia vừa thô vừa to cự long căng ra chính mình kiều nộn thân thể không có tiến đến. Tiêu hồn thực cốt cảm giác làm cho nàng bất trụ hướng phía dưới, mãi cho đến Hạo Thiên vừa thô vừa to đỉnh quy đầu khai tử cung của mình cái cổ, vươn vào tử cung của mình ở bên trong lúc này mới toàn bộ nuốt vào. A. Trời ạ. Hạo Thiên nam căng chiều dài làm cho Lý Ngọc cũng không thể thích ứng, nhịn không được duyên dáng gọi to rên rỉ, còn chưa bao giờ người nam nhân nào có thể với vào trong tử cung nàng đến, cái này làm cho nàng vừa thương vừa sợ, trong tiếng kêu sợ hãi, Lý Ngọc hướng về sau ngẩng ngọc thể, tuyết trắng đầy đặn hai vú cao cao nhô lên. Một đôi bàn tay trắng nõn đặt tại Hạo Thiên trên hai chân, trắng nõn mông lớn bất mạng địa trên dưới rất động. Xì xì, mây mưa âm thanh lập tức vang vọng gian phòng, Hạo Thiên rất hưởng thụ nằm ở trên giường, trên người mỹ nhân này nhi đã nuốt vào chính mình đại đông tây, lập tức run rẩy nắm chặt, người ngọc đôi mắt dễ thương đảo mắt, cắn chặt răng ngà điên cuồng nhúng sóng vỗ, khiến cho hắn lo lắng thò tay nắm ở Lý Ngọc hết sức nhỏ dục gãy eo nhỏ chi. Lý Ngọc kiều mị liếc mắt Hạo Thiên liếc, ngã sấp tại Hạo Thiên trần trụi trên lồng ngực tiếp tục khoái hoạt, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, khẽ cắn vành tai của hắn rên rỉ nói, tiểu quỷ đầu, bảo bối lớn như vậy, như thế nào sinh hay sao? Lý Ngọc da thịt trắng nõn giàu có co giãn, thân thể mềm mại như cùng một cái bạch hoa hoa đại xà giống như tại Hạo Thiên trên người vặn vẹo, khiêu khích đem chính mình trước ngực hai cái nở nang no đủ núng vú đặt ở Hạo Thiên trên lồng ngực bất trụ xoa lấy, kiều mị nói, ưa thích cô núng vú sao? Hạo Thiên đầu cặc lớn tại Lý Ngọc sâu trong hoa tâm dùng sức xoay tròn vài cái, bàn tay lớn trượt đến nàng trắng nõn bóng loáng mông lớn bên trên vuốt ve, đôi môi ngậm lấy nàng mượt mà thùy tai, ăn ăn khẽ cười nói, cô phía dưới rất tốt a. Hạo Thiên cực đại cự long tại Lý Ngọc mẫn cảm âm đạo cùng trong tử cung qua lại địa xông tới, làm cho nàng bất trụ âm thanh thét lên, đỏ tươi trên má thơm khỏa khỏa đổ mồ hôi trượt xuống, trơn ướt âm đạo phấn khởi lần lượt kẹp chặt hắn, mà trong cơ thể dâm thủy cũng theo Hạo Thiên rút ra đút vào. Theo hắn tráng kiện cự long trượt đến trên giường đơn, phát ra xì xì mây mưa tiếng hoang hô. Trời ơi! A! Thật lớn! A! A! Lý Ngọc cưỡi Hạo Thiên trên hắn, nhún tốc độ càng lúc càng nhanh, cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở bên trong phát ra chọc người âm thanh rên rỉ, một đôi bàn tay nhỏ bé bất trụ niết lộng lấy chính mình cái kia cao thấp loạn chiến trắng nõn ngực đầy đặn. Mau mau! Nhanh chờ không? A! Người tốt nhi! Cho ta! A! A! Ai! Nhé! Ai! Nhé! Tốt chất nhi! Đi đi! Tốt! Nhanh! Nhanh cho! Cô! A! A! Đúng rồi! Là được! Ở đây! A! Cắm vào! Đến! A! Đâm chết! Cô! Ân! Ân! Út! Út! A! Đúng! Đúng! Dùng sức! Dùng sức! Đính trụ! Đính trụ! A! Trời ạ! À. A! Tốt lắm! A! Thật lớn bảo bối! A! Nhét được! Tốt đầy! A! Cô! Tốt trướng! Sảng khoái! A! Ta muốn! Cắn nó! A! Ừ! Ôi! Gãi ta! Bầu vú của ta! A! Đúng! Dùng sức! Làm! Làm chết! Ta! Làm! Đỉnh! Hư! Nhanh! Nha! Ta! Thăng thiên! Thăng! Ngày! Lý Ngọc bị Hạo Thiên làm chết đi sống lại, hỗn loạn, nàng thở gấp lấy, trong miệng một hồi cuồng khiếu, hai tay tại trên người hắn mãnh liệt trảo, Hạo Thiên mồ hôi nhỏ tại trên người của nàng đang xen một mảnh mỹ nữ đi tắm đồ. Bởi vì nàng đổ mồ hôi từ lâu ly xối mà ra, bảo bối tại trong âm hộ nàng ra vào, khiến nàng càng thêm điên cuồng. Tốt cô, ngươi gục xuống đến, bờ mông muốn nâng lên. Hạo Thiên cười nói. A, nghe lời chất nhi. Ngươi thật là lợi hại. Cô đều tùy ngươi. Lý Ngọc dáng người thật sự là tuyệt luân vô cùng, như vậy tư thế khiến nàng đường cong càng biểu hiện được hoàn mỹ động lòng người. Lúc này, Hạo Thiên từ phía sau có thể tinh tường thấy rõ Lý Ngọc cái kia say lòng người chốn đào nguyên động. Ngay tại nàng cái kia dưới mặt lỗ đít địa phương, phản phất tại hướng hắn không ngừng triệu hoán, âm hộ chung quanh lộ vẻ vừa rồi tìm vui cười lưu lại ở dưới thành quả chiến đấu, như là đầm lầy khu vực sinh thái hoàn cảnh. Hạo Thiên leo đi lên, bàn tay lớn đã bắt lấy nàng hai mảnh mông bự, bảo bối liền đối với ngay âm hộ nàng. Ai? Nhé! Bảo bối tiến vào, Lý Ngọc khoan khoái dễ chịu gọi, đón lấy lại là một hồi mãnh liệt trừ, Lý Ngọc cái kia đối với núng vú liền không ngừng lay động, Hạo Thiên tay cũng không ngừng đi bắt chúng, nàng đẩy đà hai vú trải qua hắn vuốt ve, xử Lý Ngọc càng thêm hưng phấn, trong âm hộ bị bảo bối mãnh liệt lục. Dâm thủy lại càng không ngừng tiết ra ngoài, mà Hạo Thiên giống như một đầu mãnh liệt sư, một phát không thể vãn hồi. A. A. A. Ân. Chất nhi ca ca. Tốt. Mỹ. Thật lớn. Đại. A. Bảo bối. A. Dùng sức. Dùng sức. A. Ta. Đến. Đến. A. Cô muội muội. Nhanh. Đến. Rồi. Giờ phút này Lý Ngọc phát ra một nhóm lớn âm thanh rên rỉ. A. Cô. Muội. Chờ chất nhi. Chờ. A. Bảo bối bị. Cô. Cắn được tốt. Thoải mái. Cô. Huyệt động. Đẹp quá. Út. Chờ ta. Thiên nhi. Nhanh bắn. Bắn. A. Hạo Thiên lúc này tự biết cũng nhịn không được nữa, vì vậy dùng sức một hồi cùng chọc vào mãnh liệt trừ, đem Lý Ngọc âm hộ quấy đến chim chíp gọi tiếng nổ. Đã qua không lâu, Hạo Thiên toàn thân một hồi run rẩy, bảo bối một hồi run run, liền đưa hắn dương tinh bắn về phía Lý Ngọc trong cơ thể. Lúc này dục tiên dục tử Lý Ngọc bị dương tinh một bắn, càng là hưng phấn vô cùng, thân thể một hồi run rẩy, môi son hơi khai, trong miệng thì thào lẩm bẩm, a, a, a. Ta. Ta. Tới rồi. A. Nàng rốt cục đạt đến cao hướng, mệt mỏi phục trên giường, ráp trải giường đều dính đầy dịch nhờn của nàng. Tốt cô, ngươi tốt tao a. Kích tình hoàn tất hai người giúp nhau ôm lấy, Hạo Thiên hôn hít lấy Lý Ngọc mái tóc đen nhánh, sắc thủ ở đằng kia bóng loáng tuyết trắng trên hai tay vuốt ve. Tiểu hỗn đảng, ngươi vừa rồi cũng thật là lợi hại, làm được cô thoải mái không được á. Lý Ngọc mị nhãn nửa meo, mê ly nhìn đối diện màu trắng vách tường, kiều diễm ướt át cặp môi đỏ mọng nhẹ khai nỉ non nói. Hắc hắc, không lợi hại như thế nào chế phục được rồi ngươi cái này dâm phụ đâu này. Hạo Thiên sắc thủ do cánh tay Ngọc chuyển hướng cao ngất cặp vú đầy đặn. Tiểu bại hoại, ngươi có phải thật vậy hay không đem tứ tỷ cùng thất muội cho cầm xuống rồi. Lý Ngọc cảm thụ được núng vú bị vuốt ve thành các loại hình dạng, nàng kiều thở hổn hển. Thổ khí như lan phun tại Hạo Thiên trên cánh tay, một hồi nóng hầm hập. Tốt cô, đương nhiên, bằng không thì ngươi cho rằng ta là lừa ngươi không thành a. Hạo Thiên vừa mới phóng ra qua cự long lại kiên định, dùng tay nâng lên Lý Ngọc miệng, phô thiên cái địa tự thân hôn lên nàng hoa hồng đỏ khêu gợi bờ môi, đôi môi mềm mại, hương vị ngọt ngào non lưỡi, lời lẽ tương giao, đinh hương ám độ, nước bọc trao đổi. Lưu luyến triền miên. Hắn sát thủ càng là vuốt Lý Ngọc đầy đặn rất tròn đùi. Lý Ngọc kìm lòng không được địa hôn trả Hạo Thiên, mút vào lấy môi của hắn lưỡi, cảm giác được hắn sát thủ tại chân ngọc của mình tầm đó, xoa nắng lấy chính mình khe rãnh u cốc, nàng không thể áp chế địa chất lỏng chảy xuôi, thở hào hển nói ra, không thể, tiểu bại hoại, đừng như vậy gấp gáp sao. Cô hiện tại đã thành ngươi đồ chơi rồi, ngươi còn sợ cô chạy không thành, nói sau ta có một lợi hại như vậy chất nhi. Cô ta ở đâu cam lòng chạy a? Ta hỏi ngươi cái vấn đề. Cốc cô, ngươi hỏi đi. Hạo Thiên cường bạo lấy cô Lý Ngọc môi anh đào, thon dài trắng nõn cổ trắng, cắn hôn mút vào lấy nàng tuyết trắng cặp vú đầy đặn. Lý Ngọc thở hào hển rên rỉ lấy, cảm nhận được vú của mình tại Hạo Thiên mút vào hạ đã sung huyết cương, trạng thái, lỗ thịt của mình đường hành lang, xuân thủy róc rách, đã tràn lan, nàng thân thể ở chỗ sâu trong một loại nhức mỏi ngứa. Khó có thể nhẫn nại, tiểu oan gia, ngươi không phải mới vừa nói phải đáp ứng ta một sự kiện sao? Cốc cô, ngươi nói. Hạo Thiên duỗi ra ba ngón tay trực tiếp cắm vào Lý Ngọc trong lỗ lồn, cắn vành tai của nàng dồn dập mà hỏi. Lý Ngọc tuyết trắng thân thể đã trở nên đỏ bừng, cái kia tuyết trắng làn da phía trên, bắt đầu chảy ra một chút đổ mồ hôi, khiến cho nàng thành thục nữ thể, càng thêm mê người rồi. Hạo Thiên một bên trêu đùa cô Lý Ngọc thân thể. Một vừa thưởng thức lấy nàng lộ ra âm hộ, đã qua không lâu. Hạo Thiên đem ngón tay một hơi theo miệng âm đạo thật sâu vào bên trong đâm đi vào. A. Tiểu bại hoại. Ngươi dừng lại. Coco. Có chuyện. Đối với ngươi nói. Tiểu huyệt dâm bị thật sâu đâm vào, cái này lại để cho Lý Ngọc kêu lên. Hạo Thiên một bên nhận thức lấy tiểu trong huyệt dâm cảm giác, một mặt nhấm nháp lấy giống như hội dính người trong âm đạo áp lực. Một mặt qua lại dùng sức địa tại tiểu trong huyệt dâm động đến lấy, hắn ngón tay của hắn cũng dính đầy chất mật, đồng thời dán tại đã sung huyết thịt lồi bên trên, đón lấy không ngừng ma sát lấy thân thể đến kích thích nàng tiểu huyệt dâm. A a. Ừ. Tiểu hỗn đảng. Ta. Muốn. Ngươi. Đem. Hắn nàng. Mấy vị. Cô. Đều chơi. Đến. Tay. A. Lúc này càng mạnh hơn nữa một lớp khoái cảm công kích tới, toàn thân căng cứng Lý Ngọc yêu mị giống như địa vặn vẹo kích thước lưng áo, phát ra bén nhọn mà ngắn thì tiếng kêu qua lại đáp lời, sau đó như vậy khoảng cách dần dần rút ngắn, thân thể run rẩy cũng chậm chậm biến lớn. Nghe được Lý Ngọc cái kia một tiếng sau một tiếng cao tiếng rên rỉ, Hạo Thiên tay bắt đầu điên cuồng ở nàng tiểu trong huyệt dâm ra vào lấy, xì xì tiếng nước vang vọng gian phòng, theo Lý Ngọc rên rỉ thanh âm càng lúc càng lớn, Hạo Thiên đem tiết tấu cũng đi theo đề cao xu hướng kịch liệt. Thoải mái. Sướng rồi. Sướng rồi a. Chợt nhanh chợt chậm địa công kích tới thịt lồi, chậm rãi đem Lý Ngọc đẩy hướng cao phong, cho tới bây giờ, tại giữa hai chân truyền đến cái chủng loại kia mãnh liệt khoái cảm dưới sự kích thích, Lý Ngọc trên bờ vai vạt áo động, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn, thân thể run rẩy. Trong lỗ mũi truyền ra câu người mị âm. A. A a. A a ân. A ân. Ừ. Khoái cảm sóng sóng khoảng cách rút ngắn, đầu thời gian dần trôi qua trở nên trắng rồi, toàn thân tê liệt rồi, thân thể chậm rãi tiếp cận tuyệt đỉnh cao phong, Lý Ngọc đều có thể cảm giác được, chính mình tiểu trong huyệt dâm da thịt mềm mại đang tại co rút lại lấy, khiến cho nàng thật không ngờ. Chính mình cũng chỉ là tại Hạo Thiên bàn tay lớn đùa bẩn phía dưới, muốn đạt tới một lần cao hướng rồi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệt diễm, chương 613. Nhưng là lúc này thời điểm Lý Ngọc đã bất chấp đi suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn Hạo Thiên tay càng thêm kịch liệt một điểm, nhanh một chút đem chính mình đưa lên khoái hoạt cao trào, thế nhưng mà ngay tại tuyệt đỉnh trước một khắc, Hạo Thiên lại đình chỉ vuốt ve. A a. A a. A a. Lý Ngọc bả vai kịch liệt cao thấp đong đưa, khí tức hỗn loạn gọi ra. Một hồi cực lớn cảm giác mất mát theo trong lòng của nàng bắt đầu khởi động đi ra, lại để cho Long Dực cơ hồ muốn một chú ý hết thảy cầu lấy Hạo Thiên lại tiếp tục lấy vừa mới động tác, tiểu bại hoại, ngươi nhanh đem ngón tay cắm đi vào, ta muốn. Hạo Thiên bắt tay theo Lý Ngọc cái kia đã bao hàm ẩm ướt trong khe lồn rút, đình chỉ đối với tiểu huyệt dâm đùa giỡn, sau đó cầm lấy thân thể của nàng mặt hướng chính mình, hắn xem Lý Ngọc đã rất cần rồi, tự trở mình lên ngựa, tay cầm cự long. Trước dùng cái kia đầu cặc lớn, tại trên mu lồng nàng nghiền nát một hồi. Mài đến Lý Ngọc xốp giòn ngứa không chịu nổi kêu lên, tốt chất nhi. Hảo lão công. Chất nhi lão công. Đừng tại cọ sát. Ta bên trong ngứa chết rồi. Nhanh. Mau đưa ngươi cự long cắm xuống đi. Cho ta dừng lại ngứa. Cô. Van cầu ngươi. Nhanh nha. Xấu chất nhi. Ta đều nhanh ngứa chết. Ngươi vẫn còn trêu cợt ta. Nhanh lên chọc vào đi a. Thực gấp chết người rồi. Nhanh. Nhanh lên nha. Hạo Thiên không dám lại do dự, lập tức đem cự long nhắm ngay huyệt động mãnh liệt cắm xuống đi. Tư, một tiếng, một đảo đến cùng, đại đầu cặc đứng ở Lý Ngọc sâu trong hoa tâm, Hạo Thiên bắt đầu kéo nhẹ đâm vào chậm, Lý Ngọc cũng vặn vẹo bờ mông phối hợp hắn đút vào, ân. Đẹp quá nha. Hảo lão công. Ngọc Nhi lỗ lồn. Bị ngươi cự long. Khiến cho thật thoải mái. Lại nhanh một chút. Ai nha. Lão công. Ngươi cự long đụng phải người ta hoa tâm rồi. Nha. Cô bị ngươi cự long. Làm chết rồi. Ta vừa muốn cho ngươi rồi. Nha. Thật thoải mái nha. Một cổ nóng hổi dâm thủy bay thẳng mà ra. Hạo Thiên cảm thấy quy đầu bị nhiệt cuồn cuộn dâm thủy như bị phỏng, thoải mái cực độ, kích thích được hắn nguyên thủy thú tính cũng bạo phát ra tới rồi, đổi dùng tấn công mạnh hung ác đánh chính là chiến thuật, mãnh lực đút vào, nghiền nát hoa tâm, ba thiển một sâu, tả hữu sen, đem sở hữu chiêu thức, đều sử đi ra. Lý Ngọc Tắc thì hai tay hai chân chăm chú bắt ôm Hạo Thiên, cự long rút ra cắm vào tiếng dâm thủy, phốc tư, không dứt với tai. Ai nha? Hảo lão công. Cô. Có thế cho ngươi. Ngươi. Chọc vào chết rồi. Tốt chất nhi. Ai nha? Ta đau nhất sắp chết. À. Lý Ngọc lúc này cảm thấy có một cổ không thể giải thích khoái cảm, thoải mái được nàng cơ hồ nổi giận, đem Hạo Thiên ôm phải chết nhanh, bờ mông mãnh liệt uốn éo mãnh liệt dao động. Ai nha? Tốt chất nhi. Thống khoái chết cô rồi. À. Ta thoải mái được muốn. Muốn bay. Chất nhi lão công. Ta không được. Lại. Vừa muốn rồi. Nha. Hạo Thiên là mãnh liệt làm cho mãnh liệt đỉnh hoa tâm của nàng. Lý Ngọc lúc này đã vô lực lại ôm chặt Hạo Thiên rồi. Toàn thân nhuyễn bông vải nằm ở trên giường. Cái bộ dáng này hết sức mê người. Hạo Thiên đút vào ngừng chính vô cùng khoan khoái dễ chịu lúc. Gặp Lý Ngọc đột nhiên đình chỉ bất động rồi. Khiến cho hắn khó có thể chịu được. Hai tay tách ra nàng hai cái đùi. Giơ lên phóng trên vai. Cầm qua cái gối đầu đến. Kê lót tại nàng mông lớn phía dưới, rất động cự long không lưu tình chút nào mãnh liệt chọc vào mãnh liệt trừ. Lý Ngọc bị Hạo Thiên cái này một hồi mãnh liệt làm, kỹ nữ đông diêu tây bãi, mái tóc bay loạn, toàn thân run rẩy, dâm thanh âm thanh rên rỉ, ai nha? Hảo lão công! Không được đâu! Mau đưa cô chân buông đến! À! Tử cung của ta muốn! Cũng bị ngươi cự long đỉnh xuyên qua! Thiên nhi lão công! Ta chịu không được á. Ai nha? Ta sẽ bị ngươi cạo chết. Sẽ chết nha. Tốt cô. Nhẫn nại thoáng một phát. Ta sắp bắn. Ngươi nhanh động nha. Nghe được Hạo Thiên, Lý Ngọc biết rõ hắn cũng muốn đạt tới cao triều, chỉ phải nhắc tới dư lực, dốc sức liều mạng vặn vẹo mông bự. Kẹp lấy vừa để xuống mút vào lấy cự long. À. Thiên nhi lão công. Cô. Lại ném đi. A. Tốt cô. Ta cũng bắn. A. Hai người đồng loạt đạt đến tính cao trào, bọn hắn chăm chú ôm cùng một chỗ, mãnh liệt thở gấp đại khí, hồn phi không biết gì đi. Nghỉ ngơi một lát, Hạo Thiên ý muốn trọng chấn cờ trống, hắn vỗ Lý Ngọc mông bự, cười tà nói, tốt cô, ngươi quỳ cầu lấy. Chúng ta lại đến lần lão hán đẩy xe, hắc. Bại hoại. Lý Ngọc mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn Hạo Thiên liếc, lại ôm thuần mềm mại địa y theo phân phó quỳ bò trên giường. Hạo Thiên hai tay một bên một chỉ vuốt ve xoa nắng lấy như hoa khe mông, tuyết trắng non mềm lực đàn hồi 10 phần. Lý Ngọc mông đẹp đầy đặn rất tròn, cúc hoa lại đều không có khai khẩn, vẫn đang nếp uống rõ ràng. Hẹp hòi co rút nhanh, thập phần mê người, Hạo Thiên trong nội tâm đánh nửa một cái chủ ý. Cái kia chính là tốt đến Lý Ngọc cúc hoa huyệt. Hạo Thiên sắc thủ vuốt ve Lý Ngọc ướt át khe rãnh u cốc, đem toàn là nước chất lỏng bôi lên tại nàng nếp uống co rút nhanh cúc hoa bên ngoài, ngón tay thuận thế thăm dò đi vào. A. Đau a. Chỗ đó không được a. Nhanh lên lấy ra. Lý Ngọc thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, kiều thở hỗn hển địa rên rỉ đạo. Ta cũng mặc kệ, ta tốt cô lỗ đít của ngươi huyệt. Ta vào được. Hạo Thiên bắt lấy Lý Ngọc tuyết trắng rất tròn thịt đùi, tại nàng không chú ý thời điểm, động thân tiến nhập nàng lỗ nhị. A. Đau a. Quá lớn. Lý Ngọc nhịn không được phát ra một tiếng kinh tâm động phách rên rỉ, trên thân không khỏi hướng lên nâng lên, tóc bất trụ lắc lư, đùi ngọc mềm yếu nhức mỏi, cảm giác gần như vậy hồ tê tâm liệt phế đau đớn, không chút nào thua kém xử nữ phá trinh đau đớn. Nàng thực thật không ngờ mình cũng hơn 30 tuổi. Còn muốn thừa nhận phá thân đồng dạng khai phát cày cấy đau đớn. Thật chặt a. Thật mềm a. Hạo Thiên kéo khởi hành thân thể, mặc kệ Lý Ngọc đau đớn thẳng tiến đến cùng, đầy đủ hưởng thụ lấy nàng lỗ nhị hẹp hòi co rút nhanh ôn hòa kiều nộn, giống như hài nhi cái miệng nhỏ nhắn mút vào lấy mẫu thân núng vú đồng dạng, Lý Ngọc lỗ nhị cũng chăm chú cắn mút ở Hạo Thiên cự long, sẵn đến hắn dồn dập địa thở dốc. Thoải mái buồn bực trống, một cái khác chỉ sát thủ cùng giả địa vuốt ve xoa nắng lấy Lý Ngọc khe rãnh u cốc cùng thâm thúy khe đít. Lý Ngọc cảm giác đau đớn dần dần đi qua, tùy theo mà đến chính là kích thích khoái cảm, nàng bắt đầu thử đón ý nói Hồ Hạo Thiên rất tiễn đưa, đông đưa mông đẹp nhẹ nhàng mà sáo động, nàng thanh thanh sở sở địa cảm nhận được Hạo Thiên cứng rắn cự long tiến vào nàng xinh đẹp cúc hoa một khắc này. Lỗ nhị chung quanh non mềm cơ bắp lập tức một hồi co rút, tùy theo mà đến chính là một loại tê tâm liệt phế đau đớn cùng thập phần phong phú vô cùng chướng bụng khoái cảm, theo chính mình đón ý nói hồ sáo động, Hạo Thiên cứng rắn đụng vào chống đối đến nàng trực tràn trên niêm mô đau xót trướng cảm giác càng thêm rõ ràng. Đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung biểu đạt mỹ tốt cảm giác kỳ diệu, là so Hạo Thiên tiến vào phía trước mỹ huyệt càng thêm kích thích đã nghiền một loại không gì sánh kịp khoái cảm. A. Rất thư thái. Lý Ngọc một mặt đông đưa tuyết trắng đẩy đà tròn vo mông đẹp, một mặt kiều thở hỗn hển, ưng nhiều tiếng địa rên rỉ đạo. Hạo Thiên bị Lý Ngọc xử nữ hẹp hòi co rút nhanh lỗ nhị da thịt mềm mại kẹp chặt cơ hồ đánh tơi bời quân lính tan rã, nhưng hắn cắn chặt răng, dốc sức liều mạng kềm chế phun ra dục vọng, đầy đủ hưởng thụ lấy ma sát bó chặt mang đến cảm giác sảng khoái cảm giác, không hề đứt đoạn ngẩng lên cao bờ mông. Sử cự long càng thêm xâm nhập đến cùng địa tiến vào đến Lý Ngọc lỗ nhị ở chỗ sâu trong, mãnh liệt nhúng va chạm phía dưới thỉnh thoảng truyền đến ba ba ba ba phát âm thanh cùng phốc phốc dâm thủy âm thanh. Tốt chất nhi, hảo lão công, người ta muốn chết rồi. A, Lý Ngọc ngọc thể bắt đầu không ngừng ngửa ra sau, cũng tùy theo xuất hiện từng đợt run rẩy cùng co rút, phía trước đùi ngọc ở giữa u cốc đường hành lang bên trong xuân thủy róc rách. Liên tục không ngừng địa bừng lên, ngọc thể run rẩy lấy sụi lơ trên giường. Hạo Thiên ý chí chiến đấu sụp sôi, đè lại Lý Ngọc đầy đặn rất tròn mông đẹp, không ngừng ở cúc hoa trong huyệt rút ra đút vào lấy, khiến nàng không tự chủ được kiều thở hỗn hển, trên rỉ liên tục, rất nhanh một loại không hiểu thấu khoái cảm theo trực tràn một mực chuyện hướng thân thể ở chỗ sâu trong, từng đợt rồi lại từng đợt liên tục không ngừng. Lý Ngọc đã sớm xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo. Hoàn toàn quên mất thân phận của mình, nàng ham muốn hoàn toàn bị khơi mào, ưng trên rỉ tầm đó, u cốc xuân thủy lại không ngừng ồ ồ chảy ra, mông đẹp càng là trước sau lắc lư bất trụ rất tiễn đưa, nghênh hợp với Hạo Thiên thế công, trong miệng phát ra cổ vũ trên rỉ. Lý Ngọc mảnh khảnh eo thon bản năng chân thành đông đưa, trơn mềm cánh hoa đang rung rẩy trong thu phóng, nàng cảm giác lỗ nhị một loại rất khó hình dung, căng căng xốp giòn cảm giác thỏa mãn. Nàng đã thở dốc trên rỉ lấy liên tiếp chảy nước thân, Hạo Thiên đã ở Lý Ngọc lỗ nhị ở chỗ sâu trong điên cuồng đút vào, sử xuất tất cả vốn liếng. Cảm thụ Lý Ngọc dần dần sinh ra khoái cảm đồng thời, mình cũng hưởng thụ lấy nàng cái kia mỹ diệu hậu đình kiều diễm cúc, nụ hoa chỗ mang cho hắn dục tiên dục tử, lân lân như lên tiên cảnh cao trào dư vị. Hạo Thiên liên tục đem Lý Ngọc đưa lên tình dục đỉnh phong, vẫn ngật đứng không ngã, cười xấu xa nói, cô lão bà. Chờ một chút lại nếm thử một chút miệng nhỏ của ngươi a. Nói xong, đem cự long theo Lý Ngọc cúc hoa huyệt ở bên trong rút ra. Ta mới không cần đây này. Lý Ngọc trong miệng hờn dỗi lấy phun mắng, lại vuốt ve Hạo Thiên lồng ngực, chậm rãi nhúc nhích đồng thể ghé vào trên đùi hắn, ngẩng đầu mị nhãn như tơ xấu hổ mang oán địa trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cúi đầu mở ra tươi đẹp sáng bóng miệng anh đào nhỏ ngậm đi vào, thiên thiên ngọc thủ vuốt ve hắn túi. Ngậm lấy phun ra nuốt vào vài cái, lại duỗi thân ra ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho liếm láp lấy Hạo Thiên cự long, ngọt ngào trắng nõn đầu lưỡi liếm láp lấy hắn cây nấm đầu cùng cực độ mẫn cảm mã nhãn. Hạo Thiên nhịn không được dồn dập địa thở dốc hai tiếng, Lý Ngọc không hề đùa trêu chọc, hai tay ôm lấy hắn mông, mở ra màu đỏ tươi miệng anh đào nhỏ đem Hạo Thiên cự long nuốt luôn đi vào dùng sức mút vào, mắt thấy Hạo Thiên cự long bành trướng tới cực điểm, huyết mạch phun trương, nổi gân xanh. Diện mục dữ tợn, thô như là cánh tay ngạnh giống như thiết bổng. Nhìn xem Lý Ngọc như thế mái tóc phiêu dật cam tâm tình nguyện địa vi hắn bú liếm, Hạo Thiên không khỏi cảm thấy trận trận ngứa hỗn tạp lấy mãnh liệt xốp giòn thoải mái truyền đến, không khỏi ồ ồ thở dốc, trên rỉ lên tiếng, thân hình nhẹ nhàng run rẩy. Hạo Thiên đem cự long đỉnh tiếng Lý Ngọc miệng anh đào nhỏ, đè lại nàng trán, vượng eo đông đưa. Đại lực rất động rút ra đút vào, ra ra vào vào. Liên tục thâm hầu, Lý Ngọc chăm chú ngậm lấy, trong cổ phát ra mông lung kiều hừ, Hạo Thiên chỉ cảm thấy lại ngứa lại chập choạng, trong chốc lát cự long thượng diện dính đầy nước miếng của nàng, sáng lóng lánh thật là lại để cho người kích động. Của ta tốt cô, ta muốn bắn đi ra. Hạo Thiên kìm lòng không được đột nhiên khiến cho rùng mình một cái, phát ra một tiếng giả thú giống như gào thét, rút ra nhắm ngay Lý Ngọc Như Hoa xinh đẹp dung nhan, màu ngà sữa nóng hổi nham tương phun ra tại nàng mặt phấn bên trên. Lông mày đôi mắt đẹp mũi ngọc môi anh đào thiên nữ tán hoa đều là nham tương, theo cái cằm chảy xuôi đến tuyết trắng đầy đặn nhũ phong bên trên, tràn ngập hấp dẫn. Lý Ngọc mị nhãn như tơ địa nhìn xem Hạo Thiên, ôn thuần mềm mại phía sau tiếp trước địa mở ra miệng anh đào nhỏ, nhổ ra ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho cho Hạo Thiên thanh lý sạch sẽ cự long thượng diện ướt sũng dính hồ chất lỏng. Lý Ngọc bị Hạo Thiên đùa thể xác và tinh thần mỏi mệt, dựa sát vào nhau lấy Hạo Thiên lười biếng vô cùng địa nằm lì ở trên giường. Hạo Thiên dâm đãng nhìn xem Lý Ngọc, cái kia xinh đẹp động lòng người dung mạo, tuyết trắng trơn mềm da thịt, đầy đặn thành thục đồng thể cùng với mê người bộ dạng thùy mị, thật sự là vũ mị mê người. Phong tình vạn chủng, thực tế một đôi ngập nước mị nhãn, hơi vểnh bên trên mỏng hạ dày cặp môi đỏ mọng, dài rộng rất tròn mông trắng, mà cái kia trước ngực cao ngất cặp vú đầy đặn càng làm cho bất luận cái gì nam nhân nhìn cũng không khỏi sinh ra xúc động, khát vọng niết nó một bả, Hạo Thiên ánh mắt lại tràn ngập khát thường hỏa hoa. Hắn mãnh liệt chầm chầm vào Lý Ngọc cái kia đầy đặn rất tròn mông bự, cùng với dưới mông một đôi đẩy đà bạch tích cặp đùi đẹp, lờ mờ hiển lộ ra tùng tùng lông màu đen, tại mông bự bên trên chỗ đè ép đi ra lõm khe hở càng biểu hiện ra vô hạn hấp dẫn. Hạo Thiên thấy toàn thân nóng lên, phát nhiệt, dưới hắn bảo bối lại bắt đầu có chút nhếch lên, hắn lại kìm lòng không được đặt ở Lý Ngọc trên người, nói ra, a, cô, trên người của ngươi, thơm quá a. Đón lấy Hạo Thiên đem Lý Ngọc trở mình xoay người, dùng chính mình bộ ngực dán chặt lấy phần lưng của nàng, rất nhỏ nhếch lên cự long cũng thừa cơ gần sát Lý Ngọc rất tròn mông lớn, đụng chạm thoáng một phát lồn của nàng, nhưng cảm giác trận trận son phấn mùi thơm xông vào mũi, cảm giác là thật tốt. Tốt Thiên Nhi, không muốn, cô không được. Lý Ngọc cầu xin tha thứ đạo. Không, ta còn muốn. Nói xong sắc tâm lại khởi Hạo Thiên đâu thèm Lý Ngọc cầu xin tha thứ, dở trò, nhìn xem nàng cao ngất sốt giòn nhũ no bụng, đầy được tựa hồ muốn nhảy ra, vậy đối với mập vú lớn chống phồng lên, tiểu chính là đầu nhổ làm hạ cái kia hai hạt như đậu điểm lồi. Hạo Thiên tinh tường chứng kiến Lý Ngọc bộ ngực là như thế tuyết trắng cẩn thận non mềm. Tuyết trắng núm vú theo hô hấp phập phồng lấy, xinh đẹp đồng thể tán phát ra trận trận son phấn hương cùng với mùi thịt vị. Hạo Thiên đem cái mũi gần sát Lý Ngọc bộ ngực sữa, thật sâu hút vào mấy ngụm hương thơm cây hương trầm sau đem tay trớn, đem cái kia rất tròn no đủ vú lớn nhẹ nhàng vuốt ve một phen, lòng bàn tay của hắn đã cảm thấy Lý Ngọc cái kia kiều nộn núm vú nhỏ bị hắn vuốt ve được trở thành cứng ngắc đứng thẳng. Lý Ngọc cái kia dục bế khẽ nhất, thổ khí như lan cái miệng nhỏ môi anh đào lộ ra kiều diễm ướt át, Hạo Thiên không khỏi sẽ đem dưới bàn tay dời, tại trên cặp mông của nàng qua lại địa vuốt ve, Lý Ngọc đẩy đà mông bự thật giống như đổ đầy nước khí cầu, giàu có đạn họ, sờ thật sự là thoải mái. Hạo Thiên được một tấc lại muốn tiến một thước, mở ra lòng bàn tay xuống, qua lại khẽ vuốt Lý Ngọc cặp kia cân xứng cặp đùi đẹp lúc, liền rốt cuộc kềm nén không được, đưa bàn tay hướng vương vào nàng ngọc trong khe. Đối với ngọc rảnh mương sờ soạn lại sờ mông bự, hắn yêu thích không buông tay đem tay dời hướng tiền phương. Nhẹ nhàng vuốt ve Lý Ngọc cái kia no đủ hở ra lỗ lồn, trong khe thịt cảm giác ấm áp theo trong lòng bàn tay truyền khắp toàn thân, lại có nói không nên lời được khoái cảm, Hạo Thiên cự long hưng phấn trướng đại, mình hướng bên trên cao cao nhếch lên. Lý Ngọc bình tĩnh khí, hưởng thụ lấy bị Hạo Thiên vuốt ve khoái cảm, tịch mịch hư không nàng bị Hạo Thiên khai phát về sau. Khai thủy mạng mạng trụy lạc rồi, nàng yên lặng địa hưởng thụ bị Hạo Thiên vuốt ve ngọt ngào cảm giác, thực tế nàng cái kia vừa mới bị thoải mái lỗ lồn, bị Hạo Thiên bàn tay vuốt ve lúc toàn thân trận trận tê dại khoái cảm. Vốn là bỏ đã lâu ham muốn lại bởi vì Hạo Thiên động tác lại lần nữa kích động, nàng dạng khởi kỳ diệu xúc động, mãnh liệt địa cần nam nhân an ủi. Hạo Thiên nhiệt trướng cự long lần nữa ma sát lấy mông bự, Lý Ngọc bị kích thích được xuân tâm nhộn nhạo, khát khao khó nhịn. Nàng không cách nào nữa nhẫn nại rồi, bất chấp cảm thấy thẹn rồi, nàng cái kia bỏ đã lâu lỗ lồn thấm ướt nhu dâm thủy róc rách mà ra, thân thể mềm mại của nàng khẽ rung, mặt nổi lên đỏ ửng. Cái kia tràn ngập dục hỏa mị nhãn nhu tình nhìn qua Hạo Thiên, Thiên Nhi. Đừng xoa nhẹ. Cô ta nhanh chịu không được. Lý Ngọc đã là dục hỏa đốt thăng, mặt ửng đỏ, tim đập dồn dập, khát khao được không thể chờ đợi được hy vọng Hạo Thiên lại một lần nữa sực nàng. Nàng chủ động đem nàng cái kia đỏ tươi môi anh đào gom góp hướng Hạo Thiên trước ngực núng vú nhỏ, dùng trơn ướt đầu lưỡi lại liếm lại mút, lưu lại khắp nơi dấu son môi. Nàng nhiệt tình hút khiến cho Hạo Thiên trận trận khoan khoái dễ chịu, toàn thân khoái cảm, khát khao khó nhịn. Lý Ngọc hiện tại đã lớn vi kích động rồi, nàng lại vịn vú của mình, một đôi no đủ mập rất sốt giòn nhũ sôi nổi chạy đi hiện ra ở Hạo Thiên trước mắt, vú lớn theo hô hấp mà phập phồng, trên quần vú như bồ đào giống như núm vú. Cái kia phấn hồng sắc sáng bóng lại để cho người thèm nhỏ dãi, Lý Ngọc hai tay ôm Hạo Thiên đầu, khêu gợi thân thể mềm mại đi phía trước một nghiêng, đem xốp giòn nhũ chống đỡ Hạo Thiên đôi má, nàng thở gấp nhanh chóng nói, Thiên Nhi. Đến. Thân hôn cô cái vú. Ân. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 614. Hạo Thiên hai tay nắm chặt Lý Ngọc vậy đối với mềm mại trơn mềm, tuyết trắng rung rung vú lớn là vừa vò lại văng vê, hắn cúi đầu tham lam ngậm lấy Lý Ngọc mẹ cái kia kiều nộn phấn hồng núng vú, lại hấp lại liếm, hận không thể mút ra sữa nước giống như, tại cặp vú đầy đặn bên trên lưu lại khẩu mồm miệng ngấn. Hồng nộn núng vú không chịu nổi hút vỗ về chơi đùa, kiên quyết sừng sững tại trên vú mềm, Lý Ngọc bị hút được toàn thân lửa nóng, tình dục phấn khởi, mị nhãn khép hờ, không khỏi phát ra vui sướng trên rỉ, chất nhi lão công. A. Cô chịu không được á. A. Núng vú bị ngươi hấp được thật thoải mái. A. Thật tốt a. Lý Ngọc hưng phấn được dục hỏa tăng vọt, phát run liên tục, nàng đồng thể liên tiếp tản mát ra nhàn nhạt son phấn mùi thơm cùng thành thục nữ nhân mùi thịt vị, Hạo Thiên say mê được ngực cấp khiêu, hai tay không ngừng xoa nắng lấy Lý Ngọc mập mạp xốp giòn nhũ. Lý Ngọc phía dưới ẩn ẩn hiển lộ dưới bụng đen nhánh dài nhỏ mà nồng đậm lông mu, rất là mê người. Hạo Thiên tay phải xoa lấy Lý Ngọc xốp giòn nhũ, tay trái xuồng xả tứ phía vương vào nàng ngọc trong khe, rơi vào lỗ lồn bốn phía dao động trêu khẽ, qua lại dùng ngón tay xoa lấy cửa huyệt tả hữu hai mảnh ướt át mép lồn. Càng vỗ về chơi đùa lấy nổi lên âm hạch, ngón giữa nhẹ nhàng hướng lỗ lồn khe thịt nho nhỏ trượt vào moi móc lấy, thẳng đem Lý Ngọc khiêu khích được thân thể mềm mại khẽ động không thôi, dâm thủy như mãnh liệt thủy triều chạy vội mà chảy, môi anh đào thì thào tự nói, a. Ai? Lý Ngọc bộ ngực sữa cấp tốc phập phồng, thân thể mềm mại rung rung, a. Thiên Nhi, đừng giày vò cô rồi. Thoải mái. Chịu không được. A. Nhanh. Đình chỉ. Phập phồng hấp dẫn đường cong, đẩy đà đồng thể, không mảnh vải che thân địa hiện ra ở Hạo Thiên trước mặt, Lý Ngọc cái kia toàn thân đẹp nhất tươi đẹp mê người thần bí khu vực, bị Hạo Thiên nhìn một phát là thấy hết. Tuyết bạch như xương thân thể mềm mại, bằng phẳng bạch tích dưới bụng, dài khắp nồng đậm đen nhánh cỏ thơm. Rừng nhiệt đới giống như lông mu phủ lên mê người mà thần bí lỗ lồn, chính giữa một đầu dài nhỏ khe thịt nho nhỏ rõ ràng có thể thấy được, Hạo Thiên trong nội tâm vẻ này hưng phấn kình tự không cần nói rồi, ánh mắt của hắn tản mát ra dục hỏa sáng rọi, đem Lý Ngọc vốn đã mặt hồng hào mặt mắt cỡ càng giống thành thục hồng quả hồng. Lý Ngọc cái kia dung mạo xinh đẹp, môi son cổ trắng, kiên quyết no đủ ngực đầy đặn và đầy đặn mượt mà bờ mông, nhất lưu dáng người, ngạo nhân đường cong, là bất luận cái gì nam nhân nhìn đều tim đập thình thịch, ý đồ nhúng chàm thành, thục mỹ phu nhân, nàng đã có rất lâu không có chính thức hưởng thụ qua nam nữ giao hợp niềm vui thú. Hôm nay bị Hạo Thiên khiêu khích được dục hỏa tăng nhiều, tình dục sống lại Lý Ngọc rốt cuộc không thể chịu đựng được rồi. Hạo Thiên kích tình địa ôm lấy Lý Ngọc, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn đưa lên nhiệt liệt nụ hôn dài. Lưỡng lưỡi triển khai kịch liệt giao chiến, Lý Ngọc vẻ này khát khao mạnh mẽ được như muốn đem Hạo Thiên thôn vệ trong bụng, môi của nàng đầu lưỡi trượt chuyển qua Hạo Thiên tai bên cạnh. Hai hàng răng ngọc khẽ cắn vành tai sau đầu lưỡi chui vào trong tai liếm láp, Hạo Thiên rõ ràng địa nghe được Lý Ngọc hô hấp như trong cốc chảy xiết nước chảy rầm rầm rung động, cái kia chiếc lưỡi thơm tho nhúc nhích khiến cho hắn thoải mái cực kỳ. Chỉ chốc lát sau, Lý Ngọc còn ôm ấp lấy Hạo Thiên cổ hôn môi. Hà hơi như lan làm lòng người tinh đông đưa, Hạo Thiên cự long càng thêm phấn khởi, gắn gượng, hận không thể cũng có thể chia sẻ Lý Ngọc kỹ thuật dùng lưỡi nhất lưu môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn, hai người hô hấp dồn dập. Lý Ngọc trong cơ thể một cổ nhiệt liệt dục vọng không ngừng mà uốn nhưỡng, tràn ngập khác thường ánh mắt hai con ngươi phản phất nói cho người khác biết nhu cầu của nàng. Lý Ngọc đem Hạo Thiên nâng dậy, lại muốn đi hút hắn cự long, cái kia nóng rát cự long hiện ra tại trước mắt của nàng. Lý Ngọc trong miệng kinh ngạc nói, như thế nào càng lớn à? Hạo Thiên cự long so lúc trước càng thêm tráng kiện, Lý Ngọc thấy toàn thân lửa nóng, dùng tay nắm cầm cự long cảm giác nóng rừng rực, nàng hai chân khuất quỳ trên giường, học cái kia trên thảo nguyên cừu non tư thế, ngọc tay nắm chặt ngang nhiên lửa nóng cự long, mở ra cái miệng nhỏ nhắn dùng đầu lưỡi khẽ liếm quy đầu. Không ngừng dùng hai mảnh môi anh đào cuồng nhiệt địa hút khoái động lấy, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng xoa lấy dưới bảo bối trứng chim. Hạo Thiên tuy đã bị sổ nữ tử dùng miệng vi thè lưỡi ra liếm qua, nhưng là giống như đều không có Lý Ngọc thuần thục, lập tức cự long bị xinh đẹp Lý Ngọc tân bốc tựa như mút lấy, như vậy kích thích sử Hạo Thiên toàn thân tê dại, theo ít hầu phát ra hưng phấn trên rỉ, a. Tốt cô ngươi tốt. Tốt hội hàm bảo bối a. Tốt. Thật thoải mái. Lý Ngọc như nhặt được cổ vũ, gấp rút hút sữa trong cái miệng nhỏ nhắn cự long lần nữa bành trướng cực đại, khát khao phấn khởi. Lý Ngọc sợ Hạo Thiên như vậy tiếc thân, liếm láp trong chốc lát về sau nhổ ra cự long, lại để cho Hạo Thiên nằm vật xuống, nàng trần trụi mê người đồng thể vượt qua quỳ gối Hạo Thiên phần eo hai bên. Vọt người giơ lên cao mông bự, cái kia dâm thủy ướt át lỗ lồn nhắm ngay thẳng tắp cự long, trong tay phải thực hai chỉ phản kẹp lấy bảo bối cổ. Trong tay trái thực hai chỉ khai chính mình mép lồn, tạ trợ dâm thủy trơn eo thon bãi xuống, mông bự trầm xuống, phốc tư, một tiếng, gắn gượng cự long cả gốc trượt nhập trong khe lồn nàng. Lý Ngọc phấn bạch mông bự thay đổi rất nhanh, từ trên xuống dưới sáo động lấy, thẳng loay hoay nàng đổ mồ hôi đầm đìa, mái tóc cuồng loạn nhảy múa, thở gấp như trâu. A. Đẹp quá a. A. Sảng khoái. Lý Ngọc hai tay cầm lấy chính mình đầy đặn hai vú, không ngừng đè ép, xoa bóp, ôm lại nam nữ họ khí giao hợp vui thích, phát ra phấn khởi phóng đãng âm thanh. Mái tóc tung bay, đổ mồ hôi đầm đìa, thở gấp dồn dập, trầm tịch hồi lâu ham muốn tại trường kỳ khát khao trói buộc trong triệt để giải phóng. Lý Ngọc mềm mại âm thanh dâm đãng hắn tao kình không hề giữ lại địa bộc phát. A. A. Tốt phong phú a. Ờ. Cô. Tốt. Rất thích thiên nhi đại bảo bối. A. Tốt. Thật thoải mái a. Ờ. Tốt. Rất lâu không có. Như vậy thoải mái á. Cô yêu chết thiên nhi bảo bối của ngươi rồi. Xinh đẹp Lý Ngọc sản đến dục tiên dục tử, nàng cái kia dâm thủy từ tiểu huyệt cửa động không ngừng ra bên ngoài tiết lưu, dính đầy Hạo Thiên nồng đậm lông lồn, tao lãng tiếng trên rỉ đem Hạo Thiên kích thích được hưng phấn cuồng hô đáp lại lấy. A. Tốt cô. Thân cô. Lồn của ngươi. Nha. Lồn của ngươi thật chặt. Kẹp. Kẹp chặt ta thật thoải mái nha. Phốc tư, tính khí giao hợp đút vào lúc phát ra dâm mỹ thanh âm, khiến cho Lý Ngọc nghe được càng thêm thịt nhanh, tình dục cao vút, má phấn ửng hồng, chỉ thấy nàng gấp bầy mông bự cùng tung rơi thẳng, không ngừng cao thấp sáo động. Đem toàn bộ mập trướng no đủ lỗ lồn chăm chú khoái động lấy Hạo Thiên cự long. Hạo Thiên nhưng cảm giác Lý Ngọc cái kia hai mép lồn từng cái co rút lại, đúng là môi anh đào của nàng cái miệng nhỏ nhắn giống như nhanh cắn chặt cự long gốc. Xinh đẹp thành thục Lý Ngọc không chỉ có chủ động dùng miệng ngậm hắn cự long, lại để cho mỹ diệu lỗ lồn thật sâu bộ đồ nhập cự long, lại để cho Hạo Thiên toàn thân giác quan hưng phấn tới cực điểm, nằm ngửa lấy Hạo Thiên cao thấp rất động phần bụng. Kéo cự long dùng đón ý nói hồ tao lãng lỗ lồn. Một đôi ma thủ không chịu cô đơn hung hăng địa niết văn vê vuốt vuốt Lý Ngọc vậy đối với cao thấp đung đưa núng vú. A. Cô vú của ngươi lại mập vừa lớn. Tốt mềm mại. Hảo chơi. Hạo Thiên bên cạnh tán thưởng bên cạnh vuốt vuốt. Lý Ngọc hồng nộn núng vú nhỏ bị Hạo Thiên vuốt ve được ngạnh trướng đứng thẳng, nàng mị nhãn trắng giả, môi anh đào nửa mở, thở gấp liên tục. Trận xốp giòn ngứa, càng không ngừng cao thấp vặn vẹo mông bự, cái kia khoan khoái dễ chịu vô cùng, xinh đẹp đôi má tràn ngập dâm mị biểu lộ, tóc tai bù xù, hương mồ hôi nhỏ giọt. Âm thanh dâm đãng trên rỉ lấy, a. Thật thoải mái. Tốt. Hảo thống khoái. A. Tốt chất nhi. Hảo lão công. Ngươi. Ngươi muốn đỉnh. Đâm chết cô rồi. A. Ta thụ. Chịu không được rồi. A. Thiên nhi. Sảng khoái. Lại dùng lực đỉnh. Cô muốn tiếc. Ờ. Ông chặt cô. Tốt thiên nhi. Ngươi cũng bắn cho cô A. chúng ta cùng một chỗ tiết a. Lý Ngọc Tê dại khó nhịn, trong tích tắc theo hoa tâm tiết ra đại lượng dâm thủy, cùng lúc đó, nàng cảm nhận được quy đầu có đại lượng dương tinh như suối phun giống như trùng kích lỗ lồn, như trời giáng mưa móc giống như thoải mái nàng cái kia như hạn hán đã lâu lỗ lồn, nàng chỉ tiếc được mềm yếu vô lực, thỏa mãn địa nằm ở Hạo Thiên trên người. Đổ mồ hôi đầm đìa, thở gấp liên tục, điên cuồng hò hét biến thành trầm thấp rên rỉ. Hạo Thiên cũng hiểu được thập phần khoái hoạt, hắn hôn hít lấy mồ hôi như châu Lý Ngọc hồng nhuận phơn phớt đôi má, hai tay vuốt ve nàng bóng loáng tuyết trắng thân thể, thật sự là thượng đế kiệt tác, hắn cảm nhận được Lý Ngọc vừa rồi cùng giả, biết rõ nàng đã thật lâu chưa từng có loại này nhận thức rồi, cảm thấy không khỏi một hồi thương tiếc. Cố tình lại để cho Lý Ngọc mau nữa sống một lần. Hạo Thiên ý tùy tâm đến, xoay người mà lên, không mảnh vải che thân Lý Ngọc nhẹ nhàng nằm thẳng để ngang trên giường ngủ, bị Hạo Thiên bài bố thành hình chữ đại, trong phòng mềm mại trên giường, Lý Ngọc xinh đẹp trần trụi, lồi lõm họ cảm giác đồng thể thật sâu hấp dẫn lấy hắn, trước ngực hai khỏa xốp giòn nhũ theo hô hấp phập phồng lấy. Dưới bụng lỗ lồn bốn phía bột phát lấy ngược lại tam giác, đen đặc tươi tốt lông lồn tràn ngập vô hạn mị hoặc, ướt át cửa huyệt hơi khai. Tươi mới mép lồn như hoa tâm tách ra tựa như trái phải tách ra, tựa hồ chờ mong lấy nam nhân cự long đến an ủi. Hạo Thiên nhìn đến hai mắt trừng trừng, thở hổn hển tim đập, hắn nghĩ đến Lý Ngọc cái này sống sờ sờ, ngang dọc tại giường, đẹp đẽ mê người đồng thể đã lại để cho hắn chinh phục, đùa bỡn, thực là vui vẻ cực kỳ khủng khiếp, trong đầu dư vị Lý Ngọc vừa rồi vượt qua cưỡi trên người hắn trên rỉ thở gấp, mông sóng thẳng dao động lúc tao lãng bộ dáng. Quái vật khổng lồ tựa hồ trướng được càng thêm mất thăng bằng, cũng càng thêm thô rồi, hắn muốn hoàn toàn chinh phục Lý Ngọc cái này đẩy đà gợi cảm mê người đồng thể. Hạo Thiên trong dục hỏa đốt, sói đói phốc dê tựa như đem Lý Ngọc phục đặt ở thoải mái dễ chịu trên giường nệm, há mồm dùng sức hút nàng cái kia hồng nộn mê người núng vú, ngón tay tắt thì duỗi hướng giữa chân đẹp, nhẹ nhàng qua lại trêu chọc lộng lấy nàng cái kia nồng đậm lông lồn. Đóng lấy đem ngón tay cắm vào Lý Ngọc lỗ lồn trong nhục động gãy gãy lấy. Lý Ngọc bị khiêu khích được mị nhãn khép hờ, tươi đẹp miệng khẽ nhếch, toàn thân tê dại, thở gấp không thôi, Không lâu Hạo Thiên quay lại thân thể, cùng Lý Ngọc hình thành đầu chân tương đối, hắn đem mặt bộ vùi vào Lý Ngọc giữa hai đùi, trơn trượt đầu lưỡi linh hoạt mãnh liệt thè lưỡi ra liếm cái kia ướt át lỗ lồn, Hạo Thiên khiêu khích mút lấy cái kia tươi mới nổi lên tiểu âm hạch, khiến cho Lý Ngọc tình dục cao rực, dâm thủy tràn lan. Trên rỉ không ngừng, Thiên Nhi. Chất Nhi. Cô muốn. Cũng bị ngươi chơi chết rồi. Lý Ngọc Tê dạy được hai chân run rẩy, không khỏi chăm chú hợp với Hạo Thiên đầu, nàng mảnh khảnh ngọc thủ xoa lấy cái kia ngang lập cự long, ôm nhu xoa lấy sự nó càng thêm dáng sừng sững phồng lên, nàng tham lam địa mở ra đỏ tươi khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy cương cự long, liên tiếp dùng chiếc lưỡi thơm tho liếm mút lấy. Lý Ngọc cái miệng nhỏ nhắn bộ đồ tiếng moi ra khẩu kỹ khiến cho Hạo Thiên có cổ phát triển mạnh mẽ xúc động. Hạo Thiên đột nhiên rút ra thấm tại Lý Ngọc cái miệng anh đào nhỏ nhắn cự long, hắn trở lại một chuyến, hai mắt dâm đãng nhìn mị nhãn khép hờ, lông tai bị phỏng Lý Ngọc, tay trái hai ngón tay đẩy ra nàng cái kia đỏ tươi ướt át hai mép lồn, phải tay nắm lấy phồng lên được thô vừa lớn cự long đính trụ cửa huyệt. Mọi cách khiêu khích dùng trên mặt đầu cặc hạ ma sát cửa huyệt nổi lên âm hạch. Một lát sau Lý Ngọc dục hỏa lại bị khơi dậy, vô cùng dâm đãng đều do nàng trong ánh mắt hiển lộ đi ra, Thiên Nhi, ngươi đừng có lại trêu chọc cô rồi. Hảo lão công, cô muốn ngươi chiếm hữu ta. Bảo bối nhanh chọc vào, tiến đến a. Lý Ngọc bị khiêu khích được tình dục tăng vọt, cực khát vọng Hạo Thiên an ủi, Hạo Thiên đắc ý cực kỳ. Tay nắm lấy cự long nhắm ngay Lý Ngọc cái kia ẩm ướt ửng đỏ lỗ lồn, dùng sức một cái, phốc tư, toàn bộ vào hết, Lý Ngọc thỏa mãn phát ra kiều mị rên rỉ, tốt. Hạo Thiên đem xinh đẹp Lý Ngọc chiếm hữu xâm không có, Lý Ngọc thật dài địa hư thở ra một hơi, bởi vì nàng lại phải đến phong phú cảm giác, huyệt đem cự long kẹp quá chặt chẽ, Hạo Thiên bên cạnh niết lộng lấy Lý Ngọc vú lớn, bên cạnh hết sức địa đút vào lồn của nàng. Lý Ngọc hưng phấn được hai tay quấn ôm Hạo Thiên đẩy đà mông bự. Không ngừng cao thấp vặn vẹo nghênh hợp với Hạo Thiên đút vào, trong miệng rên rỉ không thôi, hưởng thụ lấy cự long thoải mái. Hạo Thiên nghe xong Lý Ngọc âm thanh rên rỉ, dâm hứng đại phát địa càng thêm dùng sức đỉnh tiễn đưa, thẳng đem Lý Ngọc Huyệt tâm đính đến trận trận sốt giòn ngứa, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hài, như thế thoải mái kình cùng khoái cảm là Lý Ngọc lâu không hưởng thụ lấy, nàng đã dâm đãng tới cực điểm. Hai tay dốc sức liều mạng đem Hạo Thiên bờ mông hạ thấp xuống, mà chính nàng mông lớn dốc sức liều mạng địa hướng lên rất, nhẵn mịn dâm thủy càng khiến cho song phương họ khí mỹ diệu địa hôn hợp làm một thể, thỏa thích hưởng thụ lấy tình ái vui thích, Lý Ngọc thỉnh thoảng ngửa đầu. Đem ánh mắt ngắm nhìn qua Hạo Thiên cái kia tráng kiện cự long hung mảnh ra vào trường, cắm lồn của nàng, nhưng thấy cửa huyệt hai mảnh non như thịt tươi mép lồn, theo cự long đút vào không ngừng trở mình tiếng nhảy ra, thẳng đem Lý Ngọc phấn khởi được tim đập dùng dập, mặt nóng đỏ. Hạo Thiên nhiệt tình địa mút hôn Lý Ngọc ướt át nóng rực cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hai người tình dục đạt tới cực điểm, tứ chi giao xoa, miệng nhi tương hôn, tính khí mật hợp, song song như keo như sơn địa say mê tại họ yêu vòng xoáy ở bên trong. Hạo Thiên hưng phấn tiếng thở dốc, Lý Ngọc thỏa mãn tiếng rên rỉ. Tại to như vậy gian phòng thời gian lẫn nhau đua tiếng, kia khởi kia rơi. A. À. Sảng khoái. Hảo lão công. Cô sẽ bị ngươi đại. Đại bảo bối cạo chết á. Cô yêu ngươi chết mất. Cô ưa thích bảo bối của ngươi. Nha. Sau này cô theo. Tùy ngươi yêu chơi như thế nào tự chơi như thế nào. Cô muốn ngươi. A. À. Sảng khoái. Lão công. Ngươi thật là lợi hại. Cô cũng bị ngươi cạo chết á. A. À, thật thoải mái. Lý Ngọc dâm đãng tiếng kêu cùng làm dáng bộ mặt biểu lộ, kích thích được Hạo Thiên bộc phát nam nhân giả họ, hung hăng đút vào, Lý Ngọc mị nhãn như tơ, thở gấp không thôi, hương mồ hôi nhỏ giọt, nói mê giống như rên rỉ lấy, thỏa thích hưởng thụ cự long cho nàng kích thích, a. À, a. À, quá sung sướng. Giỏi quá bối. Hạo Thiên nghe được Lý Ngọc như mèo hoang gọi xuân tựa như dâm khiếu thanh âm. Hắn càng thêm ra sức rút ra đút vào, cả cái gian phòng ở bên trong ngoại trừ Lý Ngọc không hề cố kỵ tân a tiếng rên rỉ bên ngoài, còn có cự long rút ra đút vào, phốc tư, thanh âm. Lý Ngọc sảng khoái được liên tiếp vặn vẹo mông bự dùng phối hợp Hạo Thiên đút vào, nàng dốc sức liều mạng nâng lên mông bự để lỗ lồn cùng cự long bộ đồ khép đến càng dày đặc cắt. A. À, tốt chất nhi. Cô cao trào đến rồi. Vừa muốn. Muốn ném đi. Hạo Thiên là tình ái chi thần, đem Lý Ngọc chọc vào liền hô khoái hoạt, không thắng kiều mị rên rỉ, a. À, lão công. Thật thoải mái nha. A. À, ta đã xong. Đột nhiên Lý Ngọc hai tay nắm chặt ga giường, đầu hướng về sau ngưỡng, kiều kêu một tiếng, lồn của nàng đột nhiên mút ở Hạo Thiên quy đầu, một cổ ấm áp dâm thủy thẳng tiết ra, bỗng đến Hạo Thiên quy đầu trận trận thấu tâm tê dại. Thẳng buộc hắn làm cuối cùng chạy nước rút, đột nhiên đỉnh vài cái. Lập tức đại lượng nóng hừng hực tinh dịch cuồng phun mà bắn, đổ đầy Lý Ngọc cái kia chịu đủ gian dâm lỗ lồn. Trên giường dính không ngờ như thế tinh nghiệp dâm thủy thấm ướt nhu một mảnh, sau khi tiết thân Lý Ngọc chăm chú ôm Hạo Thiên, nàng khóe môi lộ ra thỏa mãn mỉm cười, mồ hôi đầm đìa, hơi thở dồn dập, Hạo Thiên phát ra nhiệt lực tại Lý Ngọc trong cơ thể tản lấy, thành thục vũ mị Lý Ngọc bị Hạo Thiên hoàn toàn chinh phục. Hạo Thiên ghé vào Lý Ngọc trên người, mặt dáng vú của nàng, Lý Ngọc cảm nhận được Hạo Thiên tim đập do cấp tốc trở nên chậm chạp, cũng cảm nhận được vừa rồi cứng rắn vô cùng cự long tại trong khe lồn tựa hồ không có mềm hóa dấu hiệu, thậm chí có càng thô càng lớn cảm giác. Bởi vậy Lý Ngọc xem như tự mình cảm nhận được Hạo Thiên công phu trên giường, thật là thật lợi hại. Nam nhân tiết thân về sau hội toàn thân không còn chút sức lực nào. Cự long đã ở một đoạn thời gian rất dài nạn trong nước dùng nhô lên, dù cho công phu trên giường lại tốt nam nhân cũng tối đa đến 2-3 lần tự toàn thân vô lực rồi, nhưng Hạo Thiên tự hồ là trời sinh trên giường hảo thủ. Tiết thân đối với hắn tự hồ không có chút nào ảnh hưởng, hơn nữa hắn có thế tùy thời tiết thân, trong thân thể tự hồ tích chứa quá nhiều tinh dịch, vĩnh viễn cũng phóng ra không hết. À, rất lâu không có như vậy thống khoái. Khoan khoái dễ chịu. Kích tình qua đi, giao chiến vài lần hợp đắm chìm tại tình ái vui thích sau Lý Ngọc, có vô hạn cảm khái, Ngọc thủ nhẹ vỗ về Hạo Thiên, ghé vào Lý Ngọc cái kia đẩy đà trên nhục thể Hạo Thiên, mặt dáng nàng no đủ mềm mại núng vú, chìm đắm trong hương thơm cây hương trầm trong. Bạn đang nghe truyện audio tại giấc mơ vn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệp diễm, chương 615. Hoang đường mấy giờ thời gian trôi qua rồi, Lý Ngọc Dung quang tỏa sáng theo trong phòng đi tới, Hạo Thiên theo sát phía sau, nhìn qua Lý Ngọc gợi cảm cân xứng thân hình, Hạo Thiên tiến lên ôm thân thể mềm mại của nàng, nói ra, tốt cô, ngươi bây giờ là cùng ta về gia tộc, hay là đem tìm một chỗ đem ngươi dưỡng. Hạo Thiên vừa nói, một bên ôm nhu địa vuốt xoa nắng lấy Lý Ngọc mềm mại eo thon, đẩy đà mông đẹp, Lý Ngọc người vô tội nháy mắt to, kiều mị nhìn Hạo Thiên, dịu dàng nói, dưỡng ta. Thiên nhi, ngươi muốn kim ốc tàn kiều. Bất quá ngươi dưỡng khởi ta sao? Hoa của ta tiêu có thế là rất lớn a. Nàng vừa nói một bên như thủy xà bình thường tại Hạo Thiên trong ngực dãy dụa đẩy đà thân thể mềm mại. Trong ngực ôm kiều mị thành thục xinh đẹp bộ dáng, cự long cách quần thỉnh thoảng bị sườn xám chăm chú bao khỏa tràn ngập co giãn mông ngọc va chạm sát động lên, dần dần tô tỉnh lại. Hạo Thiên cúi đầu lấy cắn nhai lấy cái kia ống ánh sáng long lanh vành tai tà cười tà nói, đương nhiên dưỡng nổi lên, không riêng gì thượng diện cái kia há mồm. Phía dưới cái kia há mồm ta làm theo uy được khinh khích. Lý Ngọc nghe Hạo Thiên nói ra như thế trần trụi khiêu khích nhi, càng cảm thụ được hắn vuốt ve xoa nắng, nàng đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, thanh khách một tiếng, hướng về phía Hạo Thiên nháy một cái điện nhãn, kiều mị oán trách nói, ngươi cái này thật là một cái sắc lang. Tình ái máy móc, vừa mới chơi qua. Nói xong trắng nõn thon dài bàn tay trắng nõn sờ soạn một cái Hạo Thiên cực đại cự long dịu dàng nói, hiện tại lại đột nhiên đi lên. Ta không thế nào cường như thế nào thỏa mãn được rồi ngươi cái này dâm phụ đâu này. Ngươi cũng sẽ không bị ta cua được giường nha. Hạo Thiên tà ác cười nói xong tại Lý Ngọc đẩy đà tròn vo khe mông bên trên dùng sức bóp nhẹ hai thanh. Tiểu bại hoại, nói như vậy thô bỉ làm gì vậy? Lý Ngọc bao hàm xuân thủy đôi mắt dễ thương mở to nhìn xem Hạo Thiên, màu đỏ tươi cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm liếm kiều diễm ướt át môi son dịu dàng nói, chúng ta đây là tình đầu ý hợp rất. Cái gọi là tình đến đậm đặc lúc, cái kia. Chúng ta chính là như vậy, cái gì bị ngươi cua được giường, làm cho ta đây như là ai cũng có thể làm chồng đồng dạng. Đúng, chúng ta là tình đầu ý hợp, tình đến đậm đặc lúc, hắc hắc. Cô cùng chất nhi tình đầu ý hợp, cạc cạc. Thực tà ác. Hạo Thiên mê đắm ánh mắt ít thêm che giấu, không kiên nể gì cả nhìn Lý Ngọc bóng loáng mượt mà cái trán, trường mà hơi vểnh lông mi, lạnh triệt mắt phượng, xinh đẹp tuyệt trần thẳng tắp mũi, hơi vểnh tốt tươi môi mềm, kiều xảo cằm nhỏ, trắng nõn như ngọc phần cổ một đường xem tiếp đi. Tô tú sườn xám phía dưới hồng sắc nịt vú mơ hồ có thể thấy được, hai cái cúc áo rộng mở cổ thấp chỗ, tuyết trắng thật sâu giữa hai khe núi càng là rõ ràng mê người. No đủ nhũ phong rung rung rẩy rẩy, cao ngất động lòng người, sườn xám phía dưới, thon dài rất tròn đùi ngọc bao vây lấy màu da thủy tinh trong suốt tất chân. Hiện ra mê người sáng bóng, càng phát dụ người phạm tội. Tiểu hỗn đảng. Cái gì cô, ta có như vậy già sao? Nhớ kỹ về sau muốn bảo ta thân yêu biết không? Của ta tốt thiên nhi chất nhi. Lý Ngọc bóng loáng bàn tay trắng nõn vuốt Hạo Thiên tuấn mỹ yêu dị khuôn mặt. Miệng anh đào nhỏ nhịn không được lại thượng diện hôn một cái, khẽ mở lấy môi son nói ra. Đã biết, ta thân yêu lão bà. Hạo Thiên nhìn Lý Ngọc khiêu khích mười phần mê người bộ dáng, nhịn không được cúi đầu hung hăng hôn môi anh đào của nàng. Phóng đẳng Lý Ngọc đối với Hạo Thiên xâm phạm không thể không biết ngượng ngùng, ngược lại dùng mượt mà tuyết trắng hai tay ôm lấy cổ của hắn, hai cái thon dài bị màu da tất chân bao vây lấy nở nang cặp đùi đẹp trực tiếp kẹp lấy Hạo Thiên bên hông. Cùng hắn kịch liệt ăn nằm với nhau, Lý Ngọc có thể cảm thụ được Hạo Thiên dùng đầu lưỡi của mình. Hôn môi liếm láp lấy nàng kiều nộn đầu lưỡi, cũng tìm lần lượt tròn. Lý Ngọc nhắm đôi mắt đẹp, lông mày thâm tỏa, không tự giác địa theo yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra thanh âm, nàng cảm giác cũng không phải chỉ có đơn thuần thơm ngọt cảm giác mà thôi, cái kia thơm ngọt cảm giác do đầu lưỡi một điểm, trải đến đầu lưỡi cùng với khoang miệng, tất cả bộ vị cũng đều cảm thấy nóng hừng hực, thoải mái thích ý. Nàng thiên thiên ngọc thủ khẩn trương mà ôm nhu địa vuốt ve Hạo Thiên tóc. Ân. Lý Ngọc kiều thở hổn hển, nỉ non lấy, không chỉ là đầu lưỡi bị điểm đốt, nàng đẩy đà mềm mại ngọc thể cùng với vậy đối với no đủ rất tròn nhũ phong, no bụng trướng đến như muốn chống đỡ nổ bung trói buộc, tràn đầy đầu vú nhô lên hơi mỏng tô tú sườn xám, lộ ra to lớn hình dáng, Lý Ngọc cả người ngồi phịch ở Hạo Thiên trong ngực. Vô lực lại phản kháng, thầm nghĩ trầm luân tại nụ hôn của hắn trong. Lý Ngọc. Ngay tại hai người rò điểm ẩm ướt hôn bên trong, Một hồi tiếng gầm gừ phẫn nộ lập tức đánh thức hai người. Hạo Thiên ngẩng đầu trông thấy một cái 30-40 ăn mặc đồ vét mang theo tơ vàng bên cạnh con mắt trung niên nam tử đứng ở bên cạnh trên đường, sắc mặt ngũ quan bởi vì phẫn nộ trực tiếp vặn vẹo không thành bộ dáng. La Húc. Lý Ngọc cũng ngẩng đầu xem thấy người tới, nàng sắc mặt có hơi trắng bệch, vị trung niên nam tử này là trượng phu của mình, dù sao mình yêu đương vụn trộm bị trượng phu nhìn thấy, ngay cả là nàng phóng đãng không chịu nổi, bất quá đã đến bị trượng phu bắt tại trận. Trong nội tâm còn có chút khẩn trương. La Húc. Hạo Thiên nhíu túng lông mày, nguyên lai trước mắt cái này mang theo tơ vàng bên cạnh con mắt, một bộ tràn ngập tài trí khí tức trung niên nam tử là cô Lý Ngọc trượng phu, hắn tự tay bắt lấy Lý Ngọc sợ tới mức có chút lạnh buốt ngọc thủ, bóp nhẹ thoáng một phát, cho Lý Ngọc một cái một bộ có ta ở đây ánh mắt. Lý Ngọc ngươi tốt. Tốt. Vọng ta như thế nào lo lắng ngươi. Thật không ngờ ngươi vậy mà ở chỗ này cùng nam nhân khác yêu đương vụng trộm, tốt. Tốt. La Húc khí toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt, phát ra khanh khách xương ngón tay tương sát thanh âm. La Húc. Lý Ngọc vừa muốn nói chuyện lại bị Hạo Thiên dùng ánh mắt chặn. Hạo Thiên tiến lên một bước, một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dáng cười hì hì mà hỏi, ngươi tựu là La Húc, ta thân yêu lão bà lão công. Dâm phụ. La Húc cũng không có phản ứng Hạo Thiên, trong mắt hắn, Hạo Thiên bất quá là một cái dựa vào khuôn mặt dạng ăn cơm chùa tiểu bạch kiểm xếp đặt, hắn thẳng ánh mắt trừng mắt Lý Ngọc, nghiến răng nghiến lợi nói. Bà mẹ nó, lão tử bị người bỏ qua rồi, chẳng lẽ là hắn ghen ghét ta lớn lên so với hắn soái, cho nên nhắm mắt làm ngơ, Hạo Thiên dùng tay sờ lên cái mũi có chút im lặng thầm nghĩ. Ngươi nói nàng là dâm phụ. Hạo Thiên nắm ở Lý Ngọc uyển chuyển kiều. Thân thể, hỏi. Những lời này La Húc cũng không có bỏ qua ngược lại trực tiếp hồi đáp, chính là nó cái dâm phụ. Đúng, ngươi nói không sai, chính là nó cái làm dáng dâm phụ. Hạo Thiên vỗ vỗ Lý Ngọc phấn nộn đôi má, đồng ý, nói ra, chật chật. Ngươi không biết nàng mới vừa rồi bị ta làm sảng khoái hơn, trên giường oa oa thẳng kêu to đâu này. Bảo ta nhanh lên, tại cắm đi vào điểm, cái kia tiếng rên rỉ, chật chật. Thật sự là ta chơi qua trong nữ nhân nhất mê người dâm đãng được rồi. Nếu như là cùng Hạo Thiên cô chỗ thời điểm, Lý Ngọc đối với Hạo Thiên những lời này nếu không sẽ không thẹn thùng, ngược lại sẽ làm ra rất chọc người tư thế, đến hấp dẫn một phen, nói không chừng tại học làm tình thời điểm rên rỉ vài tiếng, bất quá tại trượng phu của mình trước mặt, mặt của nàng lần thứ nhất phá khai thiên đỏ lên. Xấu hổ trừng Hạo Thiên liếc. Dâm phụ, ta muốn giết ngươi. La Húc phẫn nộ hai mắt đều đỏ lên rồi, ngón tay bị hắn niết khanh khách vang lên, nhìn về phía Lý Ngọc ánh mắt, vậy thì thật là hận không thể nuốt sống nàng. Ách! Trước không muốn tức giận sao? Ta đã có nói xong đâu. Hạo Thiên ngăn trở muốn xông lại La Húc, cũng chọn huyệt đạo của hắn, kéo qua Lý Ngọc hôn rồi nàng một ngụm đối với La Húc tà ác nói, ngươi thật sự là không biết lúc ấy cái kia tràn cảnh a. Có thể nói là kinh thiên địa quỷ thần khiếp rồi. Chật chật chật. Ngươi không có trông thấy thật sự là tiếc nuối a. Bất quá theo khi đó trong nội tâm thì có cái tiếc nuối, ta nói vị này ngươi vật kia có phải hay không không được a. Như thế nào gọi như thế nào xinh đẹp bộ dáng phía dưới như vậy hư không đâu này. Ta cắm đi vào thời điểm thật sự là cùng xử nữ đồng dạng. Chật chật, kẹp quá chặt chẽ. Ngươi. Ngươi. La Húc nghe Hạo Thiên vũ nhục, thiếu chút nữa không có tức chết đi qua, ni mã, ngươi lên vợ của ta không nói, lại vẫn nói ta không được, không mang theo như thế nào khi dễ người, má. Thần mã không được, lão tử đi khách sạn thời điểm còn đem chỗ đó phục vụ viên làm được kêu 3 phút đâu này. Ni mã, đây chính là 3 phút, ngươi có thể kiên trì lợi hại như vậy sao? Thiên nhi, tốt rồi. Lý Ngọc cũng thật sự mắc cỡ chết người, nói khẽ, bất quá Hạo Thiên còn ngại không đủ. Trực tiếp đem Lý Ngọc hoành ôm, đối với miệng anh đào của nàng lại là một hồi cường bạo, cuồng hấp, hai người phát ra chật chật thanh âm, thiếu chút nữa không có lại để cho La Húc tức giận đến đã bất tỉnh. Tốt rồi. Ngươi tại ở chỗ này phơi nắng a. Ta đi hưởng thụ lão bà của ngươi rồi, chật chật. Lão bà ngươi có thế thật là vị, ngươi cái kia đồ chơi đã không được, ta đây ý định đem hắn dạy dỗ thành tánh nô, dù sao nàng cũng đủ tao, đủ đảng. Thần mã hậu đình, miệng lưỡi đều luôn bên trên một lần. Hạo Thiên ôm lấy Lý Ngọc lại đi trong phòng phóng đi, nửa trên đường hắn lại ngừng nghiêng đầu sang chỗ khác nói ra, quên theo như ngươi nói, lão bà ngươi hậu đình bị ta mở, tư vị không tệ, hắc hắc. Nói xong cũng trực tiếp chuyển vào phòng tử. Các ngươi cái này đối với gian phu dâm phụ, ta muốn giết các ngươi. La Húc bị Hạo Thiên khí hai mắt đỏ bừng bốc hỏa, sắc mặt đỏ lên, hàm răng đều nhanh cắn nát, nếu không phải không động đậy được, hắn hội lập tức dẫn theo đao đi vào chém chết cái này đôi cẩu nam nữ. Lại nhìn trong phòng, Lý Ngọc dùng tay ôm lấy Hạo Thiên cổ, một trương ngập nước bao hàm xuân thủy con ngươi, nhìn Hạo Thiên, dịu dàng nói, tiểu bại hoại, chẳng lẽ ngươi thật sự ý định bên trên sao? Của ta chỗ đó còn đau nhất đâu này. Hạo Thiên hôn một chút Lý Ngọc, cười hắc hắc nói, như thế nào hội, vì khí con chó kia con ba ba, bị thương thân thể của ngươi vậy cũng không đáng. Coi như ngươi thương hương tiếc ngọc. Lý Ngọc gắt giọng. Bất quá mà. Nét mặt của ta cũng không thể bạch biểu diễn cái đó. Hắc hắc. Hạo Thiên nhìn xem yêu mị động lòng người Lý Ngọc, lập tức phát ra đã hèn mọn bị ổi lại dâm đảng thanh âm. Tiểu hỗn đảng, ngươi muốn làm gì? Lý Ngọc một bộ sợ hãi Hạo Thiên bộ dáng, ngập nước đại trong con ngươi lộ ra sợ hãi hương vị. Muốn làm gì? Hắc hắc. Hạo Thiên ma vai sát chủng, anh tuấn trên khuôn mặt tràn đầy dâm đảng. A, à, không muốn, ngươi tới nữa, ta hô phi lễ rồi. Lý Ngọc lui về phía sau vài bước trong miệng kêu, nhưng trong đôi mắt đẹp nhưng lại hưng phấn, nàng có thế chưa từng có hưởng thụ qua cưỡng gian thức ân ái nha. Ngươi hô á, gọi phá yết hầu đều không sẽ có người tới cứu ngươi. Trông thấy Lý Ngọc trong mắt nàng hưng phấn, Hạo Thiên trên mặt càng thêm dâm đãng rồi. Ngừng ngừng, ngươi có thể hay không đổi qua cái lời kịch a? Như vậy lời kịch, quá cũ rồi, trên tivi đều diễn vô số lần rồi. Lý Ngọc kêu một tiếng tạm dừng, gắt giọng. Hạo Thiên mặt lập tức tựu đen, ông đồng qua Lý Ngọc bàn tay nhỏ bé, theo như đến trên giường, thò tay hung hăng ở nàng mông bự bên trên đập đánh một cái, hung ác nói, ngươi cho rằng đây là đập kịch truyền hình à? Ta nếu không hảo hảo giáo huấn ngươi, tựu không lo ngươi nam nhân. Nói xong lại là đánh nửa vài cái. À! Đau nhất. Lúc mới bắt đầu, Lý Ngọc cảm giác được Hạo Thiên bàn tay rơi tại chính mình mềm mại mỹ, trên mông có một cổ nóng rát đau đớn, bất quá ngay sau đó, đau sau cơn đau, thậm chí có một tia tê tê dại dại, cảm giác, đến cuối cùng khoái cảm thậm chí áp đã qua đau đớn, nàng vậy mà thoải mái thân, ngâm. Hạo Thiên khóe mắt đều nhanh kinh rơi trên mặt đất rồi, đây là thần mã tình huống, bất quá tay của hắn càng thêm dùng sức. Ba. Ba. Ba. A. A. A. A. Phòng ở bên ngoài La Húc nghe thấy bên trong lão bà của mình vậy mà phát ra như vậy cảm thấy thẹn tiếng rên rỉ, hơn nữa chính mình còn ở ngoài cửa, bị người điểm huyệt đạo, ai nha? Ngươi cái này dâm phụ, lão tử không chém chết ngươi, cho ngươi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, ta tự với ngươi họ, ngươi cái này tiểu bạch kiểm, lão tử không đem ngươi đốt đèn trời, lão tử cũng với ngươi họ. Cái này huyệt nói sao còn không có có buông ra a? Bảo bối, dùng ngươi nũng nịu miệng anh đào nhỏ, giúp ta hàm hàm đồ đạc của ta. Mẹ nó. Tiện nhân này thật sự tại dùng. Phốc. Khó thở công tâm La Húc phun ra một ngụm tiên, hai mắt nộ trừng mắt phòng ở, trực tiếp đã bị làm tức chết. Thiên nhi, ngươi nghe thấy bên ngoài có phun nước thanh âm sao? Lý Ngọc hỏi. Phun nước. Nha. Không phải là La Húc bị chúng ta cho làm tức chết à? Hạo Thiên mở cửa, La Húc hay vẫn là đứng ở đó cái vị trí, khóe miệng chảy máu tươi, hai mắt nộ trợn, nhìn xem như người sống, nhưng cũng đã đoạn sinh khí. Má! Chết không nhắm mắt à? Hạo Thiên đập phá tắc lu ở kinh ngạc nói. Còn không phải ngươi cho làm cho. Lý Ngọc mắt liếc cái này vô sĩ nam nhân nói đạo. Ta cũng không biết hắn như thế nào như vậy bất tranh khí. Hạo Thiên sờ lên cái mũi, người vô tội nói ra, ta đây không tính là sát nhân a. Tối đa tính toán cái thất thủ sát nhân. Nếu như La Húc còn sống nghe thấy những lời này thời điểm, không biết có thể hay không lại trực tiếp bị tức chết, ni mã. Không lịch sự khí, ngươi bị người điểm huyệt toàn thân không thể nhúc nhích, còn nghe trong phòng lão bà của mình cùng nam nhân khác ở nơi nào tình chàng ý thiếp. Trung Phó Vu Sơn, nếu ngươi còn có thể sống, lão tử làm con của ngươi. Lần nữa tiến vào gian phòng, Hạo Thiên trực tiếp bắt lấy Lý Ngọc tay miệng, kéo nàng trên giường, nàng làm bộ dãy dụa lấy nói, không. Muốn. Bại hoại. Sắc lang. Không muốn. Tốt cô cô. Không muốn vùng vẫy, lại để cho Thiên Nhi sủng sủng ngươi. Hạo Thiên gặp Lý Ngọc dãy dụa lợi hại, một ngụm tựu hôn môi anh đào của nàng, tay cũng vươn vào bên trong quần áo của nàng, bắt được một đôi mập mạp núng vú, sắc gấp địa lại văng vê lại nắm bắt, Lý Ngọc hừ hừ địa xấu hổ tranh lấy. Hạo Thiên một tay tham tiếng nàng sườn xám ở bên trong, xuyên qua đồ lót, một bả nắm nàng cái con kia lông xù, nóng hừng hực khe lồn, sờ thật là kỳ nhanh, đã no bụng đột lại mập mạp. Lý Ngọc làm bộ kinh hoảng địa kiều khiếu nói, không. Không muốn. Không. Muốn. Hạo Thiên lột bỏ y phục của nàng, gỡ xuống mịt vú, hai cái kiều nộn vú rung thình thịch, núng nhi đỏ tươi ướt át địa nhảy ra ngoài, lại cởi bỏ nàng sườn xám, kéo xuống quần lót, phình âm hộ cũng bạo lộ tại trước mắt của hắn, khá lắm thành thục thiếu phụ thân thể. Hạo Thiên miệng bắt đầu hôn Lý Ngọc toàn thân da thịt, núng vú, thậm chí âm hộ nàng, dần dần nhô lên âm hạch. Sở hữu mẫn cảm địa phương đều không buông tha, liếm lấy nàng là toàn thân vặn vẹo, nhiệt độ cơ thể cũng càng ngày càng cao, sau đó hắn trên hắn Lý Ngọc ngọc thể, đẩy ra một đôi cặp đùi đẹp, đại bảo bối đỉnh đầu. Nhắm ngay lỗ thịt mạnh mà tự xâm nhập một nửa. Ai nha? Đau. Đau. Ngươi điểm nhẹ. Lý Ngọc kiều mị trắng rồi Hạo Thiên liếc, cắt giọng, Hạo Thiên vuốt ve nàng gợi cảm mang. Làm cho nàng bài tiết càng nhiều nửa dâm thủy, sau đó tâm hung ác địa mạnh mà đảo cái toàn bộ rồi biến mất, Lý Ngọc càng là đau dữ dội. Hạo Thiên lại hôn lại sờ, tăng thêm kéo nhẹ đâm vào chậm, Lý Ngọc thời gian dần qua tê dại, không hề cảm thấy đau đớn, nàng cái này tê rần, dâm thủy chảy không ít, sử Hạo Thiên đại bảo bối rút ra đút vào càng thông thuận rồi, một vào một ra rất nhanh địa thao lấy lồn của nàng. Lý Ngọc lúc này trong miệng cũng xấu hổ hừ phát như có như không thở ra nói, ờ. Nha. Hiện tại không. Đau đớn. Tốt. Thật thoải mái nha. Ân. Sảng khoái. Đội lên. Tử cung. Thoải mái. Thoải mái. Nhanh chơi ta. Ngứa. Ngứa chết rồi. Lý Ngọc nâng cao cái kia mập mạp mông lớn. Đón Hạo Thiên đại bảo bối, Hạo Thiên càng thêm như mưa to gió lớn địa hung ác làm lấy Lý Ngọc huyệt mềm nhỏ, hắn phát ra sảng khoái tiếng hừ lạnh, bắt đầu có tiết tấu trước sau thẳng tiếng lấy. Úp. Làm. Dùng sức làm. Tốt chất nhi. Nhanh. Dùng sức làm cô cô a. A. Cô cô. Bị ngươi làm sảng khoái. Sảng khoái. Cô cô. Vĩnh viễn đều thuộc về ngươi. A. Ân. Đẹp quá. Ân. A. Hạo Thiên một bên nâng cao đại bảo bối tháo nước lấy Lý Ngọc lỗ lồn, một bên dùng tay đi xoa bóp lấy Lý Ngọc núng vú, cùng sử dụng miệng mút lấy núng vú, dùng đầu lưỡi đi khoái động lấy cái kia bởi vì cao trào mà kiên quyết núng vú, cao thấp khoái cảm lẫn nhau xung kích lấy, khiến cho Lý Ngọc lâm vào điên cuồng trạng thái. Tốt chất nhi. Tốt Thiên Nhi. Ngươi làm chết Ngọc Nhi rồi. Ân. Sảng khoái ờ. Dùng sức làm a. Cô nguyện ý vì ngươi mà chết. Hừng. Tốt Thiên Nhi. Đại bảo bối chất Nhi. Dùng sức làm Ngọc Nhi a. Ngọc Nhi lỗ lồn. Thật thoải mái ờ. Ân. Cô nhanh đi rồi. Hạo Thiên nghe được Lý Ngọc dâm đẳng âm thanh rên rỉ. Càng thêm cố gắng tháo nước lấy. Ờ. Đúng. Tự là cái này. Dạng. A. Thiên Nhi. A. Cô. Sâu một điểm. Ờ. Dùng sức chơi ta. Làm. Làm. Ân. Làm lồn của ta. Tự cái này. Dạng. Làm Ngọc Nhi. Thượng Thiên. A. Ân. Phốc. Tư. Phốc. Tư. Tăng thêm giường lay động thanh âm, hai người bọn họ thân thể quấn lấy nhau, Lý Ngọc lỗ lồn bị Hạo Thiên dốc sức liều mạng làm lộng lấy, qua lại ra ra vào vào, rút ra thời điểm, chỉ chừa lấy long đầu lối vào, cắm đi vào thời điểm, ngay ngắn đến cùng, đương hai người xương hông va chạm lúc. Hạo Thiên chỉ cảm thấy đùi ê ẩm tê tê, nhưng là trong cơ thể dục hỏa lại để cho hắn quên đau đớn, chỉ có như vậy mới có thể thổ lộ trong cơ thể hắn tăng vọt dục vọng. Ân. Ngọc Nhi. Làm như vậy ngươi. Sướng hay không? Lão công. Bảo bối. Lớn không lớn? Làm lồn của ngươi. Có đẹp hay không? À. Lão bà lỗ lồn. Thật chặt. Đẹp quá ờ. Lão công bảo bối. Bị kẹp thì tốt hơn. Thoải mái. Hạo Thiên nụ cười dâm đãng hỏi. Ân. Ân. Lão công giỏi quá. Thật là lợi hại. A. A. Ngươi. Đại bảo bối. Làm Ngọc Nhi. Xương cốt đều xốp giòn. Xốp giòn rồi. Ngươi là Ngọc Nhi. Tốt chất Nhi. Hảo lão công. Đại bảo bối lão công. Ân. Sảng khoái. Đẹp quá a. Chọc vào đến Ngọc Nhi. Hoa tâm rồi. A. A. Hạo Thiên đem Lý Ngọc bờ mông nâng lên, đem gối đầu đặt ở cái mông của nàng, sữa lồn của nàng càng thêm đột xuất, cũng nâng lên chân trái của nàng khung tại trên bờ vai, lại để cho Lý Ngọc có thể chứng kiến hạ thể của bọn hắn liên kết cùng một chỗ. A. Ngọc Nhi. Ngươi xem. Bảo bối của ta. Tại trong khe lồn ngươi. Ra ra vào vào. Nhìn ngươi. A. A. Lỗ lồn. Đang tại ấp a ấp úng. Của ta đại bảo bối. Ân. Ân. Làm ngươi. Sướng hay không? Có đẹp hay không? A. Hạo Thiên hỏi tiếp. Ân. Ân. A. Thoải mái. Ngọc Nhi lỗ lồn. Thoải mái méo mó. Rồi. A nha. Đẹp quá ờ. Đại bảo bối lão công. Thật biết làm ờ. Ân. Lý Ngọc mị nhãn như tơ, lúc này lồn của nàng có trận trận co rút, từng đợt khoan khoái dễ chịu cảm giác từ tiểu huyệt chảy ra, Hạo Thiên cũng đầy người đại hãn rồi. Ờ. Ờ. Lão công. A. Ngọc Nhi mau tới rồi. A. Ngươi cũng cùng. Ngọc Nhi cùng một chỗ a. Chúng ta. Một đứng lên đi. Ngọc Nhi nhanh cho ngươi. Rồi. A. Hạo Thiên cũng đến bạo tạc biên giới, vì vậy tăng thêm tốc độ chọc vào làm lấy lỗ lồn, thật sâu chọc vào đến cùng. Hạo Thiên dùng tay vuốt ve Lý Ngọc cùng chính mình bảo bối cùng lỗ thịt chỗ giao hợp, dùng ngón tay đi chơi làm cho âm vật của nàng. A. A. Ngọc Nhi. Ta sắp ra rồi. Hạo Thiên nhanh duy trì không được, muốn làm cuối cùng chạy nước rút. Đến đây đi. Ân. Ân. Bắn cho. Ngọc Nhi. A. A. A. Ngọc Nhi cũng tới. Ngọc Nhi đến rồi. A. Lý Ngọc lỗ lồn siết chặt, một dòng nước ấm tự trong cơ thể tuôn hướng Hạo Thiên long đầu, nàng tiết thân đạt đến cao trào. Hạo Thiên cũng duy trì không được, xương lưng tê rần, lên tiếng nói, a. Ngọc Nhi lão bà. Ta cũng bắn. A. Hắn dùng lực đỉnh đầu, đem bảo bối toàn bộ chui vào Lý Ngọc lỗ lồn, lại để cho long đầu đính trụ miệng tử cung nàng, trận trận dương tinh dốc toàn bộ lực lượng, đem mình nóng hổi dương tinh toàn bộ hướng Lý Ngọc lỗ lồn bắn vào. A. Thật nóng. Thật thoải mái a. Mỹ. Thẩm mỹ lên trời. Ân. Lão công. A. Hạo Thiên bắn hết tinh về sau, đặt ở Lý Ngọc trên người, lại nhún vài cái, tự ghé vào trên người của nàng thở hào hển, hai người đều mồ hôi đầm đìa, hô hấp dồn dập, về sau ôm nhau cùng một chỗ, giúp nhau vuốt ve thân thể. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệp diễm, chương 616. Ba ngày sau, kinh thành một gian không biết tên khách sạn 5 sao ở bên trong, một cái so phòng cho tổng thống, muốn lần một cấp xa hoa trong phòng. Hạo Thiên ăn mặc một thân màu đen Âu phục, tóc thật dài đã tu bổ thành toái phát, năm ngón tay thon dài, tuấn mỹ trên khuôn mặt, cao thẳng trên mũi treo. Lấy một cái tơ vàng bên cạnh con mắt, bất quá nhưng lại đến dùng để chở bức dùng bình khung kính, không có số độ rồi, hơi có vẻ non nớt anh tuấn khuôn mặt, phối hợp một bộ tơ vàng bên cạnh con mắt, nhìn xem giống nhau một chuyện nghiệp thành công nam nhân. Nhìn trong gương chính mình, Hạo Thiên cầm xuống tơ vàng bên cạnh con mắt, sau đó vận khởi chính mình sở học cái kia môn có thể cải biến dung mạo công pháp, trong chốc lát Hạo Thiên dung mạo chậm rãi cải biến, biến thành một người khác, nhìn kỹ, người này không phải là đã chết đi La Húc sao? Đương Lý Ngọc lúc tiến vào, trông thấy trong phòng ngồi một người nam nhân kia mặt là như vậy quen thuộc, nàng sợ tới mức đem vừa mua được băng vệ sinh đều rơi trên mặt đất, rất giống là gặp được quỷ, mặt trắng bệch, La Húc, ngươi như thế nào còn sống? La Húc, đối với Lý Ngọc nhe răng cười cười, làm bộ ra một bức hung ác bộ dáng, nói ra, dâm phụ, thật không ngờ ta còn sống a. Ha ha! Lý Ngọc quay đầu lập tức bỏ chạy, bất quá, La Húc, giống như đoán được nàng có thể như vậy, rất nhanh tiến lên, một bả ôm chầm thân thể mềm mại của nàng dâm thanh nói, dâm phụ, ngươi cũng dám phản bội ta, hôm nay ta không đem ngươi chơi chết, ta sẽ thấy chết một lần. Nói xong tự cường bạo ở Lý Ngọc môi anh đào. Lý Ngọc quay đầu chống cự lại, không cho La Húc thực hiện được, dùng ngọc thủ phụ giúp hắn, giãy dụa lấy, ngươi thả ta ra. Thả ta ra. Thả ngươi ra, hắc hắc. Ngươi cái này dâm phụ, lão tử hận không thể giết ngươi. La Húc ôm chặt lấy Lý Ngọc, không ngừng tìm kiếm lấy hắn miệng nhỏ. Bỗng nhiên, Lý Ngọc nghe theo La Húc, trên người truyền đến khí tức, nàng dừng lại giãy dụa. Vểnh lên kiều diễm ướt át cặp môi đỏ mọng, La Húc cũng ngây ngẩn cả người, ngay sau đó liền biết rõ Lý Ngọc biết rõ thân phận của mình rồi, hắn một tay ôm Lý Ngọc, sau đó vận khởi công pháp, lập tức lộ ra một trương anh tuấn mặt. Lý Ngọc cực kỳ quen thuộc. Hạo Thiên ôm hôn một cái Lý Ngọc, nghi hoặc nói, Ngọc Nhi cô, ngươi như thế nào sẽ biết là của ta? Lý Ngọc nhíu quỳnh tị, gắt giọng, hương vị. Mùi trên người ngươi cùng La Húc mùi trên người hoàn toàn bất đồng, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần không phải đặc biệt người quen là không sẽ nhận ra đến. A. Hạo Thiên lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó một tay lấy Lý Ngọc ôm sát trong ngực, dâm thanh nói, đã ngươi như vậy quen thuộc của ta hương vị, như vậy tự nó dung tiến trong cơ thể của ngươi đi. Nói xong cũng hung hăng hôn lên Lý Ngọc hồng nhuận phơn phớt khêu gợi đôi môi, ôm lấy cái lưỡi thơm tho của nàng hấp mút. Sát thủ cũng không nhàn rỗi, tại nàng cái kia đầy đặn kiên quyết trên hai vú xoa nắng. Lý Ngọc chỉ có thể theo trong quỳnh tị phát ra dâm mị mê người tiếng rên rỉ, Hạo Thiên dục hỏa cũng đại động, sát thủ vừa với vào thân nàng váy liền áo ở bên trong, Lý Ngọc ôm chặt lấy Hạo Thiên đầu, rên rỉ nói, tiểu bại hoại, ngươi vừa rồi khi dễ ta, hiện tại ngươi muốn đền bù tổn thất ta. Tốt, ta đền bù tổn thất ngươi. Hạo Thiên giải khai quần của mình. Nhấc lên Lý Ngọc váy, đem quần lót của nàng cởi xuống, rất nhanh chuẩn xác rất nhập cái kia ôn hòa ẩm ướt hoa đào trong mật động. A, Thiên Nhi, điểm nhẹ. Hạo Thiên hưng phấn rất nhanh rất động lên đụng chạm lấy thân Lý Ngọc mê người thân thể, cảm thụ được chính mình cự long bị kiều nộn hoa tâm chăm chú bao khỏa tư vị, Lý Ngọc cũng là dâm dục khó nhịn. Ở này linh cùng thịt đều đã bị cực lớn trùng kích thời điểm, Lý Ngọc trong túi áo điện thoại vang lên. Cái này làm cho nàng lại càng hoảng sợ, mị âm thanh nói, tốt Thiên Nhi, lại để cho cô tiếp cái điện thoại a. Hạo Thiên hưng phấn đem Lý Ngọc ôm đi vào trước giường sau khi ngồi xuống, làm cho nàng dùng dạng chân thức phương thức khuấy động lấy chính mình cực đại cự long. Lý Ngọc tắt thì mặt đỏ bừng, một mặt suy nghĩ đi lấy khởi điện thoại tiếp nghe. Một mặt còn muốn thừa nhận lấy cháu ruột nhi cái kia cực lớn cự long kiên cường vô cùng va chạm kiều nộn hoa tâm mang đến vô cùng khoái cảm. Hạo Thiên đem Lý Ngọc trên thân quần áo mở ra, đem phấn hồng sắc áo ngực hướng bên trên đẩy, sau đó tự ngậm lấy nàng cái kia đầy đặn kiên quyết hai ngọn núi hấp mút, Lý Ngọc cắn chặt hai hàm răng trắng ngà cầm lấy điện thoại. Mụ mụ, ngươi cùng ba như thế nào còn không có trở lại, ta cùng muội muội đều nhớ ngươi. Lý Ngọc nghe ra cái này là mình đại nữ nhi La Nguyệt Vi đánh tới. Lý Ngọc cường nhẫn thụ lấy trong thân thể cực lớn khoái cảm, tốt âm thanh an ủi, con gái. Mụ mụ đợi lát nữa ngươi tự trở lại. Ngươi muốn nghe lời a? Hạo Thiên thừa cơ hết sức rất đụng phải xinh đẹp thành thục cô, làm cho nàng vốn là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà bảo trì trấn định nói chuyện không khỏi nhẹ giọng thân, ngâm đi ra. Mụ mụ, ngươi không sao chớ? Trong điện thoại truyền đến Thường con gái La Nguyệt Vi ân cần thanh âm. Lý Ngọc nhẹ nhàng đánh lấy chất nhi Hạo Thiên thân thể, mắt trắng không còn chút máu, nói ra, ta không sao, cứ như vậy đi. Mụ mụ có công tác cần, ngươi trước ở nhà chơi một hồi, mụ mụ lát nữa tự trở lại. Nói xong cũng đem điện thoại treo rồi, sau đó nàng hờn dỗi chả trách, hỗn đản, ngươi xấu lắm. Hạo Thiên nụ cười dâm đãng rất động lên nói ra, cô, ngươi nghe bộ dạng đẹp quá nhé. Lý Ngọc kiều mị mà cười úp sấp Hạo Thiên trên người, cảm thụ được hắn cực lớn cự long hết sức va chạm chính mình kiều nộn hoa tâm thoải mái cảm giác, dâm mị chi cực thân, ngâm nói, tốt Thiên Nhi, ngươi xấu lắm, giết chết cô được rồi. Hạo Thiên dâm hành hạ tùy ý xoa nắng lấy Lý Ngọc trước ngực đầy đặn kiên quyết hai ngọn núi. Một bên đùa bẩn một bên ngậm lấy mút vào không chỉ, Lý Ngọc thoải mái một tay vuốt chính mình tán loạn mái tóc, một tay đặt tại Hạo Thiên khoan hậu trên bộ ngực, rất nhanh khuấy động lấy, tự giống như một thất thoát cương con ngựa hoang. Hăng hái tựa như tiếng phóng đãng rên rỉ không chỉ. Hạo Thiên cực kỳ hưng phấn dâm lộng lấy thân Lý Ngọc xinh đẹp thành thục thân thể, cảm giác mình thật sự quá hạnh phúc rồi, có thể có được nữ nhân như vậy. Hắn yêu say đắm vô hạn hôn thân Lý Ngọc hồng nhuận phơn phớt khêu gợi đôi môi, trêu đùa cái lưỡi thơm tho của nàng, nhìn xem Lý Ngọc dâm sóng chi cực bộ dạng, trong nội tâm thoải mái chết rồi. Lý Ngọc dường như quên chỗ có một dạng, chỉ biết mình thể xác và tinh thần đều nhanh bị cháu ruột nhi dâm khiến cho lên thiên nhất dạng, hưng phấn cùng kích thích, khoái cảm cùng cao trào đem nàng dần dần đẩy lên tình ái đỉnh phong nhất, làm cho nàng toàn tâm đắm chìm tại khôn cùng trong bể dục. Hạo Thiên ôm chặt thân Lý Ngọc eo nhỏ, đem nàng bày đặt trên giường, đem hai chân của nàng gánh tại hai vai càng thêm hung ác tàn phá. Lý Ngọc hoàn toàn say mê rồi, nàng ngửa đầu nâng cao ngực mang mông ngọc hoàn toàn nghênh hợp với cháu ruột nhi vô tình chinh phạt. Hạo Thiên hôn Lý Ngọc tuyết trắng bóng loáng đùi, rất nhanh rất động lên đụng chạm lấy, một tay vuốt ve nàng cái kia tu, lớn lên đùi, một tay đặt tại nàng cái kia đầy đặn kiên quyết trên hai vú xoa nắng lấy đem nắm bắt. Dường như giờ phút này hắn tựu là chúa tể hết thảy vạn năng chi chủ, giờ này khắc này hắn tựu là Lý Ngọc trượng phu. Chiếm dụng nàng tàn phá nàng dâm làm cho nàng tựu là nghĩa vụ của mình đồng dạng. Lý Ngọc đã bị cao trào khiến cho liền trở mình trèo lên tình ái đỉnh phong nhất, nàng yêu kiều âm thanh rên rỉ cùng nàng thành thục thân thể nội tản mát ra trận trận mê người hàm súc thú vị, kẹp không ngờ như thế hạ thân truyền đến tiếng va đập tại cả cái gian phòng ở bên trong quanh quẩn. Hạo Thiên biết thân Lý Ngọc đã đạt đến mức tận cùng rồi, cho nên liền cúi người hôn đôi môi của nàng một phen mưa to gió lớn giống như rất động va chạm. Lý Ngọc tại tiết ra đại lượng chất mật đồng thời cũng cảm thấy cháu ruột nhi cái kia nóng hổi như lửa đậm đặc tương không ngừng trùng kích lấy chính mình kiều nộn hoa tâm. Nàng thoải mái được phải chết, lớn tiếng rên rỉ một tiếng, bỗng chết ta rồi. Nói xong liền gắt gao nâng lên cái mông của mình toàn thân run rẩy, hưởng nhận lấy lại một vòng tình ái đỉnh phong cảm giác. Hạo Thiên cũng thở hào hển, ôn nhu hôn hít lấy thân Lý Ngọc hồng nhuận phơn phớt khêu gợi đôi môi, dâm thanh nói ra, tốt cô, thân thể của ngươi thật đẹp, chất nhi yêu chết rồi. Lý Ngọc dâm mị thở hào hển rên rỉ lấy, ôm chặt lấy cháu ruột nhi lưng hổ, kêu lên, tốt Thiên Nhi, cô thoải mái chết rồi. Sau đó tự lâm vào một hồi cao trào. Hơn 4 giờ chiều chung, đã trở thành La Húc Hạo Thiên một thân màu đen đồ vét, tơ vàng bên cạnh con mắt. Một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng, kéo một thân màu lam nhạt váy liền áo Lý Ngọc, La Húc gia cũng không tại La Thị tổng bộ, bởi vì hắn đã là gia tộc phóng ra ngoài nhân viên rồi, ở bên ngoài có công tác. La gia tổng bộ lại đang rời kinh thành xa xôi địa phương, cho nên La gia phóng ra ngoài nhân viên đều trông nom việc nhà theo tổng bộ di chuyển đi ra ngoài. La Húc là La gia ngoại trừ lão đại La Thiên Phong coi trọng nhất một cái dòng chính đệ tử. Cho nên hắn chỗ ở tuy không kịp La Thiên Phong xa hoa xa xỉ nhưng thực sự tráng lệ, một tòa so Hạo Thiên tại Đông Hải thành phố gia còn muốn cao cấp biệt thự 2 tầng. Tốt cô. Cái này là La Húc gia a. Hạo Thiên ngồi ở trong xe bám vào Lý Ngọc tai vừa hỏi. Cái gì cô? Lý Ngọc mị nhãn oán trách nhìn Hạo Thiên liếc nói, đừng quên ngươi bây giờ là ai. Ngươi có thể lão công của ta, La gia đời thứ 3 thiếu gia. Một cái thành công nhân sĩ, còn ngươi nửa cặp kia sắc nhãn đừng luôn tại người ta trên người đi dạo. Vừa nói, Lý Ngọc trắng nõn ngón tay chỉ Hạo Thiên cái trán thoáng một phát. Tuân mệnh. Của ta tốt lão bà. Hạo Thiên hay vẫn là cái kia phó sắc híp mắt bộ dáng, ánh mắt của hắn dùng sức chầm chầm vào Lý Ngọc cao ngất no đủ bộ ngực sữa. Đối với Hạo Thiên, Lý Ngọc thật sự là không thể làm gì, Kiều Mị mắt trắng không còn chút máu, nhíu quỳnh tị, không hề ngôn ngữ. Đi ra màu đen Audi, mở ra biệt thự môn, lại trông thấy một gã đang mặc sườn xám thành thục mỹ phu nhân ngồi ở trên ghế salon, chỉ thấy nàng thần thái phiêu dật, thân thể linh lung phù đột, thon dài hai chân khép lại lấy dựa vào cùng một chỗ nghiêng lấy, trắng nõn kiều nộn bắp chân, băng cơ ống ánh triệt, châu tròn ngọc sáng. Cái kia thước tha lồi lõm tư thái đường công ôm nhu ngạo nhân, trên chân ngọc, cái kia đầy đặn nhuận tròn mông ngọc có chút hở ra, dịu dàng nắm chặt eo thon uyển chuyển linh lung, hung lúc trước sông cao nhọn no đủ vú phản phất từ đất bằng phía trên hở ra núi non, cao ngất phồng lên, lại để cho người nhịn không được muốn lấy tay sờ lên một bả. Vị này thành thục xinh đẹp phu nhân, Lý Ngọc nói với hắn qua là La Húc mẫu thân Tô Di Tú, tuy nàng họ Tô nhưng lại không phải kinh thành người của Tô gia. Tô Di Tú trông thấy Hạo Thiên, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng nói ra, Húc nhi ngươi trở lại rồi. Tuy Tô Di Tú có 50 tuổi, bất quá nhìn xem lại như là một cái 45 tuổi thục phụ, nàng nhẹ nhàng cười cười, lập tức lại để cho trên người sườn xám đều mất nhan sắc, Hạo Thiên có một loại cảm giác kinh diễm. Lý Ngọc nhìn thấy Hạo Thiên thần sắc, có chút nhếch lên khóe miệng. Duỗi ra trắng nõn ngón tay dùng sức tại cái hông của hắn thịt mềm chỗ nhéo thoáng một phát. Đau. Bên hông đau đớn lập tức lại để cho Hạo Thiên tỉnh lại, hơn nữa kêu lên. Đau. Húc nhi ngươi làm sao vậy, mụ mụ nghe nói ngươi đi đánh Lý gia rồi, có bị thương hay không? Tô Di Tú nghe thấy nhi tử nói đau, liền bước lên phía trước hỏi han ân cần. A. Mẹ, ta không sao. Hạo Thiên cư nhìn xem đứng tại chỉ thấy trước mặt xinh đẹp thuộc phụ Tô Di Tú, chầm chầm vào nàng trước ngực vậy đối với đầy đặn kiên quyết ngọc nữ phong nhìn thoáng qua về sau, đã nói, mẹ, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới đây, không cần cùng ba ba sao? Húc nhi, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, mẹ sao có thể không đến đâu này? Nói sao ba của ngươi hắn có tam muội bọn hắn cùng đâu này? Ai? Nói ra nơi này Tô Di Tú thần sắc có chút cô đơn, trong đôi mắt đẹp có chút bi ai, hôm nay nàng đã hơn 50 tuổi, tuổi già sắc suy, hấp dẫn không được La Phong rồi, bất quá khá tốt nàng có một không chịu thua kém nhi tử. Mẹ, ngươi còn có ta đâu này? Hạo Thiên theo Lý Ngọc trong miệng đã biết Tô Di Tú không bị La Phong sủng ái, tiến lên một bước đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ vỗ nàng phần lưng, chỉ cảm thấy xúc tu mềm nhẵn. Ân. May mắn mẹ còn ngươi nữa. Nghe thấy Hạo Thiên những lời này, Tô Di Tú tâm trong cảm động, vậy mà chảy ra nước mắt. Mẹ, ngươi tại sao khóc đâu này? Hạo Thiên dùng miệng hôn mất Tô Di Tú nước mắt, còn nhẹ nhẹ đít lủng lủng mái tóc của nàng, buông lúc đến, không nhẹ ý gian Hạo Thiên tay lướt qua nàng đằng sau, bàn tay nhẹ nhàng dán tại nàng rất tròn mà giàu có co giãn trên mông đẹp thoáng một phát, nhưng lại lấy ra bắt được Tô Di Tú mềm mại ngọc thủ. Tốt rồi. Húc nhi, theo đơn vị trở lại ngươi cũng đói bụng không? Mẹ, đi chuẩn bị cho ngươi đồ ăn. Đối với nhi tử tập kích quấy rối, Tô Di Tú ngoại trừ có chút không thích ứng cũng không có nói mấy thứ gì đó, mặt có chút ửng đỏ, lui về phía sau một bước dãy dỗ mất Hạo Thiên ôm ấp hoài bảo. Mẹ, không cần, hãy để cho Ngọc Nhi đi làm đi, ngươi ở nơi nào nghỉ ngơi, chúng ta trò chuyện. Hạo Thiên ánh mắt theo Tô Di Tú cao ngất lấy bộ ngực cùng bị màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy tuyết trắng song trên đùi lướt qua, tại âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt về sau. Hắn còn muốn cùng lấy vị thành thục xinh đẹp khả nhân, mụ mụ, hảo hảo tâm sự đâu này. Không cần, hay vẫn là ta đi thôi. Ngươi cùng Ngọc Nhi đi xem vi vi các nàng, các ngươi vài ngày không có trở lại, các nàng có thế muốn các ngươi, ta đi mua chút ít đồ ăn đến. Tô Di Tú coi như sợ nhi tử đồng dạng, nói xong cũng đi ra biệt thự. Nhìn qua kinh hoảng chạy ra đi mỹ phu nhân, Hạo Thiên sờ lên cái cằm, lộ làm ra một bộ kinh ngạc biểu lộ, đây là cái gì tình huống, ta có khủng bố như vậy sao? Tiểu bại hoại. Vừa rồi Nguyễn Ngọc trong ngực cảm giác không tệ a. Lý Ngọc cười tủm tỉm nhìn xem Hạo Thiên trêu ghẹo nói. Không tệ. Hạo Thiên chi tiết nói ra. Cái kia cảm giác của ta đâu này? Lý Ngọc mặt mày hàm đất vụ xuân oán trách, phong tình vạn chủng địa khiêu khích đạo. Ách! Cô cảm giác sao? Cách mấy giờ, ta quên. Hạo Thiên trong nội tâm rung động, con mắt mê đắm chằm chằm vào Lý Ngọc, thân thể mềm mại nói ra. Vậy ngươi có nghĩ là muốn lại cảm thụ thoáng một phát đâu này? Lý Ngọc đối với Hạo Thiên nháy một cái điện nhãn nói ra, hay vẫn là trần truồng nhé? Nói xong, nhẹ nhàng mà vung lên váy liền áo, lộ ra cái kia mảnh trượt như tơ bắp chân đường cong, cái kia bắp đùi thon dài bên trên bị màu da tất chân chăm chú bao ở. Hạo Thiên trông thấy Lý Ngọc ăn mặc quần lót, nhưng bẹn đùi bộ lại không thấy quần lót đường ranh giới. Hắn mơ hồ gặp được màu đen xoắn xuýt bụi cỏ tinh tường khắc ở trong suốt mỏng như cánh ve tơ tầm quần lót ở bên trong, tất chân chăm chú bao ở Lý Ngọc tròn vĩnh lên bờ mông cùng thon dài cẩn thận đùi ngọc, tại ánh mặt trời chiếu dưới tác dụng. Càng là như lộ ra trọn vẹn không giống, cái kia toàn bộ trong suốt sợi tơ gợi cảm dưới quần lót, ẩn ẩn để lộ ra dưới hắn ở chỗ sâu trong cấm kỵ trò chơi thâm uyên, cổ ra lồi lõm phản phất là hoàn toàn chính mật đào, cỏ thơm đệm đệm, rõ ràng có thể thấy được. Lý Ngọc vũ mị mê người địa nhìn xem Hạo Thiên, mặt mày hàm đất vụ xuân trêu đùa hắn, tầng kia hơi mỏng cẩn thận bóng loáng màu da tất chân cùng lam nhạt váy liền áo, cùng một chỗ đem nàng vốn là trắng nõn đầy đặn đùi ngọc, phụ trợ được càng gợi cảm càng mê người, Lý Ngọc kéo căng mũi chân. Trong đồ lót tơ mấy cái mê người ngón chân động đến vài cái, kế tiếp, nàng lại ngoài dự đoán mọi người mà đem chân trái cao cao cử, thật là làm cho Hạo Thiên mở rộng tầm mắt. Lý Ngọc làm dáng địa nhìn xem Hạo Thiên, có chút địa, chân thành địa đông đưa lấy thân hình, kiều mị địa vặn vẹo tròn vo hai miếng mông ngọc, cặp kia đường cong ưu mỹ trắng nõn đùi ngọc cũng cùng một chỗ hoạt động lấy, mở ra hai tay tìm được thắt lưng, tư thế ưu nhã địa tìm được quần lót khẩu, thời gian dần qua đem quần lót cuốn hạ đến lớn chân. Phát hiện Hạo Thiên ánh mắt nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào chân ngọc của nàng ở giữa khe rãnh u cốc. Nàng lại cố ý thẹn thùng vô hạn địa chậm rãi đem tất chân kéo đi lên, cách trở ở hắn dâm đãng con mắt. Lý Ngọc mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn Hạo Thiên liếc, nhẹ nhàng giật ra quần áo vạt áo trước, trời ạ. Trước ngực của nàng cái kia một đôi mê người cao nhọn núng vú cao ngất lấy, chỉ thấy hai khối màu da mà lại một số gần như trong suốt áo ngực chăm chú bao ở nàng cái kia cặp vú đầy đặn, tại trên nịt vú đỉnh ra hai cái điểm nhỏ. Nửa tráo thức áo ngực tự hồ vẫn không thể hoàn toàn che giấu ngực đầy đặn, nhạt hồng sắc quần vú theo lace, viền tơ, theo thù cao cấp nịt vú cúp, mút ngực, biên giới hơi lộ ra một đầu rất sâu giữa hai khe núi, hơi chút vặn vẹo vòng eo, trắng nõn núng vú tức nửa lộ ra. Lý Ngọc chậm rãi rung rung quần áo, lộ ra tinh xảo đặc sắc tư thái, trong tích tắc, như là Venus loại bạch ngọc không thể bắt bẻ thân thể hiện ra tại Hạo Thiên trước mắt, Hạo Thiên hô hấp bắt đầu dồn dập. Lý Ngọc cái kia bắp đùi thon dài cùng linh lung thịt trên bàn chân trong suốt tất chân, làm cho người sinh ra vô hạn rảnh muốn. Cái kia nhu kết hợp độ cặp đùi đẹp lộ ra trong suốt tất chân, tại ánh mặt trời chiếu xuống khiến cho khêu gợi chỗ đùi tại một cổ thần kỳ sáng bóng bao phủ xuống, bóng loáng lưng cùng đầy đặn bờ mông, phong eo eo thon dãy dụa càng thêm gợi cảm mê người, phụ trợ ra linh lung bay bổng đường cong, ưu mỹ bụng dưới bóng loáng trắng noãn. Hạ trong bụng đáng yêu bụng lách vào, như miệng đỏ đồng dạng mê người. Hạo Thiên gặp Lý Ngọc như vậy chọc người, cũng là không chút khách khí, gần như cùng giả địa ôm ở nàng, cúi đầu bờ môi ăn khớp tại Lý Ngọc hồng nhuận phơn phớt mềm mại trên môi thơm, không mất thời cơ đem đầu lưỡi vương vào nàng hương khí tập kích người nóng ướt trong môi đỏ, thoáng như cá bơi tựa như tại trong môi đỏ bốn phía hoạt động. Lý Ngọc lập đem hương khí tập kích người cái miệng anh đào nhỏ nhắn một trương, lại để cho Hạo Thiên đầu lưỡi tiến quân thần tốc tại nàng ướt át ấm hương phương trong miệng bừa bãi địa bốn phía liếm láp, hắn trong chốc lát liếm láp Lý Ngọc cái miệng anh đào nhỏ nhắn đôi càng trên. Trong chốc lát liếm láp nàng trắng nõn mềm mại đinh hương dịu lưỡi, bằng mọi cách, hai người trong miệng nước bọt lẫn nhau giao hội lấy. Hạo Thiên liếm lấy Lý Ngọc tâm ngứa, dục niệm nảy mầm, tình dục tăng vọt, nàng xuân tâm chỉ đảng, tâm thần chập chờn. Kìm lòng không được đem trơn ướt non miệng đinh hương dịu lưỡi nên đón tiếp lấy, liếm láp lấy Hạo Thiên đầu lưỡi, Hạo Thiên cũng liếm láp lấy Lý Ngọc hương vị ngọt ngào ngon miệng đinh hương dịu lưỡi. Cứ như vậy lưỡng nam nữ lẫn nhau liếm láp lấy, cuối cùng, hai người đầu lưỡi như keo như sơn địa xoắn hợp lại với nhau, hai người đầu lưỡi ngươi liếm láp ta, ta liếm láp ngươi, tình ý triền miên địa dây dưa lại với nhau. Hạo Thiên đầu lưỡi đang bận lấy, tay cũng không có nghỉ ngơi. Hắn trái tay nắm chặt Lý Ngọc no đủ mềm mại mà giàu có co giãn ngực đầy đặn văng vê án lấy, tay phải thì tại nàng nõn nà giống như trắng nõn tuyết trắng linh lung bay bổng thân thể bên trên mọi nơi hoạt động, cuối cùng. Hắn cái này tay phải cũng đã rơi vào Lý Ngọc một cái khát hào trên vú, ngón tay một trương kẹp lấy sớm đã mất thăng bằng đỏ tươi, lúc nhẹ lúc nặng đùa bẩn không thôi, tại hắn đùa bẩn xuống, Lý Ngọc Vũ sung huyết bành trướng lộ ra càng thêm đẩy đà, quay chung quanh tại bốn phía phấn hồng cùng vú hướng chung quanh khuếch tán. Tiểu bại hoại, còn không mau đi gian phòng. Hạo Thiên hai tay hoàng ở cô Lý Ngọc eo thon, dùng sức đặt tại nàng cái kia vểnh lên rất đầy đặn trên mông ngọc, tùy ý vuốt vuốt tràn ngập co giãn mông phiến, cùng sử dụng lực đem hạ thể của nàng áp hướng chính mình cái kia lửa nóng cự long phía trên. Xinh đẹp thuộc phụ Lý Ngọc đã nhận được vô tận khoái cảm mà rên rỉ, lông mày kẻ đen khẽ nhắm mà rung, nõn nà giống như lúng đồng tiền đẹp phi hà không ngừng, má phấn như đào, khuôn mặt lại diễm như đào lý, quỳnh giao cái mũi nhỏ nhẹ nhàng rung rung, mũi thở hơi phiến, nóng rực hơi thở phun tại Hạo Thiên trên người nóng rát. Nhìn xem xinh đẹp cô Lý Ngọc như đào lý khuôn mặt, cực kỳ phấn nộn trên mặt đẹp hồng nhuận phơn phớt ráng ngũ sắc, Hạo Thiên biết nàng một mực áp chế ham muốn, đã cho mình khiêu khích đi lên, Hạo Thiên sắc thủ cũng không khỏi dò xét hướng xinh đẹp cô Lý Ngọc giữa hai chân, tại đẩy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm bên trên ấn xuống một cái. Trong miệng cũng xấu xa mà nói, cô lão bà, lồn của ngươi đã như vậy ước, còn đi cái gì gian phòng, không bằng ngay ở chỗ này a. Thân lão công, chúng ta trở về phòng a. Đợi lát nữa mẹ trở lại, sẽ bị trông thấy. Xinh đẹp cô Lý Ngọc một tiếng, dâng lên một cổ vô cùng ý xấu hổ, thu thủy dịu dàng mắt hạnh không thắng thẹn thùng địa khép lại, thon dài tuyết trắng hai chân chăm chú kẹp, đem Hạo Thiên phóng tại chính mình nơi riêng tư sắc thủ giáp tại giữa hai chân. Hô hấp dồn dập, kiều thở hỗn hển, đầu vô lực địa dựa tại Hạo Thiên trên bờ vai, càng lộ ra tuyết trắng cái cổ trắng ngọc to dài ưu mỹ, mẫn cảm núng vú tại trước mắt cái này cái gọi là chất nhi lão luyện thành thạo tập chơi xuống, từng đợt địa hướng toàn thân điện xạ ra thủy triều mãnh liệt khoái cảm. Cốc cô, bị mẹ nhìn thấy đã nhìn thấy, dù sao xem nàng dạng như vậy giống như cũng là chưa thỏa mãn dục vọng, nói không chừng về sau hội không chịu nổi tịch mịch hư không, ăn mặc nội y xe si leo đến giường của ta bên trên, cầu ta thao đâu này. Hiện tại bị nàng trông thấy ngược lại là cho nàng một cái cơ hội, hắc hắc. Hạo Thiên cười xấu xa lấy, cánh tay có chút vừa dùng lực, nhu hòa đem trong ngực thành thục xinh đẹp cô Lý Ngọc đổ lên trên ghế salon, thò tay ve vuốt lên nàng cặp kia trắng nõn thon dài bị màu da trong suốt tất chân bao vây lấy đầy đặn rất tròn chân trắng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 617. Thiên Nhi, ngươi cái này tiểu bại hoại, lần thứ nhất nhìn thấy ta, sẽ đem ta bắt. Muốn dùng con cặc lớn của ngươi đến làm lồn của ta, ngươi thật là xấu chết rồi, còn nói ta là tao phụ đâu này. Ngươi mình không phải là một cái gặp bức tự chọc vào gian phu, liền cô của mình đều muốn thu được giường, đụ nàng huyệt dâm. Khi Hạo Thiên ngón tay chen vào khép lại hai chân khe hở, tranh mảnh cách tất chân tại bên đùi da thịt mềm mại bên trên huy động lúc, Lý Ngọc đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, nội tâm cực độ khát vọng. Thân thể không cưỡng lại đều tại xuân thủy róc rách trong thể hiện ra, nàng kiều thở hỗn hển, mặt mày hàm xuân. Không kềm chế được địa ưng lấy. Ta là gian phu ngươi tựu là dâm phụ, ngươi cái này dâm phụ, lúc trước là ai liền phóng kháng đều không có đã bị ta thao đã đến, còn bị động làm chủ động. Hạo Thiên đem Lý Ngọc thon dài cặp đùi mượt mà sâu sắc tách ra, Lý Ngọc thần bí nơi riêng tư lập tức liền hiện lên hiện tại trước mắt của hắn, Hạo Thiên đem mặt cùng nhau đi lên. Tham lam dừng ở cái này phiến mê người khu vực. Lý Ngọc âm hộ đen nhánh lông lồn rậm rạp mà tươi tốt, chỉnh tề bao trùm lấy toàn bộ khu vực tam giác, đẩy ra uốn lượn lông lồn, chính giữa có một đạo hẹp dài sâu hồng sắc khe thịt nho nhỏ no đủ hở ra, tính khí chung quanh màu da tắc thì yếu lược sâu một ít, hai mảnh mập mạp mép lồn cắn hợp cùng một chỗ. Có vài giọt ống ánh giọt sương đang tại chậm rãi chảy ra. Lý Ngọc gặp chất nhi Hạo Thiên ra thần thẳng nhìn mình chằm chằm cái kia xấu hổ với gặp người huyệt dâm, không khỏi càng là hưng phấn dị thường, hai mắt hiện ra ánh sáng màu đỏ, kiều diễm ướt át môi son yêu kiều rên rỉ, Thiên Nhi, cô huyệt dâm chẳng những đẹp mắt, khá tốt ăn đâu này. Ngươi dùng miệng môi nếm thử cô huyệt dâm, bị ngươi con cặc lớn làm chết huyệt dâm. Nói xong liền giao thân xác mềm tựa vào trên ghế salon, hai tay vô lực chống ghế sofa. Dùng sức nâng lên chính mình no đủ tròn vo mông đít nhỏ, muốn lại để cho chính mình thần bí kiều diễm nơi riêng tư cùng chất nhi Hạo Thiên miệng càng chặt mật tiếp xúc, đồng thời, Lý Ngọc cảm giác được, từng đợt nhiệt khí. Theo chất nhi Hạo Thiên trong miệng phun tới, chui vào chính mình tiểu bên trong huyệt dâm trêu chọc lấy thần kinh của mình. Ngươi cái này lẳng lơ, vậy mà bảo ngươi chất nhi thè lưỡi ra liếm ngươi huyệt dâm. Nghe thấy cô Lý Ngọc, Hạo Thiên càng là kích động quên hết tất cả, bàn tay khấu trừ tại trên mặt âm hộ, cảm thụ được chỗ đó da thịt non mịn, tại đầu ngón tay tách ra làm cho xuống. Bịt kính cánh hoa thoảng qua lật ra lộ ra mê người dính đầy dâm thủy động khẩu đào nguyên. Đúng, cô tự là cái lẳng lơ, ngươi thêm lẳng lơ huyệt dâm, người khác sẽ không trách ngươi. Lý Ngọc trên rỉ lấy, một đôi tuyết trắng thon dài đùi ngọc được chia mở mang, thỉnh thoảng rất động lên chính mình mông đít nhỏ, đem chính mình vốn tự phần khởi mu lồn, càng thêm ở Hạo Thiên trước mặt đột xuất đi ra, nghênh hợp với hắn khiêu khích. Từng đợt khác thường kích thích phun lên tâm động, khiến cho Lý Ngọc trong khe thịt chảy ra đại lượng dâm thủy, rất nhanh liền đem Hạo Thiên cái mũi cho làm ướt. Lẳng lơ, hôm nay ta tự thay trời hành đạo đến, đem ngươi huyệt dâm thè lưỡi ra liếm mặt đi. Tanh tử lại dẫn một tia vị ngọc khí tức, kích thích Hạo Thiên thần kinh, lại để cho hắn cũng chịu không nổi nữa rồi, dùng sức hút vào Lý Ngọc huyệt dâm phát ra cái kia lại tao lại hương mùi, sau đó đẩy ra nồng đậm lông lồn. Đem miệng đặt ở cái kia ướt đẫm trên mép lồn, bắt đầu tham lam mút lấy, hơn nữa đem đầu lưỡi cắm vào Lý Ngọc trong âm hộ trở mình quấy không thôi. A! À, Lý Ngọc cảm thấy chất nhi Hạo Thiên cử động, không khỏi đó a à một tiếng. Hạo Thiên không biết mệt mỏi dùng đầu lưỡi liếm láp cô Lý Ngọc tiểu huyệt dâm, từ hạ thể truyện đến nhanh cảm giác, làm cho nàng cao giọng rên rỉ lấy, cái kia chọc người tiếng rên rỉ, càng thật sâu đã kích thích Hạo Thiên, lại để cho hắn càng thêm ra sức ở Lý Ngọc giữa hai chân sống động. Lý Ngọc cảm giác được chính mình giữa hai chân truyền đến cái chủng loại kia xốp giòn ngứa cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, lại để cho chính mình cảm giác đều giống như muốn phi đồng dạng, cái loại này kích thích làm cho nàng cả đời đều quên mất không được. Ngoan lão công. Hảo lão công. Chọc vào nặng một chút. Đúng. Đúng. Chính là chỗ đó. A. A. Lão bà rất thoải mái. Hạo Thiên tách ra mép lồn, cố gắng địa mút lấy Lý Ngọc huyệt dâm, không ngừng dùng đầu lưỡi tại âm đạo một vào một ra liếm láp, Lý Ngọc bắt đầu rên rỉ, hơn nữa đem nàng huyệt dâm chắp lên đến Hạo Thiên trước mặt, nàng chăm chú bắt lấy Hạo Thiên đầu. Đại cặp mông trắng cố gắng hướng bên trên đỉnh. Hạo Thiên đầu lưỡi hướng Lý Ngọc huyệt dâm ở chỗ sâu trong mảnh liệt liếm láp, lại dùng ngón giữa cắm vào nàng vừa ướt lại sóng trong huyệt quấy lấy, kích thích được Lý Ngọc dâm đãng không ngừng vặn vẹo hạ thể của mình, âm thanh rên rỉ không ngừng, a. À, tốt thiên nhi. Dùng sức thè lưỡi ra liếm ta. Ăn ta chỗ ấy. Cô chịu không được. Đột nhiên, Lý Ngọc mãnh liệt trảo Hạo Thiên tóc. Đem mặt của hắn càng thêm dán tiếng chính mình âm hộ, trong miệng kêu to, ờ. Thiên nhi. Ta muốn ném đi. Bảo bối. Thè lưỡi ra liếm ta. Nhanh thè lưỡi ra liếm ta. A. À, chất nhi. Nhanh. Cô sảng khoái. Nhanh. Ngươi thè lưỡi ra liếm. Cô cực sướng rồi. Tô Di Tú hoang mang rối loạn mang chạy đến. Mới phát hiện mình vậy mà không có mang tiền, nàng không có cách nào đành phải tại trở về, tại ở gần nhi tử biệt thự, nàng bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kinh ngạc, sau đó liền nghe ồ ồ tiếng thở dốc, chuyện gì xảy ra? Nàng có chút không rõ ràng cho lắm, mang theo đầm đặc rất hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí ghé vào trên cửa sổ. Tô Di Tú kinh ngạc phát hiện con của mình tức nằm trên ghế salon, thon dài hai đùi tuyết trắng sâu sắc tách ra, to lớn tuyết trắng trên vú hiện đầy nước miếng. Mà con trai bảo bối của nàng tắc thì dùng sức mạnh cường tráng hữu lực hai tay đỡ lấy con dâu tách ra đùi, đầu đã vùi vào con dâu đùi ngọc ở giữa nơi riêng tư. Liếm láp con dâu Lý Ngọc nơi riêng tư, phát ra chật chật chật tiếng nước. Tô Di Tú cảm giác thân thể của mình một hồi khô nóng, nàng rốt cuộc biết vừa mới nghe được thanh âm là chuyện gì xảy ra rồi, muốn bỏ đi, ánh mắt lại chuyển không khai, con dâu thở dốc càng lúc càng nhanh, trong miệng cũng có như không rên rỉ. Lúc này Tô Di Tú cảm giác được hạ thể của mình đã ướt rồi một mảng lớn. Nàng bất an giao thoa lấy chân cũng liếm, lại mang đến một hồi cảm giác khác thường. Theo nàng đã đến 45 tuổi, trượng phu của nàng La Phong liền không còn có cùng nàng đi qua vợ chồng sự tình, nhẫn thụ lấy 5 năm hư không tịch mịch Tô Di Tú, ở đâu chịu được như vậy kích thích, sợ hãi nhìn nữa sẽ bị nhi tử phát hiện, cho nên muốn phải đi khai, nhưng nàng toàn thân phảng phất đã không có khí lực. Hai cái chân chuyển không khai một bước. Lý Ngọc thân thể không ngừng mà co rút, bắp đùi của nàng không ngừng mà phát run, đại cặp mông trắng không ngừng mà đụng chạm lấy Hạo Thiên, dâm thủy liên tục nhỏ tại ghế sofa, mà Hạo Thiên vẫn đang không ngừng mà liếm láp nàng huyệt dâm, hơn nữa cắm vào chỉ một ngón tay đi đào khoét, Lý Ngọc dâm dịch không ngừng dẫn ra ngoài. Chảy tới toàn bộ bẹn đùi bộ, sau đó chảy tới ghế sofa, đem ghế sofa làm cho ướt một mảnh. Nha! Của ta nghe lời lão công. Tốt Thiên Nhi! Ngươi thè lưỡi ra liếm ta đây sảng khoái. Ta chịu không được rồi. Dùng sức hấp nha. Tốt cháu trai. Dùng sức thè lưỡi ra liếm của ta chỗ ấy nha. Nha! Nha! Ta muốn đi ra. Nghe lời chất nhi. Ngươi đem ta làm cho đi ra. Nha! Giỏi quá! Không được. Nha! Nha! Ngươi thè lưỡi ra liếm cô sảng khoái. Ta chịu không được rồi. Nhanh! Thè lưỡi ra liếm chết ta đi. Đem ta hút khô à. Trời ơi! Nha! Đi ra! Tiếp! Lý Ngọc thân thể co rút lấy, hai tay ôm chặt lấy Hạo Thiên đầu, một hồi lâu, nàng mới bình tĩnh trở lại. Thân lão công, nhanh cầm con cặc lớn của ngươi đến, ta muốn nếm con cặc lớn của ngươi. Giờ phút này Lý Ngọc rốt cuộc chịu không được giữa hán cái kia căng mềm mại đầu lưỡi tại chính mình nơi riêng tư chui vào, nàng đôi mắt đẹp lộ ra tình dục hỏa hoa nhìn xem Hạo Thiên bị quần bao vây lấy con cặc lớn, dạng như vậy. Giống như là hận không thể một ngụm liền đem con cặc lớn của hắn cho ăn vào trong miệng đi đồng dạng. Mỹ nhân yêu cầu Hạo Thiên gần đây sẽ không từ chối không tiếp, hắn tựa ở trên ghế salon, Lý Ngọc hiểu ý đi xuống ghế sofa quỳ gối Hạo Thiên con cặc lớn xuống. Dùng nàng cái kia tuyết bạch băng nhu bàn tay nhỏ bé dán tại Hạo Thiên dưới đũng quần, một hồi thô ngạnh nóng rực nam nhân xúc cảm truyện đến trong lòng bàn tay của nàng. Nàng không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, càng là tập trung tâm thần đi cảm thụ được Hạo Thiên cái kia to và dài con cặc lớn phủ tại trong lòng bàn tay cảm giác. Hạo Thiên con cặc lớn bị Lý Ngọc cách đũng quần dùng tay như vậy nắm chặt, một loại trước nay chưa có gãi ngứa khoái cảm theo dương vật truyện đến toàn thân. Lúc này Lý Ngọc dùng hai tay một bả bỏ đi Hạo Thiên quần, trần truồng ngang cái kia căng to và dài gắn gượng đại gà, ba liền hoàn toàn không hề giữ lại hiện ra tại Lý Ngọc trước mắt. Con cặc lớn uy phong lẫm lẫm đứng sững ở không trung. Lý Ngọc duỗi ra ngón tay ngọc nhéo nhéo cái kia con cặc lớn long thân, trực tiếp xúc tu một mảnh lửa nóng, từ nơi ngón tay rơi vào tay nội tâm, nàng đôi mắt đẹp phóng đãng nhìn chất nhi Hạo Thiên liếc, trong miệng chật chật nói ra, Thiên Nhi, thật không biết. Ngươi vật này bị mặt khác tỉ muội trông thấy, sẽ là cái gì biểu lộ, chật chật. Hạo Thiên nghe thấy cô, cũng không khỏi tưởng tượng lấy mặt khác cô như Lý Ngọc liếm láp chính mình con cặc lớn tình huống, trong nội tâm không khỏi rung động, cười dâm nói, cái gì biểu lộ, dù sao không có cô ngươi như vậy tao, như vậy phóng, đảng. Hừ, không có tao, các nàng chẳng qua là khó chịu mà thôi, ngươi không biết. Lý Ngọc hờn dỗi nhìn chất nhi Hạo Thiên liếc. Thời gian dần qua cuối hạ thân, tựa đầu gom góp hướng về phía hắn vượt qua bộ, Lý Ngọc tóc cũng tán xuống dưới, rủ xuống đến sợi tóc, vừa vặn Phật đã đến Hạo Thiên trên mặt đầu cặc, đã bị loại kích thích này. Hạo Thiên vốn đủ vừa thô vừa to dương vật, phản phất thoáng cái tựu trướng lớn thêm không ít. Lý Ngọc chỗ biểu hiện ra ngoài phong tình vạn chủng, lại để cho Hạo Thiên càng thêm hưng phấn, không khỏi hắn nhô lên bờ mông. Đem con cặc lớn của mình gom góp hướng về phía Lý Ngọc kiều diễm ướt át môi anh đào, trong miệng cũng thở hào hển nói, cô nói rất đúng, hắn cô của nàng đều là khó chịu hình, ta vừa nhìn thấy ta căng này con cặc lớn. Mới có thể phóng đãng không chịu nổi, quỳ, cầu lấy để cho ta thao. Nghe vậy, Lý Ngọc nhưng lại càng thêm hưng phấn, nàng ngẩng đầu, kiều mị nhìn Hạo Thiên liếc, trông thấy hắn một bộ ánh mắt mong chờ, nàng lại cúi đầu xuống. Cánh tay cũng cầm Hạo Thiên con cặc lớn, nhưng Lý Ngọc cũng không có đem Hạo Thiên con cặc lớn cho ngậm, tại trong miệng, mà là nhẹ nhàng hướng về Hạo Thiên con cặc lớn thổi thở ra một hơi. Một hồi ấm áp khí tức nhào tới quy, trên đầu, Hạo Thiên định lực lại tốt, cũng nhịn không được nữa rên rỉ. Hạo Thiên tiếng rên rỉ, phản phất càng thêm đã kích thích Lý Ngọc, bất quá nàng nhưng lại không có trường khẩu trực tiếp nuốt vào. Ngược lại dùng trắng nõn ngọc thủ xoa bóp khởi Hạo Thiên to và dài dương vật. Bị cô Lý Ngọc dùng tay như thế xoa lấy con cặc lớn của mình, Hạo Thiên lúc này toàn thân tựa như gặp điện giật, nhưng là như thế thoải mái sung sướng, đón lấy Lý Ngọc nắm con cặp lớn tay càng thêm dùng sức xoa bóp miết phủ, đem Hạo Thiên Quy đầu do bao bì trong bóc lột ra. Mà lúc này tay trái của nàng giơ lên sơ sơ chính mình trên trán phương đã có chút ít thất thần sợi tóc, sau đó liền cúi đầu xuống, mở ra chính mình đỏ tươi ướt át môi son, nhắm ngay Hạo Thiên con cặp lớn, một ngụm liền ngậm đi vào. Bị kiều mị Lý Ngọc dùng miệng ngậm lấy con cặc lớn của mình, thật sự là làm cho Hạo Thiên muốn chết dục tiên, có nói không nên lời thoải mái và khoái cảm. Hạo Thiên trong nội tâm chỉ đạo trên đời không còn có so đây càng thêm sung sướng khoan khoái dễ chịu và mỹ diệu gãi ngứa rồi. Trong phòng khách hết thảy quả thực đều nhanh lại để cho Tô Di Tú nhanh nổ tung, nàng tại nhìn không chuyển mắt nhìn xem nhi tử cùng con dâu giúp nhau liếm láp tính khí, đồng thời cảm nhận được thân thể của mình nhục dục đã đạt đến trước nay chưa có tình trạng. Trong nhục huyệt tự như là có ngàn vạn con kiến tại bò động. Làm cho nàng cơ hồ nhanh chạy bại rồi, cái loại này dục hỏa đốt người, như đứng đống lửa, như ngồi đống than khó chịu khiến cho nàng không tự chủ được đem sườn xám vạt áo vung lên, thon thon tay ngọc hướng lỗ thịt của mình sờ soạn. Tô Di Tú không phải cái gì nổi danh nhìn qua đại gia tộc, bất quá tại nàng cũng coi như sinh ra ở một cái thư hương thế gia, trong nhà coi như là có chút nội tình. Bằng không thì nàng làm sao có thể làm được rồi kinh thành đệ nhị đại gia tộc đời thứ hai dòng chính một người duy nhất truyền nhân đệ một người vợ, tại nàng tuổi trẻ thời điểm. La Phong yêu nàng yêu được chết đi sống lại, bất quá cho tới bây giờ tuổi già sắc suy, La Phong khi đó nhìn đều không nhìn nàng liếc, nếu không phải nàng còn có một không chịu thua kém nhi tử, nàng đều không biết mình tại Ly gia thời gian muốn như thế nào qua. Tô Di Tú từ nhỏ thâm thụ truyền thống lễ giáo hung đúc, tập chính là nhân luân đạo đức. Biết rõ chính mình dạng không tốt, bất quá không biết làm sao theo mới nếm thử trái cấm, nàng tính dục lực tự so nữ nhân muốn cường thịnh rất nhiều, vốn nữ nhân tới nàng như vậy niên kỷ, là sẽ không thường xuyên muốn chuyện nam nữ. Có thế nàng nhưng lại trái lại, tính dục ngược lại so hổ lang chi niên còn mạnh hơn thịnh, mỗi ngày phải chảy nước qua một lần vừa rồi giỏi ngủ cảm giác, bằng không thì ngủ không được, hôm nay La Phong lại nhìn nàng tuổi già, 5 năm lâu không có đi qua vợ chồng sự tình. Nàng đành phải theo một ít trong phim ảnh. Học hội tự an ủi đến rồi giảm bớt lâu nội tâm dục hỏa. Tô Di Tú ngón tay ngọc vừa chạm vào đụng đạo cửa huyệt liền lập tức lại để cho chính mình cảm nhận được chấn động toàn thân. Tiếp theo từ dưới thân truyền đến một loại trước nay chưa có khoái cảm. Nàng tuyết trắng trơn mềm hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngồi xuống. Chính mình như thế nào hội như thế nào mẫn cảm. Dâm thủy còn chảy nhiều như vậy, tay nàng chỉ gãy gãy một hồi. Tự trốn ở cửa sổ bên cạnh một khỏa cảnh quan dưới cây, ngập nước đôi mắt đẹp chầm chầm vào trong phòng khách nam nữ không phóng, nhìn xem nhi tử liếm láp chính mình con dâu cửa huyệt. Nghĩ thầm nếu như nhi tử cũng như vậy thè lưỡi ra liếm lỗ thịt của mình, thật là cỡ nào, đón lấy lại vì chính mình như vậy dâm đã nghĩ cách cảm thấy khinh thường qua. Đương Tô Di Tú ngón tay tiếp xúc đạo cái kia mẫn cảm âm hạch lúc, nàng cũng cảm giác được hạ thể truyền đến như giật điện khoái cảm. Mà trong mỹ huyệt xuân thủy không hoàn toàn tràn lan mà ra, nàng quên nơi này là chỗ nào, càng sờ càng mạnh hơn, về sau nàng dứt khoát dùng ngón tay kia cắm vào chính mình hư không u cốc đường hành lang. Hô hấp của nàng càng ngày càng trầm trọng, không lâu, tại hai tay dưới sự nỗ lực, Tô Di Tú rất nhanh thì đến được cao trào. Trên mặt nàng một bộ cực kỳ say mê biểu lộ, lại không có chú ý tới trong mỹ huyệt phun ra nồng đậm mật hoa theo bắp đùi của mình chảy đầy đất. Đợi đến lúc Tô Di Tú theo cao trào trong dư vận phục hồi tinh thần lại lúc, mới nghĩ đến vừa rồi chính mình chỉ lo tham nhục dục, lại quên đè xuống thở hào hển, nghĩ vậy một tiếc, nàng không khỏi trong lòng thầm mắng mình quá mức sắc mê tâm khiếu, vạn nhất bị nhi tử phát hiện chính mình trò hề, nàng còn có cái gì thể diện lại đi gặp người. Nóng vội nàng lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía phòng khách, nhưng lại trông thấy nhi tử La Húc tựa ở trên ghế salon, con dâu quỳ trên mặt đất. Kiều diễm ướt át môi son ngậm lấy một căn cực đại vô cùng con cặc lớn. A, thật không ngờ Húc Nhi con cặc lớn vậy mà sẽ lớn như vậy. Phụ thân hắn lại vẫn không bằng Húc Nhi một nửa. Nhìn xem cái kia tại con dâu Lý Ngọc kiều diễm ướt át trong miệng phun ra nuốt vào con cặc lớn, lại để cho Tô Di Tú kinh ngạc vạn phần, hồn nhiên không có phát giác đến trong phòng khách nam nữ xưng hô có chút không đúng. Lý Ngọc không ngừng bày đầu. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn cứ như vậy từ trên xuống dưới khoái động lấy con cặc lớn, đầu lưỡi ngẫu nhiên mài một mài mã nhãn, hai tay còn bất chợt gãi thoáng một phát hòn giái, sờ thoáng một phát bụng dưới, làm cho Hạo Thiên Quy đầu chập choạng ngứa khó nhịn, Hạo Thiên hai tay đùa bẩn xinh đẹp cô Lý Ngọc mái tóc. một bên hưởng thụ từ hạ thể truyền lại đến nhanh cảm giác. Ăn ngon, Thiên Nhi, con cặc lớn của ngươi ăn ngon thật. Lý Ngọc như một chỉ khát khao sói đói, cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm lấy đại gà, ba ra ra vào vào, Hạo Thiên bị lộng dục hỏa thăng chức, hai tay cầm lấy Lý Ngọc đầu, cái rắm, cổ nhắm trước đỉnh, làm lấy miệng nhỏ của nàng, Lý Ngọc khuấy động càng lúc càng nhanh. Hạo Thiên uy mãnh con cặc lớn đã bị nàng như vậy nuốt vào nhổ ra, giống như một căn bóng loáng cự bổng. Thân cô cô, ngươi nhìn ngươi tiểu huyệt dâm đều tại nước chảy, ngươi đi lên, chất nhi sẽ giúp ngươi liếm liếm huyệt dâm. Hạo Thiên nói ra. Thật sự là cô quái chất nhi, biết rõ cô huyệt dâm ngứa không chịu nổi. Lý Ngọc ngẩng đầu, ngập nước đại con ngươi tràn đầy dâm đảng, đứng dậy đến trên ghế salon, kỵ vượt đến Hạo Thiên đỉnh đầu, cũng đem hai chân tận lực mở lớn, khiến nàng cái kia lông xù huyệt dâm lộ rõ. Hạo Thiên đem đầu ghé vào Lý Ngọc trên huyệt, lè lưỡi bắt đầu trước thè lưỡi ra liếm huyệt của nàng mau, lại mút lại cắn, xử Lý Ngọc thống khoái được đôi mắt đẹp nửa mở nửa khép, môi son giống như trương phi trương, toàn thân lửa nóng run rẩy, thân thể mềm mại có chút vặn vẹo, nàng một bên dùng miệng khoái động lấy con cặc lớn. Một bên theo trong miệng mũi phát ra thống khoái tiếng rên rỉ, a, nha, tốt chất nhi, ngứa quá a, đừng chỉ thè lưỡi ra liếm mau, a, ngứa ngứa. Vì vậy Hạo Thiên dùng tay đẩy ra xinh đẹp cô Lý Ngọc hai mét lồn, lật đi ra lộ ra cái kia đỏ rừng rực như lộ tích mẫu đang đồng dạng diễm lệ huyệt rảnh mương, bên trong chính ồ ồ địa chảy ra dâm thủy nhi đến, hòn le như một hạt hồng trân châu tựa như đứng thẳng tại âm hộ ở giữa, rất mê người. Thiên Nhi, ưa thích cô lỗ lồn sao? Lý Ngọc dâm đãng mà hỏi thăm. Ưa thích. Hạo Thiên vội vàng nói. Tốt chất nhi. Vậy thì đừng nhìn cô lỗ lồn, ngươi dùng đầu lưỡi của ngươi thè lưỡi ra liếm cô lỗ lồn, ngứa ngứa. Lý Ngọc phóng đãng đạo. Hạo Thiên há miệng đem cái kia âm hạch nhỏ ngậm lấy, dùng miệng môi mút lấy, dùng đầu lưỡi liếm lấy, lại dùng hàm răng nhẹ nhàng mà cắn, thỉnh thoảng sẽ đem đầu lưỡi nhả tiếng Lý Ngọc bên trong huyệt dâm liếm thổi mạnh nàng âm đạo bích chung quanh da thịt mềm mại. Lý Ngọc bị Hạo Thiên loại này siêu cấp kích thích khiêu khích khiến cho toàn thân càng không ngừng lay động. Âm thanh dâm đãng địa kêu to nói, a, a, thân lão công, ta muốn chết rồi, ai nha, ngươi, liếm được ta, ngứa, ngứa chết rồi, cắn được, ta, chua chết, rồi, a, ta tốt, mỹ nha, nghe được Lý Ngọc. Hạo Thiên muốn nàng đại khái cũng nhịn không được rồi, vì vậy hai tay ôm Lý Ngọc hai chân, đem mặt dán lên nàng huyệt dâm, Hạo Thiên đem Lý Ngọc mép lồng nho nhỏ đẩy ra, dùng đầu lưỡi khai cái kia khe hở, không ngừng liếm láp nàng huyệt dâm, khiến cho Lý Ngọc toàn thân sóng sốt giòn vô cùng thoải mái. Càng làm cho Lý Ngọc dùng nàng cái kia ấm áp cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy quy đầu, linh xảo đầu lưỡi tắt thì liếm mút lấy khuếch trương mã nhãn, đón lấy Lý Ngọc nhổ ra quy đầu. Dùng tay nắm lấy Hạo Thiên dương vật, đem hắn hòn giái hít vào trong cái miệng nhỏ nhắn dùng sức dùng cái lưỡi nhỏ thơm tho trở mình quấy lấy. Sau đó nàng lại chuyển di trận liếm lên Hạo Thiên lỗ nhị, Lý Ngọc đẩy ra Hạo Thiên bờ mông, duỗi ra linh hoạt đầu lưỡi tại lỗ nhị đi lên hồi liếm láp lấy, kích thích được Hạo Thiên toàn thân tê dại, liền nổi da gà đều dựng thẳng. Nhìn xem cô Lý Ngọc dâm đãng liều lĩnh, như một thất động dục con ngựa mẹ giống như... Hạo Thiên trong nội tâm thật sự là tràn đầy không hiểu cảm giác thành tựu, hắn dứt khoát đem Lý Ngọc đầy đặn mập mạp bờ mông đặt ở trên mặt, bắt đầu mùi ngon liếm lên nàng dâm thủy sóng gợn huyệt dâm rồi, đầu lưỡi lại duỗi thân lại co lại. Lại thè lưỡi ra liếm, lại càng không lúc nhẹ khẽ cắn nàng âm hạch nhỏ. Ân. Không được. Thân lão công. Không cần trêu chọc. Cô rồi. Đẹp quá. A. Cô thật thoải mái. Thiên Nhi. A. Ta chịu không được rồi. A. Nhịn không được tao lãng lên Lý Ngọc, trong cái miệng nhỏ nhắn nhanh ngậm lấy Hạo Thiên con cặc lớn, như là sợ nó chạy mất giống như, lại càng không lúc thừa dịp hút không đương dâm khiếu lấy, tốt phát tiết trong nội tâm nàng dục hỏa, eo nhỏ nhắn càng là lại uốn éo lại bày. Đem nàng cái kia mập đột mà hở ra mu lùng toàn bộ dáng tại Hạo Thiên ngoài miệng tư cọ sát lấy. A. Tâm can bảo bối của ta. Ờ. Ngươi liếm lấy. Ta thoải mái chết rồi. Ờ. Ta ngứa chết rồi. A. À. Ta muốn thân lão công. Dừng lại ngứa. A. À. A. À. Lý Ngọc huyệt dâm không ngừng chảy ra dâm thủy đến, chảy tràn Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy đều là, âm hạch nhỏ tức thì bị hắn hấp được nhảy dựng, có lẽ là quá lâu không có làm cho nam nhân chạm qua đi à nha, cũng có thể là Lý Ngọc tính dục nhẫn nhịn quá lâu. Chỉ thấy ngày thường nhã nhặn lịch sự đoan trang Lý Ngọc thân thể mềm mại không ngừng trái uốn éo phải bày, lại sống lại quá lẳng lơ con mẹ nó luôn hừ kêu, ờ. Ờ. Cô thoải mái chết rồi. A. À. Thiên Nhi. Ngươi khiến cho ta thoải mái chết rồi. A. À. Không được. A. À. Ta muốn ném đi. Ờ. Thật thoải mái ờ. A. À. Tiếc. Theo Lý Ngọc âm thanh rên rỉ, nàng đột nhiên liên chiến vài cái, một cổ nhiệt dính dâm thủy phun tiến vào Hạo Thiên trong miệng, lại để cho hé miệng Hạo Thiên ọc ọc, một tiếng đem Lý Ngọc dâm dịch toàn bộ nuốt mất. Đạt tới cao trào Lý Ngọc cũng không có vì vậy mà ngừng lại, trái lại chính là nàng càng thêm vong tình nắm Hạo Thiên trướng đến to và dài lớn mạnh dương vật, nhanh chóng khuấy động lấy, lại để cho Hạo Thiên quy đầu bao bì vừa lộ một tàn ở nàng trong cái miệng nhỏ nhắn chợt hiện chợt ẩn lấy. Nộ Trương Mã Nhãn cũng như tại cảm tạ lấy Lý Ngọc ân cần giống như, phun cao trào rung động tình yêu chất nhầy, Hạo Thiên biết mình cũng đã nhanh đến tuyệt đỉnh cảnh giới, kêu lên, ờ. Thân cô. Miệng của ngươi. Hấp được ta. Con cặc lớn thật thoải mái. A. À. Quá sung sướng. A. À. Sẽ ra ngoài. Ờ. Ta muốn bắn. Nhìn xem Lý Ngọc đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm lấy quy đầu hút, cái loại này kiều mị tao đẳng bộ dạng, thật là làm cho Hạo Thiên yêu được nổi giận, càng làm cho con cặc lớn của hắn đi theo từng đợt phát rung nhúc nhích, thân thể rung lên, trên mặt đầu cặc Mã Nhãn buông lỏng, một cổ tinh dịch cuồng bắn ra. Tất cả đều bắn vào Lý Ngọc trong miệng, hơn nữa mỗi một giọt đều bị nàng nuốt vào bụng tử ở bên trong đi. Lý Ngọc cũng không có bởi vì Hạo Thiên xuất tinh mà đình chỉ. Trái lại miệng nhỏ của nàng tiếp tục liếm láp Hạo Thiên cái kia ứa ra dương tinh con cặc lớn, thẳng đến đem con cặc lớn của hắn liếm sạch về sau, mới dương hai mảnh ẩm ướt dính xinh đẹp cặp môi đỏ mọng thở phì phò. Một lúc sau, Lý Ngọc theo Hạo Thiên trên người bò. Ai oán nhìn xem hắn. Nhìn xem trên mặt hiện ra dục hỏa khó nhịn dâm đảng bộ dáng Lý Ngọc, cái kia quả thực giống như là lại kể ra nàng còn không được đến thỏa mãn giống như, lại nhìn nàng toàn thân trần trụi da thịt trắng noãn. Đầy đặn trên bộ ngực, đứng sừng sững lấy một đôi cao thẳng mập mạp vú lớn, thon dài eo nhỏ, bụng dưới mượt mà, bờ mông mập vểnh lên hình. Dưới háng lông lồn nồng đậm mà chỉnh tề, đùi ngọc thon dài, thiên hương quốc sắc giống như kiều trên mặt, hiện ra dâm đảng diêm dúa, tao lãng mị người dáng tươi cười, thật là làm cho Hạo Thiên mê muội. Lý Ngọc chờ mong lấy Hạo Thiên tiến đến, cùng nàng triển khai con cặc lớn cùng tiểu huyệt dâm cá nước thân mật. Nàng cái kia rất tròn đầy đặn xốp giòn nhũ, lúc này ở Hạo Thiên trước ngực tư cọ sát lấy, da thịt bạch tích thấu hồng, lúng đồng tiền đẹp một mảnh đỏ tươi, hô hấp lộ ra có chút dồn dập, trên bộ ngực sữa hai khỏa núng vú đã đứng thẳng. Chân thành hoan nghênh lấy sắp xảy ra vong tình triền miên. Hạo Thiên nằm ở Lý Ngọc cái kia đường cong rõ ràng trên thân thể mềm mại, nhìn qua mỏng chóng mặt đỏ hồng tươi đẹp lệ kiều cho, cảm thấy nàng tươi đẹp động lòng người. Hai khỏa xốp giòn nhũ theo nàng thở gấp khẽ rung không thôi, mị nhãn híp thành một đường, phản phất kể ra lấy nàng liên tục tình ý, khêu gợi đỏ tươi đôi môi khẽ nhếch lấy. Chờ đợi Hạo Thiên ăn nằm với nhau. Lý Ngọc không mảnh vải che thân thể mềm mại nằm ở Hạo Thiên dưới thân, nhưng Hạo Thiên lại tâm định thần thỉ không vội mà lên ngựa, con cặc lớn của hắn cùng Lý Ngọc hạ thể đã có sơ bộ tiếp hợp, miệng phong bế Lý Ngọc khêu gợi cặp môi đỏ mọng. Quy đầu tại tiểu huyệt dâm bên ngoài chuồn chuồn lướt nước giống như địa dao động lấy. Tại Lý Ngọc trên mép lồn nhỏ bốn phía ma sát, chỉ khiến cho nàng huyệt dâm thấm ướt nhu địa tiết một đống dâm thủy đi ra, Hạo Thiên tay đã ở Lý Ngọc trên vú chạy lấy, Lý Ngọc nhịn không được Hạo Thiên như vậy ra tấn, chính mình đại cặp mông trắng chủ động đong đưa dao động rất. Muốn đem Hạo Thiên con cặc lớn cắm vào trong huyệt dâm của nàng dừng lại ngứa, nhưng nàng một cái Hạo Thiên tự co rụt lại. Bảo trì quy đầu tại mép lồn nho nhỏ vòng qua vòng lại dao động tư thế. Lý Ngọc trong cái miệng nhỏ nhắn kêu, a, à, ngứa. Ngươi. Đáng giận. Nhanh, Nhanh một chút. Đem. Con cặc lớn. Chọc vào. Cắm vào. Cô cô. Tiểu huyệt dâm. Ở bên trong. Cho. Cho cô cô. Thoải mái. Tiểu. Tiểu tao. Huyệt. Ngứa ngứa. Lý Ngọc phàn nàn lấy Hạo Thiên đối với nàng tra tấn, cầu khẩn đôi mắt đáng thương địa hy vọng lấy Hạo Thiên, lúc này nàng kích thước lưng áo đông đưa, mông bự lay động, biểu lộ ra tiểu huyệt dâm khát khao. Tại Hạo Thiên thôi tình động tác xuống, Lý Ngọc vứt bỏ hết thảy cảm thấy thẹn địa dùng tay đến nắm con cặc lớn của hắn, cầu khẩn hắn nói, a, a, ta thụ, không được, nhanh, sớm chút, cắm vào. Huyệt dâm. Không muốn. Tra tấn. Ta rồi. Tiểu. Huyệt dâm. Muốn. Muốn ngứa chết. Rồi. Lý Ngọc cao vút kiều mị rên rỉ thanh âm, tại Hạo Thiên trong tai nghe như tiên nhạc bồng bềnh giống như địa, Hạo Thiên miệng tại đầy đặn trên vú mềm hôn, gãi được Lý Ngọc hưng phấn không thôi, hắn càng không ngừng tại hai khỏa xốp giòn nhũ trên nụ hoa hôn thành thục hồng anh đào. Kích tình kích thích lần lượt chấn động Lý Ngọc nội tâm. Lý Ngọc lúc này đã khống chế không được lý trí của nàng, Hạo Thiên mới đem Lý Ngọc hai cái chân trắng gác ở trên vai, tại nàng đầy đặn dưới mông kê lót một cái ghế sofa chỗ tựa lưng, làm cho nàng nguyên đã no đủ phong mập nhiều lông huyệt dâm càng là cao thẳng đột xuất. Hạo Thiên đối mặt như thế đầy đặn thành thục, kiều diễm và có hàm xúc thú vị Lý Ngọc, lại nghe nàng tiếng phóng đảng, cũng nhịn không được nữa rồi, hắn nắm con cặc lớn của mình. Dính chút ít Lý Ngọc trong huyệt dâm chảy ra dâm thủy, đỉnh lấy nóng lên mép lồn nho nhỏ cái rắm, cổ dùng sức một cái, tư, một tiếng. Sẽ đem con cặc lớn cắm vào Lý Ngọc huyệt dâm. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 618. Ngay tại Hạo Thiên vừa cắm vào Lý Ngọc huyệt dâm cái kia nháy mắt, còn không kịp động tác chỉ nghe thấy truyền đến một hồi non nớt nữ đồng âm thanh, nải nải. Ba ba mụ mụ của ta trở về rồi sao? Lý Ngọc cùng Hạo Thiên lập tức lại càng hoảng sợ. Nhanh! Lý Ngọc dùng ngọc thủ đẩy đập vào Hạo Thiên lồng ngực. Gấp cái gì? Hạo Thiên bắt lấy Lý Ngọc hai cái ngọc thủ nói ra. Chúng ta cái dạng này, nếu như bị con gái nhìn thấy làm sao bây giờ? Lý Ngọc kiều mị trắng rồi Hạo Thiên liếc, gắt giọng. Hắc hắc! Đây không phải vừa vặn sao? Lại để cho nữ nhi của chúng ta nhìn xem, mẹ của nàng là cỡ nào dâm đảng, huyệt dâm vậy mà có thể lưu nhiều như vậy nước. Hạo Thiên tà ác cười nói. Tiểu bại hoại. Đuổi nhanh. Ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn đâu này. Nghe thấy Hạo Thiên nói như vậy, Lý Ngọc mặt có chút đỏ bừng, nhẹ nhàng nện cho hắn cường tráng lồng ngực hai cái, gắt giọng. Ha ha. Ta. Hạo Thiên nở nụ cười một tiếng. Thân thể lui về sau, đem cắm ở Lý Ngọc huyệt dâm con cặc lớn rút, phát ra một tiếng, xùy kéo cái chốt tiếng vang, khiến cho theo nơi riêng tư truyền đến trận trận khoái cảm, khiến cho Lý Ngọc, a, trên rỉ một tiếng. Ba ba, mụ mụ các ngươi trở lại rồi. Ngay tại Hạo Thiên bọn hắn đang chuẩn bị mặc quần áo thời điểm, theo biệt thự chỗ rẽ miệng ra đến một người mặc màu trắng váy công chúa trác lấy hai cái bím tóc, phấn trang ngọc thế hơn 10 tuổi tiểu nữ hài. Thật đáng yêu tiểu loli nha. Hạo Thiên nhìn thấy tiểu cô nương kia hai mắt để lại quang, trong miệng nỉ non nói. Cái kia tiểu loli vừa nhìn thấy Hạo Thiên, tiểu nữ hài cái kia một đôi xinh đẹp mắt to đều che không được mừng rỡ, dùng tràn đầy ngây thơ vô tà đồng âm nói ra, ba ba, mụ mụ các ngươi đã về rồi. Nói xong quay đầu đối với bên trong hô, phi kỳ, ba ba cùng mụ mụ trở lại rồi. Thực, tỷ tỷ, ta lập tức tự đi ra. Chỉ nghe bên trong một hồi, bang bang, tiếng vang, sau một lát lại một vị cùng vừa rồi tiểu cô nương kia vừa sờ đồng dạng mặt hồng sắc tiểu váy nữ hài xuất hiện, nàng vừa nhìn thấy Hạo Thiên bọn hắn, lập tức tự xông lại trong miệng hô, ba ba, ôm một cái. Hạo Thiên đang chuẩn bị ôm lấy cái kia gọi phi kỳ tiểu loli, lại bị Lý Ngọc ngăn lại, phi kỳ, trước đợi lát nữa lại để cho ba ba ôm, ba ba còn không có mặc quần áo đâu này. Nói. Xong. Đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác, đôi mắt đẹp hung hăng trợn mắt nhìn vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi biểu lộ Hạo Thiên liếc, gắt giọng, còn không mau mặc quần áo tử tế. Bất quá Hạo Thiên như thế nào sẽ để cho nàng như nguyện đâu này? Hắn đối với Lý Ngọc dâm dâm một cười nói, Phi Kỳ, mẹ của ngươi nói rất đúng, trước hết để cho ba ba mặc quần áo tử tế, lại để cho mụ mụ ôm ngươi. Cái kia gọi Phi Kỳ đáng yêu tiểu loli Chu Hồng ụt ụt miệng nhỏ, xinh đẹp mắt to chớp chớp, đi vào Hạo Thiên trước mặt, bàn tay nhỏ bé lôi kéo bàn tay to của hắn làm nũng nói, ba ba, không mà. Ta muốn cho ngươi ôm, ngươi đều có 4 ngày không có ôm qua ta rồi. Phi Kỳ, nghe lời đến mụ mụ tại đây đến, chẳng lẽ ngươi không muốn làm cho mụ mụ ôm ngươi sao? Lý Ngọc có thế là phi thường hiểu rõ chính mình chất nhi Hạo Thiên tính nết, nàng còn thực sợ nữ nhi của mình rơi vào ma trảo của hắn, nàng đối với Phi Kỳ tiểu loli vỗ vỗ ngọc thủ nói ra. Mụ mụ, ta muốn ngươi ôm. Phi Kỳ tiểu loli còn không có trả lời, đứng ở đàng xa cái khác tiểu loli thì là đi tới Lý Ngọc trước mặt, lôi kéo ngọc thủ của nàng vẻ mặt tội nghiệp bộ dáng. Lý Ngọc xem trong nội tâm tê rần, cúi xuống thân, đem cái kia tiểu loli ôm nói ra, Nguyệt Vi nghe lời, mụ mụ có thế nhớ ngươi, nhanh thân nương mẹ một ngụm. Mụ mụ, ta cũng nhớ ngươi. Nguyệt Vi tiểu loli tại Lý Ngọc trên mặt hung hăng hôn một cái nói ra. Thực nghe lời. Lý Ngọc sờ lên con gái Nguyệt Vi khuôn mặt nhỏ nhắn, đồng thời đối với con gái Phi Kỳ nói ra, Phi Kỳ, tới mụ mụ ở đây, lại để cho ba ba mặc quần áo tử tế lại ôm ngươi. Phi Kỳ tiểu loli nhìn Lý Ngọc liếc, lại nhìn Hạo Thiên liếc, cuối cùng hay là nghe Lý Ngọc, lưu luyến không rời nhìn Hạo Thiên liếc, đi tới Lý Ngọc trong ngực. Phi Kỳ, ngươi cũng thực nghe lời. Lý Ngọc hôn rồi Phi Kỳ tiểu loli phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn một ngụm, đồng thời hung hăng trợn mắt nhìn Hạo Thiên liếc cắt giọng, còn không mau mặc quần áo tử tế. Hạo Thiên dâm dâm nhìn cô Lý Ngọc cùng nàng trong ngực hai cái tiểu loli liếc, khóe miệng hơi kéo, trong nội tâm nói thầm lấy, trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi, đợi lát nữa lại cho ngươi đẹp mắt. Nghĩ đến liền tìm quần áo. Phi Kỳ, ngươi xem mẹ mẹ nó tại đây thật mềm thật lớn a. Nguyệt Vi tiểu loli bàn tay nhỏ bé bắt được Lý Ngọc đầy đặn cực đại hào nhũ, xinh đẹp mắt to có chút nghi ngờ hỏi. Đúng a. Tỷ tỷ, mẹ mẹ nó tại đây thật sự thật lớn thật mềm. Phi Kỳ cũng học tỷ tỷ Nguyệt Vi bắt lấy mụ mụ Lý Ngọc hào nhũ, ngẩng đầu ngây thơ mà hỏi, mụ mụ, ngươi cái này như thế nào sẽ lớn như vậy, Phi Kỳ cùng tỷ tỷ tại sao không có? Đúng vậy a. Mụ mụ, chúng ta tại sao không có? Một bên Nguyệt Vi cũng là hỏi. Lý Ngọc trơn bóng trên trán lập tức tích ra rồi vài giọt mồ hôi, nhìn xem trong ngực hai cái nữ thiên nhi thực tràn ngập ngây thơ chất phát ánh mắt, nàng cũng không biết thế nào trả lời các nàng. Mụ mụ ngươi núng vú chẳng những đại, nhưng lại ăn thật ngon đâu này. Phi Kỳ, ngươi dùng đầu lưỡi liếm liếm. Hạo Thiên cười xấu xa lấy hồi đáp. Tiểu bại hoại, ngươi nói cái gì nữa đâu này? A. Nghe thấy Ái Lan, Lý Ngọc kiều mị trừng mắt liếc hắn một cái, bỗng nhiên lại phát hiện mình đầu vú bị một cái tiểu đầu lưỡi liếm lấy thoáng một phát, nàng vội vàng quay đầu, chỉ thấy con gái Phi Kỳ thực dùng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm chính mình núng vú, lập tức làm cho nàng có chút sáng ngời thần. Tỷ tỷ, mẹ mẹ nó núng vú thật sự ăn ngon đây này. Ngươi cũng ăn ăn. Ăn vào thứ tốt, Phi Kỳ là sẽ không quên tỷ tỷ của nàng Nguyệt Vi. Vậy sao? Ta cũng thử xem. Nguyệt Vi tiểu loli cũng cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm láp Lý Ngọc đầu vú. Đầu vú bị hai cái nho nhỏ đầu lưỡi liếm láp, Lý Ngọc lập tức chặn lại nói, Phi Kỳ, Nguyệt Vi, các ngươi đang làm gì thế đâu này? Còn không buông ra. Mụ mụ, không muốn sao? Ta muốn ăn. Phi Kỳ không thuận theo, dứt khoát há miệng nhỏ cắn cái kia căng như là bồ đào đồng dạng lớn nhỏ núng vú. Mụ mụ ta cũng muốn ăn. Nguyệt Vi cũng học muội muội Phi Kỳ, há miệng nhỏ cắn núng vú. Lão bà, ta cũng muốn. Chẳng biết lúc nào Hạo Thiên từ phía sau kéo đi lên, miệng bám vào Lý Ngọc ống ánh vành tai bên trên mập mờ nói ra. Tiểu hỗn đảng, ngươi cũng không nên đánh nữ nhi của ta đám bọn chúng chú ý, bằng không thì ta có thế sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Ngọc gắt giọng. Yên tâm, lão bà, ta sẽ không thương hại nữ nhi của chúng ta. Hạo Thiên cắn nhai lấy vành tai, song tay vịn chặt chính mình dưới háng con cặc lớn, theo Lý Ngọc sau lưng đâm đi vào, thành thục mỹ nhân mà kìm lòng không được địa phát ra ca. Yêu kiều âm thanh. Mụ mụ, ngươi làm sao vậy? Hai cái vẫn còn nghiên cứu Lý Ngọc núng vú tiểu loli nghe thấy Lý Ngọc tiếng kêu, ngẩng đầu hỏi. Chưa, không có việc gì. Lý Ngọc cố nén huyệt dâm bị tràn ngập khoái cảm, nghiêng đầu sang chỗ khác, đôi mắt đẹp Trừng Hạo Thiên liếc, nói ra, tiểu bại hoại, còn không lấy ra. Thân cô, ngươi không biết là tại nữ nhi của chúng ta trước mặt ân ái rất kích thích sao? Hạo Thiên tà ác cười, lui về phía sau thoáng một phát, sau đó lại đi trước hung hăng một đâm, Lý Ngọc lại phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Hai cái tiểu lô ly nháy xinh đẹp mắt to, có chút chu đáng yêu miệng nhỏ, dùng tràn đầy ngây thơ vô tà đồng âm nói, ba, là ngươi khi dễ mụ mụ sao? Hạo Thiên thò tay nắm bắt các nàng đáng yêu mê người khuôn mặt, cười nói, ba như thế nào hội khi dễ mụ mụ ngươi đâu? Ta đây là cùng mụ mụ ngươi tại ân ái, muốn cho các ngươi sinh cái tiểu đệ đệ. Ba, ngươi cùng mụ mụ như vậy có thể cho chúng ta sinh cái tiểu đệ đệ sao? Phi Kỳ tò mò hỏi. Ân. Đúng vậy, bảo bối của ta có thể thực nghe lời. Hạo Thiên lộ ra mê người dáng tươi cười, nói ra. Cái kia ba ngươi cùng ta ân ái, cái kia chúng ta là không phải có thể sinh cái tiểu đệ đệ đâu này. Phi Kỳ lại hỏi. Nghe thấy Phi Kỳ đồng âm dâm đảng, Hạo Thiên cự long lại không khỏi phồng lớn lên vài phần, ngăn chặn muốn co rúm cử động, nhéo nhéo nàng đáng yêu má đào hỏi. Cái kia Phi Kỳ nguyện ý rồi sau đó ba ân ái, sinh tiểu hài tử sao? Nguyện ý. Phi Kỳ đương nhiên nguyện ý cùng ba ân ái sinh tiểu đệ đệ rồi. Phi Kỳ tiểu la, lị ngây thơ nhìn xem Hạo Thiên, hồi đáp. Ba, còn có ta, Nguyệt Vi cũng nguyện ý cùng ba ân ái sinh tiểu đệ đệ. Một bên Nguyệt Vi coi như sợ hãi Hạo Thiên đã quên chính mình đồng dạng, vội vàng cướp lời đạo. Cái kia tốt. Các ngươi đều là ba nghe lời bảo bối, các ngươi trước xuống, xem ba cùng mụ mụ làm như thế nào yêu, sau đó tại cùng các ngươi làm. Hạo Thiên nhẹ nhàng nhúng lấy phần eo, con cặc lớn tại Lý Ngọc trong huyệt dâm ra vào. Lý Ngọc nghe xong lập tức sợ hãi kêu lên một cái, nàng cuống quýt đối với hai cái tiểu lô ly nói ra, nữ nhi ngoan, nghe mẹ nó lời nói, các ngươi đi ra ngoài trước được không? Hai cái tiểu lô ly lại khóc rống, vì cái gì? Mụ mụ có thể cùng ba sinh tiểu hài tử, đều không cho Phi Kỳ, Nguyệt Vi, cùng ba sinh tiểu hài tử sao? Phi Kỳ, Nguyệt Vi, cũng tốt muốn cùng ba sinh tiểu đệ đệ. Như vậy ngây thơ thuần khiết bích thoại ngữ, tại Hạo Thiên nghe là như vậy tà ác, vô sĩ như vậy, hắn cúi người tại Lý Ngọc bên tai nói ra, yên tâm, nữ nhi của chúng ta nhỏ như vậy, ta sẽ không đã thương hại nàng. Nói xong cũng mặc kệ Lý Ngọc hay không còn phản kháng. Hắn liền đối với hai cái tiểu lô ly nói ra, Phi Kỳ Nguyệt Vi nghe lời, ba trước mụ mụ sinh tiểu hài tử, tại cùng các ngươi sinh tiểu hài tử. Hai cái tiểu lô ly đồng thời nói ra, ân. Ba thật tốt, Nguyệt Vi, Phi Kỳ, sẽ không cùng mụ mụ tranh giành. Nói xong liền từ Lý Ngọc trong ngực bò xuống đến, đứng ở một bên mở to con mắt nhìn xem Hạo Thiên cùng Lý Ngọc hai người kết hợp bộ. Tỷ, ngươi xem mụ mụ cùng ba chỗ đó thiệt nhiều cái mau á. Phi Kỳ chỉ vào hai người kết hợp bộ bên trên màu đen rừng nhiệt đới nói ra. Ân. Đúng a. Ngươi xem mụ mụ chỗ đó còn chảy thiệt nhiều nước đâu này. Nghe thấy lưỡng đứa con gái ở nơi nào bình phẩm từ đầu đến chân, Lý Ngọc ngượng ngùng đồng thời nội tâm lại tràn đầy một loại khác khoái cảm, khiến cho trong khe lồn nàng sinh sôi dâm thủy nhiều hết mức rồi. Cốt lão bà. Chúng ta tại con gái trước mặt ân ái a. Hạo Thiên dâm nói xong, bắt đầu dùng sức chọc vào làm lấy Lý Ngọc, mà dịch nhờn của nàng cũng theo xả tiễn đưa tốc độ càng chảy càng nhiều. Hai cái lô ly nhìn xem Hạo Thiên cùng Lý Ngọc ở nơi nào dâm loạn, tuy các nàng cũng không biết đây là cái gì, bất quá nữ nhân trời sinh giống như tự biết một chút giống như, các nàng tim đập rộn lên, khuôn mặt hồng hồng. Hạo Thiên hai tay chăm chú nắm ở Lý Ngọc mượt mà mông đẹp, eo hổ như theo gió vượt sóng cự long, phá tan phía trước cuồng phong nộ lãng, nhớ sâu đâm ở phía trước đào nguyên trong tiên cảnh. Lý Ngọc thon dài tuyết trắng hai chân kịch liệt run rẩy, bên trong cơ bắp run rẩy, hai tay dùng sức đầu hướng về sau ngưỡng, trong miệng phát ra thúc thích nỉ non giống như rên rỉ, lửa nóng mật động thành trong bất quy tắc nhúc nhích bó chặt lấy côn thịt, trong miệng lung tung kêu đem mượt mà bờ mông hướng lên nhô lên. Nhắm mắt lại đầu tả hữu lắc lư, mái tóc tùy theo tứ tán ra. Trên mặt tràn đầy nói mê giống như thống khổ giống như thỏa mãn thần sắc, đã qua một hồi lâu mới dần giãn ra lông mày, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch mũi thở mấp máy nhẹ nhàng mà thở dốc, Hạo Thiên ôm nàng yêu xà. dùng sức hướng bên trên lôi kéo nàng nhếch lên bờ mông hướng trên mặt dương vật va chạm, lại để cho quy đầu đụng vào mật động chỗ sâu nhất. Lý Ngọc Sản đến mặt cuồng bày, mái tóc bay loạn, toàn thân run rẩy chấn kinh giống như rên rỉ lấy, càng sâu một ít a. Đại nhục bỗng o không o. Thực. Ghê gớm thật a. Không chịu đựng nổi. Rồi. A. Không được á. A. Chịu không được á. Ngươi rất có thể đã làm a. Chứng kiến Lý Ngọc dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ bộ dáng, Hạo Thiên nói ra, ta sắp bắn. Nghe được Hạo Thiên, Lý Ngọc mông tròn dốc sức liều mạng ưỡn lên vặn vẹo nghênh hợp với Hạo Thiên nghênh đón Hạo Thiên cuối cùng chạy nước rút, khẽ hấp vừa để xuống hút, co lại cắm xuống thẳng tiếng. Sướng chết. A. Tiếc. Tiếc. Tiếc. Ta đến rồi. Đột nhiên Hạo Thiên cảm giác Lý Ngọc mạnh mà một hồi co rút, hai người chăm chú ôm lại với nhau, nhiệt năng dâm thủy một tiết như rót, quy đầu cảm thấy tê dại vô cùng. Hạo Thiên rốt cục nhịn không được nhanh chóng bắn mà ra đến, hai người đồng thời đến cao trào. Hạo Thiên buông đang tại nhắm đôi mắt đẹp hưởng thụ cao trào hàm súc thú vị Lý Ngọc, cao trào về sau toàn thân vô lực Lý Ngọc hoàn toàn không có ủng hộ thân thể khí lực, nguyễn nằm chết dí trên mặt đất, Hạo Thiên thân thể trần truồng đi vào chính mình lưỡng đứa con gái trước mặt. Sắc thủ ngắt thoáng một phát Phi Kỳ tiểu lô ly ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, Phi Kỳ, vừa mới nhìn rõ sao. Nghe thấy Hạo Thiên, xinh đẹp thành thục cô Lý Ngọc thân thể mềm mại run rẩy, muốn giãy giụa, thế nhưng mà toàn thân nhưng không có một tia khí lực, cuối cùng chỉ có thể bất lực nhắm mắt lại. Phi Kỳ tiểu lô ly nháy mơ hồ xinh đẹp mắt to, có chút chu đáng yêu miệng nhỏ, ngón tay chỉ vào Hạo Thiên ướt đẫm dính đầy Lý Ngọc dâm thủy con cặc lớn, dùng tràn đầy ngây thơ vô tà đồng âm nói ra, ba ba, Phi Kỳ nhìn rõ ràng rồi, ba ba dùng căn này thứ đồ vật, đâm vào mẹ mẹ nó dài khắp tóc động trong động rồi. Nghe con gái dâm đảng, Hạo Thiên trong nội tâm một hồi kích động, vừa mới chảy nước qua con cặc lớn, lại cứng rắn, một bên Nguyệt Vi tiểu lô ly nhìn thấy, trợn tròn mắt, chỉ vào cái kia căng con cặc lớn, dùng tràn ngập kinh ngạc giọng trẻ con nói ra, ba ba, ngươi gậy gộc lại lớn, thật kỳ quái a. Đúng vậy a. Ba ba, ngươi căng này thứ đồ vật là cái gì? Nàng như thế nào muốn đâm vào mẹ mẹ nó đi tiểu động trong động. Phi Kỳ tiểu lô ly cũng phát hiện như vậy kỳ cảnh, che miệng hoảng sợ nói. Nhìn xem hai cái ngây thơ vô tà tiểu lô ly đáng yêu bộ dáng, Hạo Thiên trong lòng dâm tâm đại động, một bả ngồi dưới đất, vừa cười vừa nói, Phi Kỳ, Nguyệt Vi, ta căn này đại đông tây, gọi là con cặc lớn, là chuyên môn cùng mụ mụ ngươi sinh tiểu đệ đệ đồ vật, mẹ của ngươi mẹ nó cái kia lông dài, lông màu đen, lỗ nhỏ gọi huyệt dâm. Ba ba con cặc lớn cắm vào mẹ mẹ nó huyệt dâm, gọi là yêu, ba ba cùng mụ mụ ân ái có thể sinh ra tiểu đệ đệ rồi, năm đó ta và mẹ của ngươi mẹ ân ái rồi, mới sinh ra hai người các ngươi đáng yêu tiểu bảo bảo. Hoa! Nguyên lai ta cùng muội muội là ba ba cùng mụ mụ làm ái tài sinh ra đến. Nguyệt Vi kinh ngạc nói. Đúng vậy a. Nguyệt Vi thực nghe lời. Hạo Thiên nhéo nhéo Nguyệt Vi tiểu lô ly đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói ra, cái kia Phi Kỳ có thể cùng ba ba ân ái sinh cái tiểu đệ đệ sao? Phi Kỳ tiểu lô ly tiến lên vài bước, ngồi xổm Hạo Thiên đối diện, xinh đẹp con mắt vẫn không nhúc nhích theo dõi hắn dưới hắn cái kia thập phần giữ tận lửa nóng chi vật, tại trên của hắn còn dính có Lý Ngọc dâm thủy. Sắc Lan, ngươi tại loạn giáo cái gì đâu này? Nghe xong con gái, Lý Ngọc ái nữ sốt ruột, theo trên mặt đất dãy dụa đi vào ôm lấy Phi Kỳ nói ra, Phi Kỳ. Nguyệt Vi, các ngươi nhanh xem phim hoạt hình đi. Mụ mụ, ta không mà. Ta cùng với ba ba ân ái, sinh tiểu đệ đệ. Phi Kỳ tiểu lô ly tại Lý Ngọc trong ngực dãy dụa thân thể mềm mại, không thuận theo nói. Cốt lão bà, ngươi sao có thể như vậy đâu này. Ta và ngươi làm yêu về sau, sinh ra như vậy hai cái đáng yêu tiểu bảo bối, nếu như tại cùng nữ nhi của chúng ta làm, nhất định có thể tái sinh cái càng đáng yêu tiểu bảo bối. Hạo Thiên làm bộ sinh khí, ôm ở Lý Ngọc đẩy đà mượt mà thân thể mềm mại, không cho nàng ly khai. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 619. Đúng vậy a. Đúng a. Mụ mụ ta cùng ba ba nhất định sẽ sinh cái càng đáng yêu tiểu đệ đệ. trong ngực phi kỳ tiểu loli cũng là quệt mồm nói ra. Tiểu bại hoại. Đều giáo con gái cái gì bát nháo đồ vật a. Lý Ngọc đôi mắt đẹp trừng Hạo Thiên liếc, sợ hãi tâm hoảng ý loạn địa dãy dụa lấy, lại bị Hạo Thiên chăm chú ôm ở nàng đẩy đà mềm mại eo thon. Ngươi cái này lẳng lơ, còn ở nơi này giả trang cái gì trang, ngươi cho rằng ta không biết sao. Ngươi kỳ thật phi thường muốn cho ta đem của ta biểu muội cho lên, tốt cô, ngươi cũng đừng có giả bộ rồi, ngươi xem vừa rồi ta chơi ngươi thời điểm, ngươi thân thể cái kia mẫn cảm, rõ ràng là nghĩ đến ta giữ ngươi căn này con cặc lớn. Sau đó lại thao con gái của ngươi. Hạo Thiên đưa lỗ tai nói ra. Ngươi! Ngươi! Sắc Lan ngươi khắp nơi nói gì sai? Ta lúc nào là nghĩ như vậy? Lý Ngọc nói ra. Hắc hắc! Trong lòng ngươi tin tưởng, bất quá ngươi yên tâm của ta biểu muội còn nhỏ như vậy, ta như thế nào hội thương tổn các nàng đâu? Nói xong Hạo Thiên tự chọn Lý Ngọc huyệt đạo, đem phi kỳ tiểu loli ôm xuống. Sau đó càng làm Lý Ngọc phóng té trên mặt đất. Tiểu bại hoại, ngươi đến cùng muốn làm gì sao? Lý Ngọc thân vì đại gia tộc người, đương nhiên không phải không biết chút huyệt môn công phu này rồi, nhưng nội tâm của nàng hay vẫn là phi thường khủng hoảng, sợ hãi Hạo Thiên đối với nữ nhi của mình làm ra cái gì cầm thú sự tình đến. Hạo Thiên không nhìn thẳng mất Lý Ngọc kháng nghị, đối với Phi Kỳ Nguyệt Vi hai cái tiểu loli nói ra, Phi Kỳ Nguyệt Vi tiểu bảo bối. Hôm nay ba ba cùng mụ mụ tự cho các ngươi bên trên một nằm sinh lý khóa, các ngươi muốn ngoan ngoãn nghe giảng bài. Ba ba ta nhất định chứng thực nghe giảng bài. Hai cái tiểu loli đồng thời cam đoan đạo. Ân. Cái kia tốt, các ngươi tới trước mụ mụ ngươi bên này. Hạo Thiên đem Lý Ngọc đùi tách ra, lộ ra ướt sũng lỗ lồn. Vâng, ba ba. Hai cái tiểu loli hồi đáp. Ân. Tốt. Trông thấy hai cái đáng yêu tiểu loli nghe lời, Hạo Thiên tán thưởng nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, Phi Kỳ, duỗi ra ngươi năm ngón tay. Tốt, ba ba. Phi Kỳ nghe lời năm ngón tay mở ra, hành tây ngọc ngón tay, ống ánh sáng long lanh, giống như là năm căn thủy tinh chế phẩm đồng dạng. Ân. Phi Kỳ, đem ngươi năm ngón tay sát nhập cùng một chỗ, sau đó cắm vào mẹ nó trong huyệt dâm đi. Hạo Thiên nói ra. Vâng, ba ba. Phi Kỳ tuy nghi hoặc tại sao phải đem ngón tay của mình với vào mụ mụ có thể sinh ra tiểu đệ đệ lỗ nhỏ bên trong đi, bất quá hay là nghe lời nói lấy tay mà đi. Phi Kỳ, không muốn, đừng nghe ba ba của ngươi, hắn là cái bại hoại, Phi Kỳ không nên như vậy. Lý Ngọc nói ra. Phi Kỳ tiểu loli dừng tay lại, nhìn về phía Hạo Thiên, trông thấy trong mắt của hắn cổ vũ ánh mắt, lại đem bàn tay đi vào. Vừa chạm đến chỉ cảm thấy một mảnh ướt ác nhuận, ngón tay như là tiến vào thủy liêm động đồng dạng, ba ba, mẹ nó trong huyệt dâm, thiệt nhiều nước a. Dinh dính. Ân. Phi Kỳ những cái kia nước có thế là đồ tốt, ăn hết về sau có thể trở nên càng thêm đáng yêu, thông minh đâu này. Phi Kỳ, ngươi dùng tay đào điểm ra đến uống. Hạo Thiên trong mắt dâm làm vinh dự thịnh tà ác nói ra. Phi Kỳ nghe xong là có thể lại để cho chính mình trở nên càng đáng yêu thông minh đồ vật, vội vàng dùng tay đào, bất quá chỗ đó nước mặc dù nhiều, nhưng lại dùng tay cũng đào không đi ra, chỉ nghe nàng hơi tiếng khóc nói ra, ô ô ô, ba ba, Phi Kỳ đào không đi ra. Lý Ngọc thật không ngờ, Hạo Thiên vậy mà lại để cho nữ nhi của mình giúp mình tự an ủi, tuy trong nội tâm cảm thấy ngượng ngùng khó chịu nổi, nhưng cảm giác được lỗ thịt của mình bị năm căn nho nhỏ ngón tay cắm đi vào. Đặc biệt còn ở bên trong gãi, nàng tại ngượng ngùng đồng thời thực sự trở nên càng thêm hưng phấn. Huyệt dâm dịch sinh sôi càng nhiều, từng đợt khoái cảm theo trong huyệt dâm truyền ra, nàng trong miệng tuy kêu không muốn, nhưng trong lòng lại là một cái khác phiên tình huống. Phi Kỳ. Đừng khóc, đã đào không đi ra, ngươi liền trực tiếp dùng tay dính ăn đi. Hạo Thiên giật dây đạo. Quả nhiên Phi Kỳ tiểu loli quả thật nghe Hạo Thiên, duỗi ra dính đầy dâm dịch tay. Phóng tại miệng của mình trước, dùng hồng nhạt đáng yêu đầu lưỡi liếm lấy một ngụm, tao tanh hương vị lập tức làm cho nàng quẹ đi ra nói ra, ba ba, ngươi gạt người, trong huyệt dâm nước, một điểm cũng không dễ ăn, tốt tao tốt tanh a. Ha ha. Tốt cô, ngươi nghe thấy được sao? Liền con gái của ngươi đều nói ngươi tao. Ha ha. Hạo Thiên đối với Lý Ngọc dâm dâm nói. Nghe xong Hạo Thiên, Lý Ngọc ưm một tiếng. viết quá mức không hề nhìn, gặp Lý Ngọc không để ý chính mình, Hạo Thiên biết nàng hay vẫn là viết bất quá mặt mũi, đành phải đối với Phi Kỳ nói ra, Phi Kỳ bảo bối, vật này chính là như vậy hương vị, trên sách không phải nói, thuốc đắng giả tật sao? Vật này cũng giống như vậy, tuy mụ mụ ngươi tuy rất tao, bất quá lại thật sự có thể cho ngươi biến thành càng thêm đáng yêu, càng thêm thông minh. Thật vậy chăng? Phi Kỳ hỏi. Đương nhiên, ba ba hội lừa ngươi sao? Hạo Thiên một bộ phi thường khẳng định bộ dáng. Ân. Cái kia Phi Kỳ ăn. Phi Kỳ tiểu loli lại duỗi thân ra đầu lưỡi, tại trên bàn tay liếm lấy một ngụm, tuy cảm thấy tao tanh, bất quá vì mình có thể liền càng thêm xinh đẹp, thông minh, nàng bắt buộc chính mình nuốt xuống. Một bên Nguyệt Vi gặp muội muội của mình ăn vào thứ tốt, không thuận theo rồi, đi đến Hạo Thiên trước mặt nói ra, ba ba, ta cũng muốn ăn, ta cũng muốn ăn. Hảo hảo. Nguyệt Vi cũng ăn, bất quá không phải ăn mẹ mẹ nó, mà là ăn ba ba. Hạo Thiên tọa hạ, chỉ vào con cặc lớn của mình nói ra. Ba ba cũng có thể như mẹ mẹ nó như vậy, để cho ta trở nên càng thông minh sao? Nguyệt Vi tiểu loli nhìn qua cái kia căng uy phong lẫm lẫm đứng sững ở không trung con cặc lớn, trong ánh mắt có chút sợ hãi mà hỏi. Đương nhiên. Ba ba so mẹ mẹ nó công hiệu còn mạnh hơn, Nguyệt Vi nghe lời, ba ba căn này thứ đồ vật sẽ không dọa người. Hạo Thiên đã nhìn ra Nguyệt Vi tiểu loli có chút khiếp nhược, an ủi. Ân. Nguyệt Vi không sợ. Nguyệt Vi tiểu loli sợ hãi vươn tay bắt lấy cái kia căng con cặc lớn. A. Nguyệt Vi tiểu loli không biết sâu cạn, thoáng cái dùng sức quá mạnh, Hạo Thiên nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau. Ba ba, Nguyệt Vi có phải hay không trảo thương ngươi rồi? Nguyệt Vi tiểu loli áy náy nói, nàng nhịn không được cao thấp khuấy động, tuy một chỉ bàn tay nhỏ bé căn bản không thể hoàn toàn cầm chặt, thế nhưng mà như vậy một cái thanh thuần tiểu nữ hài như vậy vì chính mình phục vụ lấy, Hạo Thiên trong nội tâm có thể nói kích động phi thường. Hắn tự tay vuốt Nguyệt Vi tiểu loli tóc, ôn nhu nói, ba ba không có việc gì, bất quá Nguyệt Vi nhưng không cho quá dùng sức a, bằng không thì nó sẽ rất đau nhức. Ân. Nguyệt Vi đã biết. Nguyệt Vi tiểu loli rất ngây thơ gật đầu, lại phát giác một tay như thế nào cũng bộ đồ bất trụ, vì vậy liền hai bút cùng vẽ, hai cái thiên thiên ngọc thủ bắt được Hạo Thiên phân thân, nhu hòa vuốt ve đùa lấy, nàng khuôn mặt chẳng biết lúc nào đã bay lên một vòng kiều diễm đỏ ửng, xem như một cái vừa mới thành thục quả táo. Mê người chi cực. Hạo Thiên thoải mái mà nằm xuống, trong lòng của hắn thầm nghĩ, mẫu thân làm dáng, quyến rũ, con gái quả thật cũng không kém, trên tay kỹ thuật không kém. Hạo Thiên đối với một bên nhắm mắt đã ở hưởng thụ Lý Ngọc, cười dâm nói, lão bà, nữ nhi của chúng ta kỹ thuật thật tốt, ngươi nói đúng không? Lý Ngọc hung hăng trợn mắt nhìn Hạo Thiên liếc, gắt giọng, ngươi cái này bại hoại, cưỡng gian người ta không nói, còn như vậy chà đạp người ta, hiện tại còn muốn đem chú ý đánh tới người ta trên người nữ nhi, ta cho ngươi biết a, như vậy đã là cực hạn, không cho phép ngươi sằng bậy. Cái kia muốn xem ngươi có thể hay không giúp ta trừ hỏa rồi, ta phía dưới có thế hay vẫn là gắng gượng rất đây này. Nếu ngươi có thể làm cho ta phát tiết đi ra, ta đây hãy bỏ qua con gái chúng ta. Hạo Thiên cởi bỏ Lý Ngọc huyệt đạo, nhìn thoáng qua chính mình tráng kiện côn thịt, tà ác nói ra. Ân. Tiểu hỗn đảng. Lý Ngọc kiều mị trắng rồi Hạo Thiên liếc, hai tay lại chủ động ôm ở cổ của hắn, đưa lên chính mình môi thơm. Sau đó lại đối với liếm láp chính mình dâm thủy Phi Kỳ tiểu loli nói ra, bảo bối Phi Kỳ, chúng ta đi thè lưỡi ra liếm ba ba con cặc lớn. Vâng, mụ mụ. Sớm đã miệng đầy dâm dịch Phi Kỳ tiểu loli nhẹ gật đầu. Mẹ con ba người lúc lên lúc xuống phục thị lấy Hạo Thiên, mà Phi Kỳ tiểu loli dâng ra đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn, thăm dò tính liếm lấy thoáng một phát, nhíu lại cái mũi, biểu môi nhi nói, ê ẩm, cùng mẹ mẹ nó không giống với. Bất quá, cái kia một loại thập phần đầm đặc nam tính khí tức lại làm cho nàng kìm lòng không được cúi đầu xuống lần nữa liếm láp. Mà Lý Ngọc thì là dâng ra rồi, cảm giác ướt át cặp môi đỏ mọng, tùy ý Hạo Thiên mút vào, cắn xé, trước ngực một đôi đầy đặn cao ngất tuyết phong vào hết ma trảo bên trong, bị niết được bẹt, khi thì loạn choạng. Vừa hôn cuối cùng bỏ đi, thành thục tiểu mỹ nhân theo Hạo Thiên đại trong miệng có thể giải thoát, có thế là vì con gái. Nàng lại thò tay đem Hạo Thiên theo như trên giường, dọc theo Hạo Thiên lồng ngực một mực hôn đi, cuối cùng vậy mà cùng con gái cùng một chỗ nhấm nháp khởi cái kia làm cho nàng dục sinh dục tử. Chết đi sống lại quái vật khổng lồ. Hạo Thiên chỉ cảm thấy huynh đệ của mình trong chốc lát tiến vào một cái rộng thùng thình miệng trong môi, động tác thuần thục, cho hắn mang đến mãnh liệt kích thích, trong chốc lát lại tiến nhập hai cái khác thường nhỏ hẹp không gian, tiểu một vòng đinh hương dịu lưỡi bắt đầu liếm láp, tựu giống như tại ăn kem cùng kẹo que đồng dạng. A, các ngươi quá tuyệt vời. Hạo Thiên hai tay phân biệt đặt tại mẹ con các nàng ba người trên đầu, thỉnh thoảng địa thoải mái rên rỉ, thẳng trách móc được mẹ con các nàng khuôn mặt ửng đỏ, tươi đẹp hà rậm rạp, ba khỏa tâm hồn thiếu nữ đều là kịch liệt nhúc nhích, nhất là cự long nhận lấy kích thích mà nhảy dựng thời điểm. Mẹ con ba người càng là tranh nhau cướp đoạt. Ở bên ngoài đi dạo một thời gian ngắn, Tô Di Tú xem gặp sắc trời đã tối, muốn là mình nếu không lấy tiền mua thức ăn, vậy tối nay bên trên muốn đi khách sạn ăn cơm đi, tính toán thời gian chính mình đi ra cũng có hơn một giờ rồi, nhi tử cùng con dâu đại chiến cũng có thể đã tiếp nhận. Đã suy nghĩ kỹ, Tô Di Tú đi về nhà, nàng trở lại biệt thự, cũng không có trực tiếp mở cửa đi vào, ngược lại trốn tránh trước cửa nghe xong một hồi, vì cái gì nàng không trực tiếp tại trên cửa sổ xem đâu này. Nàng là sợ hãi nhi tử cùng con dâu ở giữa đại chiến còn chưa kết thúc, nếu như mình nhìn, lại hội trông thấy cảm thấy khó xử tràn diện, nếu như bên trong hay vẫn là tại đại chiến lấy, vậy thì nhất định sẽ phát ra âm thanh, tương đối với tận mắt nhìn thấy cùng nghe thấy thanh âm, thứ hai so sánh đỡ một ít. Nằm sấp trên cửa nghe xong một hồi, gặp cũng không có nghe thấy thanh âm gì, nàng cũng mượn ra cái chìa khóa mở cửa. Hạo Thiên đang tại hưởng thụ lấy mẹ con ba người đối với con cặc lớn của mình miệng lưỡi phục vụ đâu này. Căn bản cũng không có nghĩ đến Tô Di Tú hội ở thời điểm này đột nhiên tiến đến, mà Lý Ngọc đối diện lấy Hạo Thiên con cặc lớn khoái động chết đi được đâu này. Cảm thụ được Hạo Thiên con cặc lớn tại trong miệng của mình càng ngày càng trướng đại, mỗi một cái đều thật sâu đội lên cổ họng của mình ở chỗ sâu trong mỹ diệu cảm giác, tự nhiên cũng thật không ngờ chính mình bà lại đột nhiên gian trở lại, mà cái kia hai cái tiểu loli căn bản chính là cái hiểu cái không. Ngay cả là nghe thấy được cũng sẽ không nói cái gì. Lý Ngọc vừa vặn thật sâu vùi sâu vào đã đến Hạo Thiên con cặc lớn bên trên, mà mặc dù lớn dương vật đã đội lên Lý Ngọc yết hầu ở chỗ sâu trong, thế nhưng mà Hạo Thiên con cặc lớn mới tiến vào hơn phân nửa đoạn, cũng không có thiếu bộ phận lưu ở bên ngoài, đảm nhiệm hai cái đáng yêu tiểu loli tranh đoạt liếm láp. Đúng là tại dưới tình huống như vậy, Tô Di Tú mở ra biệt thự môn, đã nhìn thấy phòng khách một cái nữ nhân chính phun ra nuốt vào lấy một căn cực đại vô cùng con cặc lớn, mà còn có hai cái tiểu loli đang tại tranh mua lấy người nam nhân kia những bộ phận khác, trong lúc nhất thời Tô Di Tú sửng sốt thần. Mà nghe thấy tiếng mở cửa, Lý Ngọc cùng Hạo Thiên cũng đầu ngẩng đầu lên, xem thấy người tới trên mặt nét mặt hưng phấn cũng cứng ngắc trên mặt, lập tức ba người như là điểm huyệt đạo đồng dạng. Trong không khí ngoại trừ hai người thở hào hển thanh âm bên ngoài tựu là hai cái tiểu loli liếm láp con cặc lớn, chật chật, thanh âm. Sau đó lại cũng nghe không được một tia thanh âm khác, lộ ra có chút nặng nề. Đã qua một hồi lâu, chỉ nghe thấy Phi Kỳ non nớt ngây thơ đồng âm, mụ mụ, ngươi như thế nào không thè lưỡi ra liếm ba con cặc lớn nha. Tô Di Tú tài kịp phản ứng, phát ra một tiếng thét lên, quay người muốn đi. Hạo Thiên cũng phục hồi tinh thần lại, rất nhanh tiến lên một bước, ôm lấy thành thục mỹ phu nhân Tô Di Tú, trong miệng cũng lớn tiếng kêu lên, lão bà, còn đứng ngay đó làm gì, nhanh bắt lấy nàng, bằng không thì có thể làm cho nàng đi, bằng không thì nàng nói không chừng hội làm chuyện gì đến. Tô Di Tú cảm giác được Hạo Thiên ôm mình, dãy dụa được càng thêm kịch liệt, dạng như vậy, có chút cuồng loạn, mà Lý Ngọc nghe được Ái Lan vừa nói như vậy về sau, như ở trong mộng mới tỉnh giống như, vội vàng cũng đi tới chính truyền đấu lại với nhau bên cạnh hai người, một phát bắt được Tô Di Tú đang tại ra sức dãy dụa bàn tay nhỏ nhắn. Bắt được tay của nàng về sau, Lý Ngọc có chút sợ hãi nhìn xem Hạo Thiên nói ra, Thiên Nhi, chúng ta làm sao bây giờ? Hạo Thiên chứng kiến, Lý Ngọc tuy hiện tại có chút sợ hãi, nhưng là ngập nước trong mắt to càng nhiều nữa cũng là ánh mắt hưng phấn, hơn nữa cũng không có mình ý tưởng bên trong phản ứng kịch liệt như vậy, hiển nhiên. Cái này xinh đẹp phu nhân quả thật không hổ là dâm phụ như vậy danh hào. Nhìn xem Lý Ngọc, Hạo Thiên ẩn cảm thấy trong nội tâm nàng đã quyết định chủ ý, vì vậy hắn một bên ôm thật chặt Tô Di Tú, không cho nàng dãy dụa ra ngực của mình, vừa hướng Lý Ngọc nói ra, tốt cô, nàng có thế là của ngươi bà, ngươi có cái gì chủ ý chạy nhanh nói. Lý Ngọc vẻ mặt hưng phấn, ngắt một bả thành thục mỹ phụ Tô Di Tú trước ngực vậy đối với đầy đặn kiên quyết hai ngọn núi, nói ra, tốt Thiên Nhi, ngươi vừa vào cửa không phải tự nói với ta muốn coi trọng ta bà sao? Hiện tại không phải là tốt thời điểm, ha ha ha. Tô Di Tú một bên giãy dụa lấy, nghe xong nghe con dâu cùng nhi tử hai người không coi ai ra gì muốn đem mình thế nào, lại nghe thấy nhi tử đối với chính mình một mực thì có nghĩ cách lúc, trong nội tâm nộ khí càng tăng lên rồi, thành thục xinh đẹp Tô Di Tú càng thêm kịch liệt giãy dụa, thế nhưng mà Hạo Thiên chính là đỉnh cấp cao thủ. Tô Di Tú như vậy đem luyện võ đang làm cường thân kiện thể phu nhân, chẳng những không có dùng, ngược lại đem chính mình mệt mỏi thở hồng hộc, mà lên thân quần áo, cũng lộ ra có chút mất trật tự, một đôi đang tại màu trắng ti lôi niệt vú bao khỏa phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn đúng vú, đã ở áo sơ mi chỗ cổ áo như ẩn như hiện lấy. Trêu chọc lấy Hạo Thiên. Hạo Thiên đã sớm đoán được Lý Ngọc có thể như vậy nói, bất quá bây giờ nghe lấy nhưng lại càng thêm hưng phấn. Hắn ngắt một bả bị màu trắng bao vây lấy đầy đặn cao ngất xốp giòn nhũ, cười dâm nói, tốt cô, tự làm sao bây giờ? Ta theo vừa nhìn thấy ngươi bà tự muốn đụ nàng, lại thật không ngờ như thế nào nhanh nguyện vọng của ta muốn thực hiện, hắc hắc. Lý Ngọc trắng rồi Hạo Thiên liếc, oán trách nói, sớm đã biết rõ ngươi có ý nghĩ như vậy, lại còn muốn ta nói ra đến, thật là một cái gian xảo tiểu bại hoại, ngươi còn không chọn ta bà huyệt đạo. Sau đó chúng ta đem nàng lấy tới ghế sofa, tùy ý ngươi xâm lược. Chính hợp ý ta. Hạo Thiên chọn xinh đẹp thành thục phu nhân Tô Di Tú huyệt đạo, đem hắn đem đến trên ghế salon đến. Tô Di Tú nghe xong nhi tử, muốn giãy dụa lại cảm giác mình toàn thân đều không nhúc nhích được, biết rõ con mình chọn huyệt đạo của mình, đành phải lớn tiếng gào lên, Húc Nhi, ngươi buông ra sao? Ngươi đã làm ra chuyện như vậy đến. Phi Kỳ cùng Nguyệt Vi có thể là nữ nhi của các ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy đối với các nàng đâu này? Ngươi thật sự là hơi quá đáng. Của ta tốt mụ, ngươi bị La Phong lạnh lùng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi tự một chút cũng không tịch mịch hư không sao? Theo Húc Nhi hiểu chuyện bắt đầu vẫn đối với mụ ái mộ không thôi, hiện tại Húc Nhi mộng tưởng rốt cục có thể thực hiện, của ta tốt mụ, ngươi tự lại để cho Húc Nhi chơi ngươi a? Chẳng lẽ ngươi huyệt dâm không muốn nhi tử con cặc lớn làm gì? Hạo Thiên vừa nói lấy một bên thò tay cởi bỏ thành thục mỹ phụ Tô Di Tú áo. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 620. Tại là một đôi đeo nịt vú vẫn đang run rẩy, nộ đứng thẳng như phong kiên quyết tú nhũ khỏa thân lộ ra, sau đó Hạo Thiên lại đem Tô Di Tú nịt vú lột, một đôi hàm kiều mang e sợ, kiều nhuyễn dịu dàng. Kiên quyết ngọc nhuận vú nhỏ đạn đứng thẳng mà ra, một đôi kiều tiểu khả ái, đỏ tươi kiều nộn núng vú tinh xảo đặc sắc, óng ánh ngọc nhuận. Tại một mảnh ôn hương nhuyễn ngọc giống như tuyết trắng vú mềm đỉnh, như nụ hoa dục phóng nhụy hoa nụ hoa xấu hổ sơ tráng giống như kiêu ngạo địa hướng hắn đạn cao vút lập, Hạo Thiên không khỏi duỗi ra một tay nắm chặt cái kia kiều nhuyễn dịu dàng non mềm vú, phủ niết, xoa nắng. Ngón cái cùng ngón trỏ càng là nhẹ nhàng nắm một hạt non mềm vô cùng xinh đẹp núng vú xoa lấy. Thành thục mỹ phu nhân Tô Di Tú nghe được nhi tử rõ ràng thổ lộ, biết rõ nhi tử bảo bối đã có luyến mẫu tình kết, đối với mình đã lòng say thần mê tình thâm ý trọng, trong lòng thình lình một hồi bạo động, một đôi mắt hạnh vốn là trừng, nhưng theo nhi tử ngón giữa tay phải hướng nàng cái kia dài rộng ngực đầy đặn đỉnh nhi. Cái kia khỏa như tươi đẹp quả nho đỏ giống như phấn nộn trên đầu vú nhẹ nhàng một trêu chọc, rồi lại tức thì mị mắt nửa khép, trước mắt hàm đất vụ xuân kiều hừ một tiếng, Húc Nhi. Có thế ta là mụ ngươi. Còn ngươi nữa sao có thể đủ đối với Nguyệt Vi bọn hắn như vậy đâu này. Nghe thấy thành thục mỹ phụ Tô Di Tú có chút buông lỏng, Hạo Thiên trong nội tâm vui vẻ, lại thấy cái kia kiều nộn mẫn cảm núng vú thật không ngờ chịu không được chính mình thoáng một phát làm càng khiêu khích, tức thời trở thành cứng ngắc. Hắn biết rõ cái này mỹ phu nhân trong nội tâm bị áp chế ham muốn đã bị mình chậm rãi khiêu khích đi lên. Chỉ cần mình tại thêm chút sức, vị này thành thục xinh đẹp phu nhân sẽ thành vì chính mình độc chiếm rồi. Lúc này chỉ nghe Hạo Thiên khiêu khích nói, mẹ, ngươi nhìn xem ngươi núng vú so nhi tử như vậy nho nhỏ nhảy lên trêu chọc tự lập đi lên, thật không biết ngươi tiểu huyệt dâm hiện tại đến ngọn nguồn là cái gì bộ dáng, có hay không nước khắp kim sơn, có phải hay không đã sớm chờ mong bị nhi tử con cặc lớn đã làm. Ta căn này con cặc lớn hay vẫn là theo trong khe lồn ngươi sinh ra đến đây này. Hiện tại mẹ nó tiểu huyệt dâm rốt cục muốn phải thử một chút căn này con cặc lớn uy lực. Tô Di Tú nghe xong, lập tức mắt cỡ đầy mặt đỏ bừng, đang muốn thêm ngăn lại, nhưng lập tức lại bị sắc đảm ngập trời nhi tử tiến thêm một bước phi lễ hành vi kích thích khởi bỏ đã lâu dục hỏa. Chỉ thấy Hạo Thiên một đôi ma thủ đã vươn hướng thành, thục không có nàng vậy đối với mập bạch núng vú, vận dụng lấy thuần thục kỹ xảo. Vừa đúng độ mạnh yếu tại mãnh liệt chà sát hung ác xoa, đối với nhi tử xâm phạm, Tô Di Tú lại thần kỳ cảm thấy phi thường hưởng thụ. Út! Không! Húc nhi! Không được! Không thể mắc thêm lỗi lầm nữa! Không thể như vậy đối với mụ mụ! Trong miệng nhổ ra cùng nội tâm cảm giác trái lại, nhưng không thể gạt được thân là cực phẩm sắc lang Hạo Thiên, hắn mắt biết tai ngơ địa tiếp tục hướng thành thục mỹ phu nhân Tô Di Tú làm ra cường công mãnh kích. Tô Di Tú mặc dù không ngừng gọi ngừng, cũng không làm ra kịch liệt phản kháng, hoặc là nàng căn bản là không muốn. Hiểu được mỹ phu nhân tâm ý, Hạo Thiên càng là bạo gan vung lên nàng làn váy, chậm rãi thò tay đặt ở nàng thon dài cặp đùi mượt mà bên trên, nàng trắng nõn cơ đùi song song kẹp quá chặt chẽ run rẩy lấy. Hạo Thiên nhẹ tay thăm dò vào bắp đùi của nàng căng, đầu ngón tay điểm trúng nàng mềm nhẵn trên mép lồn âm hạch thịt lồi. Âm hạch nàng đã sưng ngạnh như một hạt tiểu viên thịt, đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng linh hoạt giày vò lấy dính đầy dâm dịch lạnh lót dịu dàng mộng thịt nhỏ, cái loại này xúc cảm lại để cho người nhiệt huyết sôi trào. Giờ này khắc này, Tô Di Tú ngẩng lên nhộn nhạo mà phi hà phun màu khuôn mặt, giơ lên mắt hạnh, phát ra nước gợn nhộn nhạo, nhiếp tâm câu phách quang đến, mũi thở xinh xắn linh khép. Có chút mấp máy lấy, hai mảnh no đủ đỏ thẫm bờ môi, như chín mọng cây vải, khiến người muốn đi cắn lên một ngụm, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Hai hàng trắng noãn răng nhỏ, cực giống bờ biển sò ngọc, hai quả mượt mà má lúng đồng tiền giống như nho nhỏ thủy đàm, đãng bơi lên mê người làng thu thủy, nhàn nhạt son phấn hương thơm tí ti từng sợi địa bay vào Hạo Thiên lỗ mũi, khuấy động lấy cái kia khác khô nội tâm, thoải mái lấy hắn mãnh liệt dâm dục. Nhìn chăm chú lên Tô Di Tú mê người con mắt, tinh xảo khuôn mặt, tuyệt không nửa phần có thế bắt bẻ khuyết điếm nhỏ nhặt, tư thái thon thả mỹ hảo, thân thể mềm mại tản ra nhàn nhạt thành thục thiếu phụ thân thể lý đặc có mùi thơm, thanh tú vô luân, mê người chi cực, mái tóc đen nhánh phụ trợ được nàng trơn mềm da thịt càng thêm tuyết trắng. Nhất là ôm nhu khí chất sử vẻ đẹp của nàng thái tăng lên, cái này hay vẫn là nàng lần thứ nhất cùng Hạo Thiên như vậy tiếp cận. Nàng giơ lên đứng người dậy chứng kiến Hạo Thiên mặc về sau, càng là rặng mây đỏ đốt tới tuyết trắng cổ, Tô Di Tú áo cúc áo đã bị Hạo Thiên cởi bỏ, chất liệu khinh bạc nhạt sắc cái yếm như một tầng nhàn nhạt sương mù, tuy bao lấy nàng ngạo nhân thân hình, đem nàng ngạo nhân bộ ngực bảo hộ được rất nguyên vẹn. Nhưng hay vẫn là như ẩn như hiện lộ ra lồi lõm chằng chịt sườn núi loan sơn cốc. Nhưng khiến người tâm động nhất nhưng lại trên mặt nàng thần sắc, cái kia ửng đỏ trên mặt đẹp. Chính mang theo vài phần ngượng ngùng, vài phần khiêu khích, lại hỗn tạp lấy vài phần kinh hoảng, khiến người theo trong đáy lòng bay lên một cổ mãnh liệt tham muốn giữ lấy, nhìn xem Tô Di Tú cái kia phong hoa tuyệt đại bộ dạng. Hạo Thiên trong nội tâm sốt giòn ngứa. Tô Di Tú dáng người là như vậy làm tức giận, cái kia áo ngực cùng hắn nói che giấu, chẳng nói chọc người dâm dục, mỏng chất áo ngực chỉ có thể nửa che lại nàng cái kia đầy đặn cao ngất núng vú. Khiến cho cái kia hở ra màu trắng viên thịt còn có non nửa bạo lộ tại bên ngoài, hai cái nhũ phong bên trên nổi lên vật. Cũng có thể cách áo ngực tinh tường nhìn ra hình dạng, đây càng dụ hoặc lấy Hạo Thiên. Cặp vú cao ngất cách cái mũi của hắn không đến 1 cm, Hạo Thiên không chút khách khí địa mở rộng tầm mắt, Tô Di Tú rủ xuống vai tiêu sái đen nhánh mái tóc, nổi bật lên một đôi ẩn chứa thanh tịnh trí tuệ đôi mắt sáng càng thêm khó có thể kháng cự, trăng trắng tinh như hai hàng trắng noãn toái ngọc dẫn động lòng người. Đó là một loại thực thuần một mặt tự nhiên, tựa như nước trong bên trong bông sen, làm cho người kinh ngạc thiên sinh lệ chất có thể đến loại cảnh giới này. Lõa lồ cánh tay ngọc, cẩn thận trắng nõn giống như miên tuyết ngọc thủ, hết sức nhỏ xinh xắn không kham một nắm eo thon, mỏng chất áo ngực bao lấy no đủ hai ngọn núi, hai điểm đỏ tươi có thể nhàn nhạt lộ ra, to thẳng tuyết non núng vú như ẩn như hiện, Tô Di Tú vô lực trên rỉ lấy, nha. Ngươi buông tay. Không thể như vậy. Ta là mẹ của ngươi. Nữ nhân mẫn cảm nhất địa phương bị Hạo Thiên văn vê động lên, Tô Di Tú toàn thân run rẩy lấy, một cổ dâm thủy lại đã tuôn ra nàng đóng chặt ám hồng sắc khe thịt nho nhỏ, Hạo Thiên duỗi ngón gãy nhẹ thoáng một phát thịt của nàng khe hở, mở ra mềm nhẵn mép lồng nho nhỏ. Phấn hồng trong âm đạo da thịt mềm mại phản phất ý thức được lập tức muốn cho một cái lạ lẫm khách tới thăm cho xâm phạm đồng dạng. Chính tại đâu đó không an phận nhúc nhích động, càng gia tăng thêm vài phần chọc người khí tức. Lãnh diễm bức người Tô Di Tú lúc này đã dục hỏa đốt người, mềm mại thân thể thấu hồng phát bị phỏng, say lòng người con mắt lộ ra khao khát thần thái, đường cong ưu mỹ môi mềm nhã ra trận trận hương thơm. Hạo Thiên bàn tay nhập nàng trong áo lót nắm giữ ở nàng co giãn trắng nõn viên thịt, đẩy ra áo ngực lộ ra nàng như nõn nà giống như núng vú. Một đôi tuyết trắng óng ánh, kiều nộn mềm mại, nộ đứng thẳng no đủ vú trổ hết tài năng, ngây thơ thánh khiết vú nhỏ là như thế kiều rất mềm nhẵn, có thể nói là Hạo Thiên chỗ chơi đùa nữ nhân chính giữa cực phẩm. Tô Di Tú hai ngọn núi rung chuyển hấp dẫn, thượng diện cái kia hai khỏa to như hạt đậu đỏ hồng nụ hoa có chút nhếch lên. Đỏ tươi cùng vú xinh đẹp mê người, thon dài eo nhỏ cùng no đủ bộ ngực sữa có tươi sáng rõ nét đối lập, dịu dàng không kham một nắm, linh lung khúc lõm hấp dẫn, lập tức một cổ phấn điêu ngọc mài. Ống ánh ngọc nhuận tuyết trắng thân thể nửa thân trần trình tại Hạo Thiên trước mắt, cái kia kiều trượt ngọc non băng cơ ngọc cốt, trung rẫy nộ đứng thẳng kiều rất tuyết trắng vú nhỏ, dịu dàng vẻn vẹn kham một nắm, tim trượt kiều nhuyễn như dệt eo nhỏ, trơn nhẵn tuyết trắng ôm nhu bụng dưới. Ưu mỹ thon dài tuyết trượt đùi ngọc. Không một chỗ không đẹp, không một chỗ không dụ người phạm tội. Nhất là xinh đẹp thanh thuần tuyệt sắc mỹ nhân trước ngực cái kia một đôi rung rẫy nộ cao vút gãy thánh nữ phong kiêu ngạo mà hướng lên kiên quyết, kiều rất vú nhỏ đầy bên trên một đôi xinh xắn lanh lợi, xinh đẹp đáng yêu núng vú yên hồng ngọc nhuận, diễm quan tứ xạ, cùng chung quanh cái kia một vòng phấn hồng mê người. Kiều mỹ đến cực điểm nhàn nhạt cùng vú xứng cùng một chỗ. Giống như một đôi nụ hoa dục phóng, thẹn thùng sơ tráng non nớt nụ hoa lay động nhoáng một cái, sở sở xấu hổ địa hướng Hạo Thiên cái kia như lan như hổ dâm tà ánh mắt kiều nâng cao. Hạo Thiên đem Tô Di Tú cái này đủ để khiến sở hữu nam tính như si như cuồng mỹ nhũ nắm trong tay, cái loại này no đủ mà mềm yếu cảm giác giống như dòng điện đồng dạng thông qua lòng bàn tay rơi vào tay đại não, hắn cảm giác được, đem Tô Di Tú một đôi đầy đặn mà cặp vú cứng ngắc nắm ở trong tay cảm giác. Cùng những nữ nhân khác hoàn toàn không giống với, Tô Di Tú núng vú là như vậy kiên quyết, như vậy ấm áp, còn mang theo một tia trượt không trượt tay bóng loáng, nhất là từ phía trên phát ra từng đợt cây hương trầm. Tô Di Tú cái kia hai tòa sóng cả mãnh liệt, màu da tuyết trắng hoàng mỹ mang đồi ngượng ngùng địa đứng thẳng lấy, tăng thêm trên người nàng hoa hồng hương, Hạo Thiên dùng sức đem hai vú của nàng lách vào hướng chính giữa, tạo thành một đầu thật sâu giữa hai khe núi, ngón tay của hắn tựu ở trong đó xen kẽ. Giữa ngón tay truyền đến cái chủng loại kia bóng loáng cảm giác, lại để cho hắn toàn thân đều đi theo sốt giòn ngứa, cảm giác được cái loại này mỹ diệu cùng kích thích, Hạo Thiên không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhìn xem Tô Di Tú núng vú mê người mà hấp dẫn bộ dạng, Hạo Thiên cũng nhịn không được nửa đùa bỡn khởi vú của nàng đến, chỉ thấy Hạo Thiên cúi đầu, tự thật sâu vùi sâu vào đã đến Tô Di Tú đầy đặn mà kiên quyết giữa hai vú, sau đó dùng miệng ngậm lấy nàng hơi nghiêng đầu vú. Đầu lưỡi khoái động lấy nhạt hồng sắc quần vú. Hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn tiểu mà tinh xảo núng vú, kiều nộn dị thường đầu vú bị tập kích, Tô Di Tú chỉ cảm thấy toàn thân như là điện giật, nhịn không được thật dài rên rỉ một tiếng, một loại hưng phấn lại dẫn một tia cảm thấy thẹn biểu lộ, xông lên nàng cái kia trương trong nháy mắt có thế rách nát khuôn mặt. Hạo Thiên một bên tham lam mút vào lấy Tô Di Tú một bên núng vú, cảm thụ được nàng núng vú ngọt ngào và kích thích khí tức. Sau đó một tay nắm chặt nàng bên kia ngọc đào tựa như mỹ nhũ, trêu đùa cơ hồ chính hồng anh đào, tay kia vươn vào quần lót của nàng đặt tại nàng kiều nộn thần bí khu vực bên trên khai quật lấy thâm cốc chôn giấu bảo tàng. Đem tay rời khỏi Tô Di Tú giữa hai chân về sau, Hạo Thiên tuy trong nội tâm sớm có chuẩn bị, nhưng lại hay vẫn là cho cái loại này cảm giác tuyệt vời, kích thích được đánh nửa rùng mình một cái. Hai nơi nữ tính thân thể mẫn cảm nhất khu vực đồng thời tại Hạo Thiên ma chưởng hạ chiến lật lấy. Tô Di Tú không khỏi cắn chặt răng ngà, kịch liệt thở dốc, Hạo Thiên cảm thấy tay trong núng vú vô cùng co giãn, hai cánh tay mới có thế cầm chặt một chỉ, hắn bị tuyết trắng, trung trung, vĩnh lên nhuyễn vô cùng hai ngọn núi chỗ say mê, nhanh chóng dùng một tay cầm chặt nàng một chỉ mỹ lệ kiều rất tuyết trắng vú nhỏ, dùng hai ngón tay kẹp lấy cái kia hạt yên hồng ngọc nhuận, kiều tiểu khả ái xinh đẹp núng vú một hồi xoa nắng, dùng đến vô cùng thuần thục khiêu khích thủ pháp. Trêu đùa dưới thân cái này thành thục xinh đẹp mỹ phu nhân thân thể. Ân. Một tiếng mê loạn ngượng ngùng địa kiều hừ, Tô Di Tú phương tâm không khỏi lại có chút sốt giòn ngứa, lúc này nàng theo Hạo Thiên trên người, mới phát hiện thân thể của mình vẫn là nhạy cảm như vậy, như vậy phong lưu. Tại tình dục trùng kích phía dưới, Tô Di Tú cảm giác được, lý trí của mình thời gian dần trôi qua có chút cầm giữ không được. Một phương diện, nghĩ đến chính mình lúc trước tận mắt nhìn thấy con của mình đem con dâu làm được dục tiên dục tử bộ dạng, loại kích thích này cảm giác, thật sâu dụ hoặc lấy Tô Di Tú thần kinh. Làm cho nàng thật sâu bị trước mắt cái kia dâm đãng một màn cho hấp dẫn ở, cái loại này thời gian dần qua trầm luân, không ngừng kích thích lòng của nàng phi, lại để cho cái này bỏ đã lâu tâm lý nữ nhân phòng tuyến, đang tại thời gian dần qua tan rã lấy. Mà bây giờ, con của mình chính tại thân thể của mình lưỡng cái trọng yếu bộ vị trêu đùa chính mình, cái loại này như thủy triều đồng dạng khoái hoặc kích thích cùng trong cơ thể bắt đầu khởi động lấy lý trí hỏa hoa, tại trong lòng trùng kích, mà loại này trùng kích cũng khiến cho Tô Di Tú hương nhuyễn mà tràn đầy hấp dẫn thân thể. Trở nên càng thêm mẫn cảm, cái kia hai bút cùng vẻ khiêu khích, làm cho nàng vốn tự yếu ớt tâm linh, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, thời gian dần qua trầm luân lấy, thời gian dần qua lâm vào lấy tình dục thâm uyên. Hạo Thiên cũng thật không ngờ, mình mới như vậy khiêu khích Tô Di Tú vài cái, nàng tự phát ra ngọt ngào tiếng rên rỉ, cái loại này như là mộng ảo đồng dạng tiếng rên rỉ. Kích thích Hạo Thiên thần kinh, lại để cho hắn cũng càng thêm hưng phấn tử. Tại loại tình huống này, Hạo Thiên không khỏi ngẩng đầu lên đến. Nhìn Tô Di Tú một trương trong nháy mắt có thế rách nát khuôn mặt liếc, tại đã gặp nàng một đôi ngập nước mắt to, chính lộ ra mê ly ánh mắt, không ngừng chớp động, mà một cái đầu cũng nhẹ nhàng lắc lư lấy, cũng không biết là tại kháng cự chính mình hay vẫn là tại đón ý nói hồ sau này mình, Hạo Thiên thừa cơ một cúi đầu. Nhân thể hôn Tô Di Tú một chỉ mềm mại óng ánh như trong suốt đáng yêu vành tai, đầu lưỡi lại thè lưỡi ra liếm lại mút, thiên sứ giống như thành thục chọc người, gợi cảm tuyệt sắc động lòng người mỹ thuộc phụ hô hấp lại không khỏi dồn dập. Tại Hạo Thiên dưới sự trêu đùa, nhưng thấy Tô Di Tú cái kia một đôi kiều tiểu khả ái đỏ tươi núm vú lại sung huyết cương, trạng thái, tại xinh đẹp tuyết trắng kiều nhuyễn ngọc nhũ đỉnh kiêu ngạo địa gắn gượng, cái kia mang theo một tia đỏ sậm núm vú, xem như là bồ đào đồng dạng. Chính đón gió rung rẩy, mà tuyết trắng núng vú trên da thịt. Cũng giống như không chịu nổi Hạo Thiên bàn tay lớn như thế khiêu khích đồng dạng, mà nổi lên một tầng nổi da gà, khiến cho nàng đầy đặn mà cặp vú cứng ngắc, càng thêm da tăng lên vài phần chọc người khí tức, chính xác thấy lại để cho người nhiệt huyết sôi trào, muốn ngừng mà không được. Hạo Thiên chậm rãi cau lại Tô Di Tú mềm mại vai, đem nàng kiều nhuyễn vô lực, không mảnh vải che thân xinh đẹp trần truồng theo như té trên mặt đất. Tâm hồn thiếu nữ mê loạn như túy Tô Di Tú như một chỉ mềm mại dịu dàng tuyết trắng chú dê nhỏ đồng dạng, xấu hổ sở sở, kiều xấu hổ địa chậm rãi bình nằm trên mặt đất. Xinh đẹp tuyệt trần má đào thẹn thùng ửng đỏ, đôi mắt dễ thương xấu hổ đóng chặt, giờ phút này Tô Di Tú, ở đâu còn có nửa phần mẫu thân uy nghi, giống như là một cái đã áp chế rất lâu, hiện tại vừa vặn đụng phải người trong lòng, muốn chủ động vi người trong lòng dân ra hết thảy làm dáng tiểu phu nhân, dạng như vậy. Tự nhiên là thấy Hạo Thiên sắc tâm đại động. Hạo Thiên há miệng lần nữa ngậm lấy Tô Di Tú đầu vú, ôn nhu hút liếm láp lấy đã cứng rắn phấn hồng sắc núm, hắn lần đầu nhấm nháp Tô Di Tú đầy đặn mà cặp vú cứng ngắc, chỉ thấy hắn thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng ở trên đầu vú thè lưỡi ra liếm động hai cái, mà thỉnh thoảng lại dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn núm vú. Càng thỉnh thoảng mút vào lấy đã cứng rắn núm vú. Bỏ đã lâu phu nhân thân thể, lại tăng thêm vừa mới chứng kiến cái kia tràn hương diễm trò chơi kích thích, hiện tại lại cho Hạo Thiên như thế ra sức tại trên vú của mình trêu đùa, Tô Di Tú như thế nào lại chịu được đâu rồi, từng đợt xốp giòn ngứa như là điện giật đồng dạng khoái hoạt theo trên đầu vú truyền đến, kích thích nàng. Khiến cho nàng bị Hạo Thiên hấp toàn thân run rẩy giống như run run, nha. Thật thoải mái. Cứ như vậy tự làm cho nó. Nha. Giờ phút này Tô Di Tú chỉ cảm thấy theo ngực truyền đến kích thích cảm giác, đã thay thế hết thảy, lại để cho chính mình thầm nghĩ muốn tốt như vậy tốt hưởng thụ thoáng một phát Hạo Thiên khiêu khích mang đến nhanh vui cười. Về phần những chuyện khác, nàng không muốn đi muốn, cũng không có cách nào suy nghĩ, bởi vì giờ phút này nàng đã bị tình dục khao khát tràn đầy toàn thân, như thế nào lại dung hạ được hắn tư tưởng của hắn đây này. Nghe được Tô Di Tú tại chính mình dưới sự trêu đùa, vậy mà rên rỉ lên tiếng đến rồi. Nhưng lại cổ vũ lấy chính mình, ám chỉ mình có thể như vậy đùa bỡn nàng đầy đặn mà cặp vú cứng ngắc, như vậy kích thích, lại để cho Hạo Thiên cảm giác được toàn thân đều cùng muốn phát tăng đồng dạng, càng thêm ra sức ở Tô Di Tú trên người khiêu khích.